Chương 2741, Giang Trần. Là Giang Trần sư huynh. Đúng là hắn, ta không cần chết, Giang Trần sư huynh trở về, nhất định sẽ đánh ba tên này răng rơi đầy đất. Giang Trần sư huynh thật đẹp trai a, ta sau đó nhất định phải gả cho hắn như vậy đại anh hùng, đạp lên bảy màu tường vân đến cưới ta. Ha ha ha, ta Huyền Phong Tông được cứu rồi, rốt cục được cứu rồi. Có người mừng đến phát khóc, nội tâm mù mịt, cũng là vào đúng lúc này, quét đi sạch sành sanh. Giang Trần dường như cứu thế chi chủ giống như vậy, đến nhân gian, bọn họ tuy rằng không hiểu Giang Trần cùng này ba đại tôn giả trong đó cấp bậc thực lực, thế nhưng ở trong lòng bọn họ, Giang Trần sư huynh là sự tồn tại vô địch, không gì không làm được, vì lẽ đó thời khắc này, bọn họ tất cả đều tin tưởng, Giang Trần sẽ ở đây trong tuyệt cảnh, mang cho bọn họ hy vọng sống sót, mặc kệ Giang Trần thực lực bao nhiêu, sự tồn tại của hắn, giống như là cho tất cả mọi người ăn một viên định tâm hoàn. Làm cho tất cả mọi người đều trở nên yên ổn, đây là bất luận người nào đều mang không đến an ủi. Giang Trần một đường chém giết vô số thiên tài, ngang dọc Lâm Hà giới, diệt trừ dị kỷ, tiêu diệt Thanh Hà Tông, các loại sự tích, để Huyền Phong Tông nghiễm nhiên đã coi Giang Trần là thành này một đời lớn nhất thần tượng, bởi vì đây là trước mặt bọn họ, cũng là bọn hắn trong mắt nhân vật cường hãn nhất, chí ít ở bọn họ có thể hiểu được Lâm Hà giới bên trong, Giang Trần sư huynh, đủ để một tay che trời. Này là toàn bộ Huyền Phong Tông đối với Giang Trần tự tin cùng niềm tin, bọn họ trước sau tin chắc, Giang Trần ở, thì lại Huyền Phong Tông ở, Giang Trần vong, thì lại Huyền Phong Tông diệt. Huyền Thanh Minh yên lặng nhìn Giang Trần, kích động trong lòng tình cảm bộc lộ trong lời nói, thế nhưng chỉ có hắn thật sự hiểu, này ba cái tôn giả có bao nhiêu cường hãn, ba đại tôn giả, loại kia uy thế, mặc dù là ở Độc Long quận, sợ là cũng ít có người đồng ý đắc tội, thực lực như vậy. Tất cả đều là các đại hàng đầu tông môn thái thượng trưởng lão, bây giờ Thanh Hà Tông hủy diệt, ba tông thái thượng trưởng lão đủ tụ tập ở đây, trận đại chiến này, đã là lửa xém lông mày. Huyền Thanh Minh mặc dù biết Giang Trần thủ đoạn vô cùng, nhưng là dù sao, ba tên này, đều là mấy nghìn năm không xuất thế lão yêu quái, cái kia nhưng là chân chính thiên tài tuyệt thế, năm xưa càng là dẫn dắt Lâm Hà giới phong trào nhân vật, nếu không phải là bọn họ bế tử quan không ra. Sợ là Giang Trần chắc chắn sẽ không gây ra động tĩnh lớn như vậy. Vào giờ phút này, Hiên Viên Ngô Quỳnh ba người ánh mắt, cũng là ngưng tụ ở Giang Trần trên người, người này, rốt cục chịu đi ra, ngươi chính là Giang Trần. Đang ánh thanh lạnh thắng nói rằng, nhìn chòng chọc vào Giang Trần, là thì lại làm sao, các ngươi người muốn tìm, không phải là ta sao. Giang Trần cười nói, thần sắc ung dung, hoàn toàn không để ý ba người, may mà hắn từ Liêu Bắc nơi đi ra phía sau, chính là trực tiếp chuyển về Lâm Hà giới. Nếu không thì, chính mình chậm hơn một bước, Huyền Phong Tông sợ là liền muốn ở ba người này trong tay sang thành bình địa, tốt, lại dám thừa nhận, ngược lại cũng không tính là loại nhút nhát, bất quá ngươi diệt Thanh Hà Tông, hiện tại hẳn biết phải làm sao đi. Hiên Viên Ngô Quỳnh lạnh nhạt nói, cùng Giang Trần bốn mắt tương đối, trong mắt tất cả đều là sát cơ. Hiên Viên Ngô Quỳnh hận không thể giật Giang Trần gân, lục gia hắn, toàn bộ Thanh Hà Tông ngàn vạn năm cơ nghiệp, đều là bị Giang Trần hủy hoại trong một ngày. Cái này đã không thể dùng dăm ba câu để hình dung, loại này đại thù, mặc dù là để hắn suốt đời không được siêu sinh, đều là tiện nghi. Ta chỉ biết là, đắc tội ta Giang Trần người, chỉ có một con đường chết. Giang Trần hoàng ngực mà đứng, ngạo nghễ mà nhìn, lạnh lùng nhìn ba người, không có vẻ sợ hãi chút nào, thời khắc này hắn đã làm xong chuẩn bị, mặc dù là ba cái nửa bước thần tôn cảnh, hắn cũng tuyệt đối sẽ không lùi về sau nửa bước, bởi vì mình không thể lùi, sau lưng của hắn. Là 10 vạn Huyền Phong Tông đệ tử, Giang Trần không có đường lui, ba cái nửa bước thần tôn cảnh cường giả, Giang Trần cũng không dám nói tuyệt đối có thể ngăn cản được, mặc dù là lúc trước cửu giới tôn chủ phân thân, đều là không đạt tới nửa bước thần tôn cảnh cảnh giới, mà ba người này, nhưng là chân chân thực thực cường giả, tất cả đều là mò tới tôn giả cảnh ngưỡng cửa, cái này cùng thần vương cảnh, hoàn toàn là không thể giống nhau, nửa bước thần tôn cảnh cùng thần vương cảnh đỉnh cao, mặc dù chỉ là cách xa một bước. Nhưng là này cách xa một bước, nhưng thường thường là có chút một đời người một đời đều khó mà vượt qua, vừa vào tôn giả cảnh giới, mới coi như là chân chính cao thủ tuyệt thế, xem ra ngươi còn không biết mình tình cảnh bây giờ, ha ha. Lệ Triết Ngôn lắc đầu khẽ cười nói, chỉ là một cái nửa bước thần vương cảnh, hắn hoàn toàn không đế tại mắt bên trong, huống chi bây giờ là ba chọi một, trận chiến sống còn, Giang Trần tuyệt không đường sống, bọn họ cũng đều là thành danh mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm bất thế cao thủ. Cũng sớm đã là chân đến hóa cảnh, bế tử quan phía sau, vạn bất đắc dĩ mới xuất quan, mà mục đích chỉ có một, đó chính là đánh giết Giang Trần. đặc biệt là Hiên Viên Ngô Quỳnh, Giang Trần diệt Thanh Hà Tông, hiện tại ở Lâm Hà giới huênh hoang có thể nói nhất thời có một không hai, thế nhưng ai đều đang đợi Thanh Hà Tông Thái Thượng Trưởng Lão phát uy, cuộc chiến tranh này, không biết bao nhiêu người trong bóng tối quan tâm, Giang Trần thất bại, như vậy toàn bộ Lâm Hà giới liền sẽ lâm vào một trận trong hốt hoảng, đến thời điểm liền sẽ một lần nữa thanh tẩy, Thanh Hà Tông hủy diệt, 10 đại tông môn tổn thương nguyên khí nặng nề, tất cả thế lực, quần hùng cùng nổi lên, mà một khi Giang Trần thắng, như vậy tất cả mọi người cũng chỉ có cúi đầu xưng thần phân nhi. Tuy rằng máy móc sẽ vô cùng xa vời, thế nhưng Giang Trần có thể tàn sát Thanh Hà Tông, bản lĩnh vẫn phải có, điểm này không thể nghi ngờ. Cho nên nói, người trong bóng tối đều hy vọng Giang Trần thất bại, Giang Trần sớm liền đã trở thành Lâm Hà giới một cái bàn quan tồn tại, hắn một khi chết rồi, như vậy Lâm Hà giới trăm năm một trận chiến, liền là toàn bộ giới vực lớn nhất náo loạn. Tuy rằng Thanh Hà Tông Thái Thượng Trưởng Lão đủ mạnh mẽ, thế nhưng Bế Tử Quan một khi sớm xuất quan, còn dư lại thời gian cũng là không hơn nhiều, không chỉ là Thanh Hà Tông Thái Thượng Trưởng Lão, mặt khác hai đại tông môn, cũng là như thế, trăm năm thời gian, mặc cho ngươi thực lực mạnh đến đâu, cũng là không có khả năng khôi phục Thanh Hà Tông địch nội tình, Thần Đan Tông cùng Quỷ Nhãn Tông cũng không hẳn vậy, cho nên nói Giang Trần có thể nói là toàn bộ Lâm Hà giới vạn chúng chúc mục tồn tại, tình cảnh của ta làm sao? Các ngươi không đều là muốn làm cho ta vào chỗ chết sao? Cái kia ta ngược lại muốn xem, các ngươi ai có thể làm được? Giang Trần vẫn là thô bạo 10 phần, hoàn toàn không để ý tới ba người uy thế cùng áp bức. Ta có thể tay không tiêu diệt toàn bộ Thanh Hà Tông, chém giết mấy chục thần vương cảnh cường giả, cũng không phải ngồi không, người nào muốn lĩnh giáo, cứ việc ra tay, ta Giang Trần cũng không thích dài dòng văn tự. Giang Trần, hiển nhiên là nói cho ba người nghe, nói là ra oai phủ đầu ngược lại có chút gượng ép. Nhưng là nếu như còn vì xuất chiến ở sĩ khí trên liền rơi vào hạ phong, Giang Trần tựu không khả năng chiếm cứ thượng phong, lúc này là cho ba người bọn họ trong lòng áp lực, mặc dù là vạn năm đạo thống, ta Giang Trần cũng không chút khách khí, tàn sát phía sau, lão tử như thường không ai địch nổi, nghe con mới sinh không sợ cọp, quả nhiên có chút ngạo khí, chỉ tiếc, ngươi hôm nay gặp phải người, là chúng ta. Hiên Viên Ngô Quỳnh thở dài một tiếng, cực kỳ lạnh lùng, Giang Trần ở trẻ tuổi như vậy thời điểm, thì đạt đến nửa bước thần vương cảnh, thiên phú của hắn là không thể nghi ngờ, hơn nữa có thể ở thực lực bực này liền tàn sát Thanh Hà Tông, dù là ai cũng không tin, nhưng hắn chân chính chính làm xong rồi, không thể không nói, Hiên Viên Ngô Quỳnh ba người đều có chút bận tâm, trăm năm phía sau, nếu như kẻ này còn không có bị bọn họ chém giết lời, có lẽ sẽ là một cái hỗn thế ma vương sinh ra, bởi vì Giang Trần trưởng thành tốc độ thật sự là quá nhanh, làm người tặc lưỡi, nếu như cho hắn đầy đủ không gian. Cái tên này không hẳn thì sẽ không thế một tiếng hót lên làm kinh người, nửa bước thần tôn cảnh sao? Vậy thì như thế nào, ta Giang Trần làm việc, chưa bao giờ quản đối phương là ai, bởi vì bất kể là ai, ta đều không để tại mắt bên trong. Giang Trần cực kỳ cuồng ngạo nói rằng, Hiên Viên Ngô Quỳnh ba người nhìn nhau nở nụ cười, người này, cuồng vọng để người có chút thổn thức, thậm chí ngay cả ba người bọn hắn nửa bước thần tôn cảnh cường giả đều không để tại mắt bên trong. Như vậy hắn chân chính bản lĩnh lại ở nơi nào đây, bằng hắn nửa bước thần vương cảnh thực lực, cũng dám đồng thời khiêu khích bọn họ ba đại cường giả, cái này không khác nào là nói chuyện viễn vông, đây không phải là điên cuồng, đây là tự tin. Giang Trần thông dong nở nụ cười, bởi vì hắn biết, đây là hắn sau cùng cản trở, nếu như giết chết ba tên này, như vậy toàn bộ Lâm Hà giới, chính mình đem đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, không người dám ở khó nghe, nói cách khác, hắn thua, một đời truyền kỳ. Cũng là tùy theo tấm màn rơi xuống, đây là hiện thực, càng là hắn khó có thể chạy trốn một trận chiến, Thanh Hà Tông làm vạn năm nội tình đại tông môn, không có khả năng không có chân chính tôn giả, điểm này, Giang Trần cũng sớm đã đoán được, này ba cái không xuất thế lão gia hỏa, trận chiến này tất nhiên cũng đối với chính mình hận thấu xương, không chết không thôi, ngươi đã như vậy tự tin, như vậy liền tiếp thu xét xử đi, hôm nay không chỉ có ngươi muốn chết, hơn nữa thân nhân của ngươi cũng phải chết. Toàn bộ Huyền Phong Tông đều phải chết, đây chính là ngươi tạo ra tội nghiệp, không ai có thể thay ngươi trả lại. Hiên Viên Ngô Quỳnh nhìn chằm chằm Giang Trần, sắc ý dày đặc, Giang Trần như là đã xuất hiện, như vậy thì tuyệt đối không thể để hắn trốn ra lòng bàn tay của chính mình. Thanh Hà Tông cừu hận, muốn để hắn nợ máu trả bằng máu. Tiểu tử, lòng tự tin dĩ nhiên như vậy bành trướng, ngươi cũng đã biết, ngươi ở nói chuyện với người nào. Ha ha! Mặc dù là cửu giới tôn giả sợ là cũng phải cấp chúng ta mấy phần tình mọn, Đan Ánh Thanh biểu môi, khinh thường nói, cửu giới tôn chủ. Đừng nói ta không sợ cái kia cửu giới tôn chủ, Mặc dù là e ngại cái kia cửu giới tôn chủ, nhưng là cửu giới tôn chủ thật sự sẽ cho các ngươi mấy phần tình mọn sao? Các ngươi cũng hơi bị quá mức kiêu ngạo chứ, như thế tự giác vàng lên mặt mình, ta thật sự chính là lần thứ nhất gặp được, như vậy vô liêm sỉ đồ đệ, lão nhi không chết coi là tặc, nói hẳn là các ngươi đi. Ha ha ha, Giang Trần cười lớn nói, tức giận đang ánh thanh đầy mặt nổi gân xanh, sắc mặt tái nhợt, người này, cũng thật là to gan lớn mật, chính mình ngang dọc lâm hà giới trên vạn năm, năm đó cũng là thủ lĩnh quần hùng, vạn người kính ngưỡng nhân vật nổi tiếng, không nghĩ tới lại bị hắn kẻ này nói không đáng giá một đồng, có thể nào không giận. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm, nhưng không nghĩ đến người này ngông cuồng như vậy, hoàn toàn không đem bọn họ này chút tiền bối để vào trong mắt, nhiều lời vô ích, ra tay đi, tiểu tử, đây là ngươi cơ hội cuối cùng. Lệ Triết Ngôn cười nói, nhìn thấy Đan Ánh Thanh bị tức đỏ mặt tía tai, hắn cũng lười tự chuốc nhục nhã, cái này Giang Trần hiển nhiên không phải là một kẻ tầm thường. Nếu như ngươi khi đó về tới đây thời điểm, chủ động quỳ trên mặt đất dập đầu đầu nhận thức lỗi, có lẽ ta vẫn có thể lưu ngươi một cái toàn thây, nhưng là bây giờ xem ra, ngươi có lẽ căn bản không cần. Hiên Viên Ngô Quỳnh Thanh âm lạnh như băng, mang theo một cổ khí tức kinh khủng, bao phủ thương khung, toàn bộ Huyền Phong Tông, đều là cảm giác được cực kỳ to lớn áp bức. Giang Trần biến sắc mặt, thế nhưng vẫn là khí định thần nhàn, ba tên này, xem ra là muốn động thủ. Giang Trần sư huynh thật sự sẽ là này ba cái lão yêu quái đối thủ sao? Có người không khỏi lo lắng nói rằng, vậy ai rõ ràng đây, bất quá lấy Giang Trần sư huynh thủ đoạn, cần phải không sợ ba người này, Giang Trần sư huynh nhất định có thể đủ đánh đổ đối phương, đưa ta Huyền Phong Tông một phần an ninh. Có người cổ vũ nói, chỉ mong như vậy thôi, Thanh Hà Tông hủy diệt, để hết thảy tông môn đều là tràn ngập nguy cơ, chúng ta Huyền Phong Tông, chỉ mong sẽ không trở thành thứ hai trực tiếp bị tiêu diệt tông môn đi. Này là tất cả Huyền Phong Tông đệ tử tiếng lòng, ai cũng không muốn cửa nát nhà tan, lan bạc kỳ hồ, thậm chí ngay cả chết cũng không biết làm sao chết, thế nhưng cái kia chút đứng ở chóp đỉnh kim tự tháp cường giả, một trận chiến là có thể quyết định bọn họ vận mệnh, cái cảm giác này, dù là ai trong lòng đều cảm giác khó chịu, vì lẽ đó chỉ có thể yên lặng chờ mong, Giang Trần sư huynh có thể quét ngang vô địch, xa xa trong dãy núi, không biết có bao nhiêu người chú ý trận chiến này. Bởi vì bọn họ đều đang mong đợi, Giang Trần cùng ba đại tôn giả lưỡng bại câu thương, nhưng là Giang Trần dù sao vẫn là một đời người mới, ở không ít người trong mắt, mặc dù thanh kiếm này lại quá sắc bén, hắn tức phải đối mặt, nhưng là ba cái vạn năm lão quái, nói cách khác ba người này, cũng đều là bế tử quan không ra tôn giả cảnh, ai dám xem thường, đổi thành tầm thường bọn họ là không có khả năng đi ra, trải qua trận chiến này, lâm hà giới rung chuyển bất an, đã là sự thật không thể chối cãi. Mà kết quả cuối cùng, mặc kệ biến hóa như thế nào, đều sẽ tác động toàn bộ lâm hà giới người tâm. Trận chiến này, hy vọng ba đại tôn giả có thể quét ngang Giang Trần đi. Nói như vậy, cái này hỗn thế ma vương hoành hành vô kỵ, cũng là hoàn toàn tấm màn rơi xuống. Đến thời điểm, toàn bộ lâm hà giới cũng là sẽ rơi vào thái bình. Trong rừng núi có người một mặt ngưng trọng nói rằng, hắn cũng là 10 đại trong tông môn trưởng lão, có thể nói là sâu bị Giang Trần độc hại, thế nhưng là không thể làm gì. Dù sao thực lực của đối phương quá mạnh mẽ, làm Giang Trần chưa tàn sát Thanh Hà Tông thời gian, có lẽ đây là kết quả tốt nhất, thế nhưng làm Thanh Hà Tông đều bị hắn đạp ở dưới chân một khắc đó, ta liền biết, Lâm Hà Giới nhất định sắp thay người lãnh đạo rồi. Giang Trần không chết, Lâm Hà Giới tất nhiên đối mặt một lần nữa thanh tẩy, mà một khi Giang Trần chết đi, rất có thể liền sẽ làm cho toàn bộ Lâm Hà Giới đều sẽ lâm vào trong hốt hoảng, ngươi cho rằng ba đại tôn giả, là dễ trêu như vậy sao? Bọn họ xuất hiện vốn là sẽ ảnh hưởng đến chúng ta lâm hà giới cân bằng, thế nhưng có một chút ngươi phải biết, mặc dù là cường hãn như tôn giả cảnh, bế tử quan mà ra, như vậy hắn thời gian cũng sẽ không quá lâu, Thanh Hà Tông đã bị diệt, mặc dù là cho hắn mấy chục năm thậm chí hơn trăm năm, bọn họ có thể khôi phục nguyên khí sao, bên cạnh người cũng là nói theo, đừng nói là Thanh Hà Tông, coi như là Thần Đan Tông cùng với Quỷ Nhãn Tông, sợ đều khó mà tập hợp lại. Cái kia một số người bị Giang Trần đã kích qua tông môn, tất nhiên cũng là sâu bị thương nặng, không dám manh động. Mà thời khắc này, bọn họ nhất định sẽ nhân cơ hội rung cây dọa khỉ, ý đồ thay đổi toàn bộ lâm hà giới trật tự, đến lúc đó, ai có thể thay đổi tôn giả cảnh cường giả ý nguyện. Chúng ta đều chỉ sẽ trở thành đại lãng đào xa bên trong người hy sinh, thế nhưng Giang Trần sống, có mấy người, ắt sẽ trần thế quật khởi, đến lúc đó, mới là quần hùng tranh giành, một khắc đó. Lâm Hà Giới mới đúng là sẽ nên đón vạn năm mới gặp phồn vinh. Vì lẽ đó Giang Trần không chết, đối với chúng ta mới là có lợi nhất, Huyền Phong Tông tất nhiên sẽ quật khởi, không thể nghi ngờ, mà lấy bọn hắn gốc gác, ắt sẽ chịu đến ngăn được, cho nên nói Giang Trần vừa chết, đối với chúng ta mà nói là tai nạn, mà ba đại tôn giả vừa chết, đối với tình cảnh của chúng ta càng thêm gian nan, thay đổi lớn nhất, chính là lưỡng bại câu thương, hết thảy chết đi, nhưng vậy cơ hồ là không thể. Nghe xong ông lão mặc áo vàng kia, tất cả mọi người mới như ở trong mộng mới tỉnh, nói xác thực có lý, ba đại tôn giả nếu như đánh bại Giang Trần, không thể liền dễ như trở bàn tay tùy ý bọn họ truyền thừa vạn năm tông môn liền như vậy ngã xuống, đến thời điểm trắng trợn ra tay, bọn họ mới là mãi mãi không có ngày vươn mình. Có thể nói Giang Trần cùng ba đại tôn giả trận chiến này, tác động người toàn bộ Lâm Hà giới các đại thế lực tâm. Đáng tiếc, ngươi nghĩ quá đơn giản, Thanh Hà tông ta đã hủy diệt, vô số tông môn cường giả, tận vẫn ta tay, chỉ có thể nói bọn họ học nghệ không tinh, ba người các ngươi, hôm nay cũng sẽ là đồng dạng kết cục. Giang Trần thô bạo vô song, tay cầm Thiên Long kiếm, trận chiến này, đã không có bất kỳ đường sống, liền ngay cả trong cơ thể hắn cũng là nhiệt huyết sôi trào. Nếu như Hàng Giang Nhạc có thể sử dụng lời, Giang Trần nhất định không có gì lo sợ, nhưng là trận chiến này, hắn đồng dạng không dám khinh thường, nếu không thì, chính mình đem sẽ không có bất luận cái gì đất dụng võ, đối với Huyền Phong Tông mà nói, cũng là một hồi cấp độ sử thi tai nạn, 10 vạn đệ tử, tất cả đều sẽ trở thành mình chôn cùng, Giang Trần chỉ có thể thắng không thể bại. Lâm Như Nguyệt ôm thật chặt Giang Chấn Hải, trong lòng nàng lộ ra vẻ lo âu, Giang Trần bây giờ là tất cả mọi người bọn họ trụ cột, Giang Trần nếu như ngã xuống, sẽ có vô số người theo ngã xuống, Giang Trần, thật sự có nắm chắc không? Lâm Như Nguyệt cắn chặt hàm răng, thấp giọng hỏi, bởi vì lúc này giờ khắc này, Giang Trần trở về, Giang Chấn Hải nhưng ngược lại là yên tâm, không lại như trước như vậy căng thẳng, ngươi liền không một chút nào lo lắng sao? Lâm Như Nguyệt thở dài một tiếng nói, ở trong trí nhớ của ta, con trai của ta, còn không có thua quá. Nếu như nói hắn sẽ có thua cái kia một ngày, có lẽ, đó chính là thua cho mình. Giang Chấn Hải một mặt ngưng trọng nói rằng, Lâm Như Nguyệt nhưng là trợn mắt lên, kinh ngạc nhìn hắn. Mặc dù là hắn hôm nay thất bại, ta cũng tuyệt không trách hắn, hắn là ta xuất sắc nhất nhi tử, là ta cả đời kiêu ngạo. Ta Giang gia binh sĩ, từ không thiệt thòi bất luận người nào, nếu như hắn hôm nay không có xuất hiện, làm phiền hà người khác, cái kia ta cả đời cũng sẽ không tha thứ hắn, nhưng hắn bây giờ đã trở về. Ta liền sinh tử không hối hận, để cho ta tới gặp gỡ ngươi, nhìn ngươi có bản lĩnh gì, dĩ nhiên như vậy thô bạo, hạt gạo chi quan, cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh huy. Đang Ánh Thanh bước ra một bước, thiên địa biến sắc, cùng Giang Trần nháy mắt đang xen vào nhau, Thiên Long kiếm gầm thét lên, xông lên đám mây, trận chiến này, rốt cục kéo lên màn mở đầu, trời cao như màn, mưa kiếm rơi hồng, Giang Trần lướt sóng mà lên, vung kiếm mà đứng, vung lên ánh kiếm 3000 đạo, thương hải một màn. Chấn nhiếp nhân tâm, chiêu kiếm này, Giang Trần không có chút nào lưu thủ, cấp tốc triển khai long biến, liền liền thượng cổ long đằng thuật, cũng là hoàn toàn triển khai ra, cuối cùng sức lực cả đời, tuy rằng vẫn chưa thể luyện hóa thần nguyên chi tinh, thế nhưng Giang Trần chiêu kiếm này, nhưng cũng đã phát huy đến cực hạn, tầm thường thần vương cảnh đỉnh cao, đều tuyệt đối không dám dễ cùng. Đang Ánh Thanh cũng là không yếu thế chút nào, mây luyện nghe thường, hà quang vạn đạo, ống ánh rực rỡ. Đang Ánh Thanh trong tay một cái năm màu lớn luyện, vung lên trường giang sóng lớn, đầy trời mây tía, khí phách hướng về mây xanh, cái thế chín tầng, mưa kiếm cùng nghe thường lớn luyện đang xen vào nhau, toàn bộ bầu trời, đều là trở nên túc giết, Giang Trần kiếm, thuận buồm xuôi gió, lộ hết ra sự sắc bén, Đang Ánh Thanh thực lực cũng là cuồn cuộn ngất trời cực kỳ, nửa bước thần tôn cảnh cường giả, có thể không phải là người tầm thường có thể rất khinh thường, nếu không thì... Giang Trần cũng sẽ không trực tiếp triển khai thượng cổ long đằng thuật, bởi vì hắn biết chính mình tuyệt đối không thể thất lễ, ba đại tôn giả, tuy rằng còn chưa bước vào thông thiên cảnh giới, có thể nửa bước tôn giả, vẫn là tôn giả, đủ để Giang Trần cho hắn đầy đủ tôn trọng, thật là mạnh thế tiến công. Lệ Triết Ngôn cùng Hiên Viên Ngô Quỳnh liếc mắt nhìn nhau, khuôn mặt vẻ chấn động, nhìn dáng dấp bọn họ là hoàn toàn không ngờ rằng, Giang Trần thủ đoạn càng sẽ như vậy khủng bố, nửa bước thần vương cảnh. Thi triển ra thủ đoạn, liền nửa bước thần tôn, cũng không dám có bất kỳ lười biếng. Đến hay lắm, Đang Ánh Thanh hét lớn một tiếng, hai cái không ngừng tụ hợp, Thiên Long kiếm giống như một cái nuốt chửng vạn vật thương long, kiếm hồn vừa ra, sấm dậy bát phương, trong mây mù, sấm vang chớp giật, hà quang vạn đạo, đều là bị ép đè xuống. Thần luyện quang huy, Đang Ánh Thanh tay cầm năm màu lớn luyện, che kín bầu trời, không ngừng đánh ra từng đạo nhức mắt hà quang, nghĩ muốn đem Giang Trần bao vây ở bên trong, nhưng là Giang Trần như thế nào người bình thường có thể cùng xứng đôi. Mặc dù là nửa bước thần tôn cảnh, như cũ không được, độc cô nhất phương, Giang Trần hét lớn một tiếng, kiếm ảnh cắt ra thương khung, đang ánh thanh liên tục lùi về sau mà đi, Giang Trần độc cô nhất phương, đã là vượt xa quá khứ, bởi vì bây giờ Thiên Long kiếm triển khai mà ra, đã sớm không còn là đã từng Thiên Long kiếm, liền Giang Trần chính mình cũng không nghĩ tới, kiếm hồn thức tỉnh phía sau, Thiên Long kiếm thực lực, dĩ nhiên nâng cao một bước, kiếm hồn có thể đem cô độc kiếm phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Đây là hắn vạn vạn không có dự liệu đến, uy lực tự nhiên cũng là không thấy giống nhau. Giang Trần sư huynh quá mạnh mẽ. Đúng đấy, cái kia ba cái lão gia hỏa, xem ra lần này gặp phải Giang Trần sư huynh, coi như bọn họ xui xẻo rồi. Hừ hừ, không tốt mau lui lại, bọn họ chiến đấu, lan đến gần Huyền Phong Tông ngoại môn, may mà chúng ta cũng sớm đã thoát khỏi ngoại môn khu vực. Vô số người sợ xuất mồ hôi lạnh cả người, đầy mặt trắng xám, lòng vẫn còn sợ hãi. Giang Trần cùng Đan Ánh Thanh trong đó chiến đấu, thật sự là quá khủng bố, trong vòng ngàn dặm bên trong hư không, đều là tùy theo bốc cháy lên, đất trời đen kịt, lôi minh thiểm thước, ngoại môn khu vực đã bị bộ phận lan đến, vô số ngọn núi phá hủy, trời đất sụp đổ, vạn hạnh chính là, trước đó bọn họ đã thối lui ra khỏi nơi đó, Huyền Thanh Minh sớm có thấy trước, hiện tại tất cả mọi người ở khu trong nội môn, Huyền Thanh Minh cũng là càng phát nghiêm nghị, tình cảnh này, trước hắn liền từng nghĩ tới. Nửa bước thần tôn cảnh cường giả, sức đánh một trận, đủ để hủy thiên diệt địa, Huyền Phong Tông rất có thể liền sẽ thành vì là bọn họ chiến trường, mà bởi vậy chịu đến to lớn lan đến, Giang Trần cùng Đan Ánh Thanh một đòn tức lùi, hai cái ai cũng không có chiếm được chút nào tiện nghi, Giang Trần thực lực, cũng thật là chấn động kinh động bọn họ, nửa bước thần vương cùng nửa bước thần tôn, đẳng cấp kém, đầy đủ cách biệt một toàn bộ đại cảnh giới, nhưng là Giang Trần lại có thể bằng vào tự thân thủ đoạn. Cùng Đan Ánh Thanh đánh hòa nhau, cân sức ngang tài, không thể không nói, Giang Trần chiêu kiếm này, có thể nói khiếp sợ thiên hạ, cái kia chút ẩn núp trong bóng tối người, đều là chi tặc lưỡi, bọn họ chỉ nghe nói Giang Trần lợi hại bao nhiêu, lại chưa từng chân chính từng trải qua, hôm nay gặp mặt, những lão gia hỏa kia tất cả đều là làm người ta ngoác rơi cả cằm, thiên tài tuyệt thế như vậy, tuyệt đối là vạn năm khó gặp yêu nghiệt nhân vật, thời khắc này, toàn bộ Lâm Hà giới, tất cả đều là tập trung ở Giang Trần trên người một người. Tất cả mọi người trong lòng đều là sinh ra một cái ý nghĩ như thế, tuyệt đối không thể cùng là địch. Bọn họ Thái Thượng Trưởng Lão, thực lực không thể có nửa bước thần tôn cảnh mạnh mẽ như vậy, mà Giang Trần trận chiến này, có thể nói là xuất tận huênh hoang, chiêu kiếm này, cũng để bát phương cường giả tận đều biết Giang Trần phong độ tuyệt thế. Bất quá giờ khắc này Giang Trần nhưng khẽ cau mày, bởi vì tiếp tục ở nơi này đánh đi xuống, như vậy gặp họa nhưng dù là Huyền Phong Tông. Nếu như Huyền Phong Tông có tam trường lưỡng đoạn lời, như vậy chính mình kiên quyết không cách nào cùng Huyền Thanh Minh bàn giao, đó cũng là hắn hoàn toàn không muốn ý thấy. Trận chiến này, nhất định sẽ khiếp sợ bát phương, hủy diệt vô số núi sông cây cỏ. Ha ha ha, không nghĩ tới nửa bước thần tôn cảnh cường giả, bất quá như vậy thôi. Giang Trần cười điên cuồng nói, hắn cũng đích xác có loại này kiêu ngạo bản lĩnh, liền ngay cả Đan Ánh Thanh đều không phải không thừa nhận, Giang Trần phong thái. Tuyệt đối cao hơn những cái gọi là thiên tài kia yêu nghiệt rất nhiều nhiều nữa, nhân vật như vậy, ngày sau nếu là để cho Từ tiếp tục trưởng thành, tuyệt đối không phải một tin tức tốt, nói trắng ra là, như vậy một cái hỗn thế đại ma vương, một khi đã có thành tựu, đây chính là giám thượng cửu thiên ôm đồng minh nguyệt, giám hạ năm dương nắm mắt kim con ba ba, đang ánh thanh ngang dọc một đời, thời khắc này, hắn tuyệt đối không thể nào để cho Giang Trần tùy ý tiếp tục phát triển, hai vị, lúc này không liên thủ. Còn đợi khi nào? Cái tên này, chân thực không tầm thường. Đan Ánh Thanh trầm giọng nói rằng, nếu như là nhớ năm đó chính mình phong nhã hào hoa tuyệt thế niên hoa, hắn tuyệt đối sẽ không đem loại này nổi tiếng cơ hội, để cho hai người khác. Nhưng là tuổi thọ của bọn hắn đều trong vòng trăm năm, nguyên bản bế tử quan có lẽ vẫn có thể có ngàn năm đạo hạnh đủ bọn họ câu thông thiên địa linh khí, ý đồ phá hiểu thần tôn cảnh, nhưng là một khi ra tử quan, thân thể của bọn họ cùng thực lực cũng nhất định sẽ mất giá rất nhiều, cho nên bây giờ căn bản không phải liều đánh một trận tử chiến thời điểm, nói như vậy chỉ có thể để hai người khác ngồi thu ngư ông thủ lợi, Hiên Viên Ngô Quỳnh cùng Lệ Triết Ngôn cũng đều biết, thời khắc này ba người đều là không có khả năng sanh tử quyết chiến, vì lẽ đó hai người bọn họ đối với Đan Ánh Thanh cách làm cũng là không có bất kỳ oán giận, đổi lại là bọn họ, sợ là cũng sẽ làm ra cử động giống nhau, tốt, liên thủ đánh giết, chấm dứt hậu hoạn. Lệ Triết Ngôn trầm giọng nói rằng, bọn họ cường giả như vậy, thì sợ gì lưu ngôn phỉ ngữ. Mặc dù là có người nói bọn họ lấy lớn ép nhỏ thì lại làm sao, giết Giang Trần, như vậy tiếp đó, Lâm Hà giới chính là do bọn họ đến chúa tể. Giang Trần, mặc dù là ta không thừa nhận cũng không được, ngươi thật sự rất mạnh, một kiếm này phong tao, khiến lòng người sinh ra sự kính trọng, bởi vì ngươi thật sự là quá trẻ tuổi, thật sự là thật là làm cho người ta sợ hãi than, đáng tiếc ngươi chính là muốn chết, trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ đầu cơ trục lợi, đều không có nửa phần tác dụng, ngươi chung quy sẽ chết không có chỗ chôn. Hiên viên Ngô Quỳnh nhìn Giang Trần nói rằng, tuy rằng hắn đã đứng ở cùng chính mình ngang nhau thực lực hoàn cảnh, nhưng là ở trong mắt hiên viên Ngô Quỳnh, Giang Trần vẫn là kẻ chắc chắn phải chết, một người ta Giang Trần không để ý, ba người, ta thì sợ gì ngươi. Ha ha ha, Giang Trần ngạo nghễ mà đứng, kiếm chỉ hiên viên Ngô Quỳnh, một khắc kia thô bạo, đơn giản là làm người thuyết phục, nhìn mà than thở, Huyền Phong Tông không biết có bao nhiêu thiếu nữ chi tâm, vào đúng lúc này luân hãm, không biết có bao nhiêu binh sĩ, muốn lập lời thề đời này thế tất yếu truy đuổi Giang Trần bộ pháp, thành vì là tuyệt thế cường giả chân chính, đối với Huyền Phong Tông tất cả mọi người mà nói, đây là lớn lao khích lệ cùng tự nỗ lực, tốt, thiên địa có chính khí, thiếu niên ra anh hùng, chỉ tiếc ngươi người này đã bước chân vào giang hùng hàng ngũ, thương thiên bên dưới gì cho phép ngươi, ngươi cái này giết người vô số đao phủ thủ, nên hạ 18 tầng địa ngục, vĩnh viễn đọa lạc vào luân hồi, Lệ Triết Ngôn trầm giọng nói rằng, ba người các ngươi đến chiến, Giang Trần lại có sợ gì tai, ha ha ha. Giang Trần đạp không mà lên, một bước lên trời, tay cầm Thiên Long kiếm, khinh thường 9 tầng, ta sẽ cho ngươi biết, giữa thiên địa này, còn có chính nghĩa hai chữ tồn tại, hôm nay ta liền muốn thay trời hành đạo, ngươi tên tặc này tử, đừng chạy. Hiên viên Ngô Quỳnh ba người, theo sát Giang Trần thân ảnh mà lên, hướng về Thượng Cửu Thiên, trận chiến này, nhất định là khiếp sợ Lâm Hà giới, thiên địa chấn động mạnh. Giang Trần biết, lần này hắn nhất định là bất cẩn, lấy thực lực của hắn, dùng hết sức lực cả đời, đối đầu một cái nửa bước thần tôn cảnh cường giả, hắn có lòng tin có thể ngăn cản, coi như là tiêu hao, cũng có thể dựa vào một luồng khí, đánh bại đối phương, nhưng đây đã là hắn lớn nhất thủ đoạn. Vào lúc này, ba hơn nửa bước thần tôn cảnh liên thủ lại, hắn hoàn toàn không có bất kỳ thủ đoạn gì, có thể nghịch thiên cải mệnh, mặc dù là quỷ ngục Atula kiếm trận có thể đánh giết nửa bước thần tôn cảnh cường giả, có thể là đối phương lại không phải người ngu, có thể cho ngươi bày trận thời gian cùng cơ hội sao? Vì lẽ đó Giang Trần hiện tại chỉ có thể dựa vào thủ đoạn của chính mình, liều đánh một trận tử chiến. Giang Trần tay cầm Thiên Long kiếm, lẫm liệt dũng cảm, không lùi nửa bước, có thể là thực lực của hắn, cuối cùng là có hạn, ba cái nửa bước thần tôn cảnh, cái kia khủng bố là hắn khó có thể tưởng tượng, chính mình dùng sức tất cả vốn liếng, cũng đủ để độc chiến một cái, cuộc chiến đấu này, Giang Trần cửu tử nhất sinh, cự luyện hoành giang, thiết tỏa phong thiên, đang ánh thanh lại một lần nữa ra tay, không hề do dự chút nào, chặn lại rồi Giang Trần đường đi, từng đạo cơn sóng thần, lăn lộn, kèm theo mây mù, nghiền ép hư không, Giang Trần bị đang ánh thanh lần nữa bức lui, quỷ vực loạn tinh thần, Lệ Triết Ngôn gào thét liên tục, vô số thương khung quỷ ảnh, đầy trời trải rộng, gào khóc thảm thiết, dường như thiên địa luân hãm, quỷ vực tàn phá giống như vậy, vạn hồn giữa trời, ngôi sao phá nát, xung kích trên 9 tầng trời Giang Trần. Giang Trần bị hai cái liên thủ từng bước áp chế, thi triển vô số thủ đoạn, đều là cực kỳ gian nan. 3.000 viêm long ấn, một ấn đánh ra, thiên địa đại loạn, 3.000 rồng lửa phun ra, cùng vạn ngàn quỷ hồn gào thét xung phong cùng nhau, thiên địa bạo loạn, hỏa diễm giữa trời, dường như trên 9 tầng trời chói lọi khói hoa, toàn bộ Lâm Hà giới, đều lâm vào rung động bên trong, chu vi 10 vạn dặm bên trong, một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Hiên viên quyết, cầu long phách không, hiên viên Ngô Quỳnh cuối cùng ra tay, thế nhưng là kinh khủng nhất, ba người hợp lực bên dưới, Giang Trần thận trọng từng bước, khắp nơi nguy cơ, thiên long chiến giáp, cũng vào đúng lúc này, bị ầm ầm đập vỡ tan, hiên viên quyết hung hãn nhất, một con rồng có sừng phá tan lớn luyện cùng quỷ vực, tùy theo xung phong ở trước, Giang Trần đứng mũi chịu sào, đóng băng 3.000 dặm, Giang Trần hoành tảo thiên nhai, kiếm ảnh động thiên cương, đóng băng 3.000 dặm. Xung quanh vô số quỷ ảnh, đều là một kiếm chém nát, thế nhưng là tầng tầng vô cùng, không ngừng xung kích, Giang Trần đáp ứng không xuể, hoàn toàn lâm vào bị động bên trong, còn tiếp tục như vậy, tình cảnh tương đối nguy cơ. Giang Trần tuy rằng cường hãn, nhưng là ba cái nửa bước thần tôn cảnh bất thế cường giả, thực sự là khó nói a. À, đúng đấy, ta nhìn lần này Giang Trần sợ là muốn gãy cánh. Người tên cây có bóng, ba vị nửa bước thần tôn cảnh thái thượng trưởng lão, Đó cũng đều là thành danh mấy ngàn trên vạn năm, lần này, sợ là sẽ phải chấn động cửu thiên, chỉ mong đi, kết cục sau cùng, chính là lưỡng bại câu thương, song song mà chết, ha ha. Núi sông bên trên, không ít quan chiến người, đều là đối với một lần này đại chiến, ông rất lớn quan tâm, bởi vì Giang Trần thành bại, trực tiếp ảnh hưởng đến tương lai Lâm Hà giới thế cuộc, này mới là trọng yếu nhất. Giang Trần đem hết toàn lực, vừa đánh vừa lui, ba đại cường giả, vừa bắt đầu cũng đều là thử thăm dò thái độ, cũng đã đem Giang Trần bức có phải hay không không cấp tốc lùi về sau mà đi, hoàn toàn không có có bất kỳ thủ đoạn gì, đủ để vào lúc này xoay chuyển thế cuộc. Hơn nữa Giang Trần là cố ý lùi chi, ly khai Huyền Phong Tông khu vực bên trong, hắn cũng có thể buông tay đánh một trận, mặc dù cuối cùng không địch lại, hắn cũng có thể vòng quanh mà đi, để bảo đảm Huyền Phong Tông yên ổn, dù sao cha của hắn còn đang Huyền Phong Tông, nếu muốn giết ta, không có như vậy dễ dàng. Giang Trần bị ba đại cường giả triệt để áp chế, hoàn toàn đánh không ra bất kỳ thủ đoạn gì, bây giờ mặc dù là chính thiên thần đế chuyển thế, cũng là không có có bất kỳ cơ hội nào, chuyển bại thành thắng. Vì lẽ đó Giang Trần chỉ có trốn, ít nhất phải trước tiên chạy khỏi nơi này. Hỏa Kỳ Lân, vô luận như thế nào, thay ta bảo vệ phụ thân ta. Giang Trần trong lúc nhấc tay, một đạo hỏa ảnh đánh ra, rơi xuống ở hư không sơn giản bên trên, ngàn dặm tùng lâm chi một bên. Ta như không chết, cha của ngươi thì sẽ không chết. Hỏa Kỳ Lân thanh âm kiên định vang vọng ở Giang Trần trong đầu, có hắn câu nói này cũng đã đủ rồi, sinh tử hứa hẹn, chỉ vì chân tâm. Bởi vì Giang Trần lo lắng có người sẽ đối với cha của hắn cùng với Huyền Phong Tông bất lợi, dù sao kẻ thù của hắn, không phải là hai, ba người. Hỏa Kỳ Lân thực lực hôm nay đã là đạt tới thần vương cảnh trung kỳ, ở này Lâm Hà giới bên trong, muốn có người uy hiếp được hắn, nhất định không cho dễ. Mặc dù là lúc trước chết đi Thanh Hà Tông Tông chủ, muốn giết Hỏa Kỳ Lân, cũng là không có dễ dàng như vậy, tiếp nhận rồi truyền thừa phía sau Hỏa Kỳ Lân, sớm đã là vượt xa quá khứ. Giang Trần hóa thành một đạo lưu quang, xông thẳng trên trời cao, đại hư không thuật, triển khai mà ra, bởi vì hắn hiện tại chỉ có thể trốn, vạn dặm đại đào vong, muốn đi, không có dễ dàng như vậy, nếu xuất hiện ở ta Hiên Viên Ngô Quỳnh trong mắt, giờ chết của ngươi, cũng đã quyết định, ba người cũng là theo sát không nghĩ, nửa bước thần tôn cảnh cường giả, tốc độ làm sao có khả năng có thể so với Giang Trần càng chậm hơn đây, mặc dù là thi triển đại hư không thuật. Cũng không có thể hoàn toàn bỏ rơi này ba cái đuôi, Giang Trần không dám lười biếng, bởi vì ba người này liên thủ lại, thực lực đã là cực kỳ khủng bố, căn bản không phải hắn bây giờ có thể cùng là địch, vì lẽ đó Giang Trần chỉ có thể chạy, ba đại cao thủ, hơn nữa tất cả đều là nửa bước thần tôn cảnh cường giả, Giang Trần đối đầu một cái, còn là 5 năm mở, bây giờ ba người liên thủ, đã đủ để tiếu ngạo Lâm Hà giới, đây chính là hủy thiên diệt địa tồn tại. Giang Trần tuy rằng cuồng ngạo, nhưng cũng không phải trẻ con miệng còn hôi sữa, hơn nữa ở Huyền Phong Tông hoàn cảnh bên trong khai chiến, Huyền Phong Tông tất nhiên sẽ hủy hoại trong một ngày, không còn sót lại chút gì, từ đây biến mất, kèm theo Giang Trần đám người rời đi, toàn bộ Lâm Hà giới chiều gió, cũng là biến đến làm người không thể phỏng đoán, không ngừng có người lần theo bốn người này chiến đấu quỷ tích, toàn bộ Lâm Hà giới, đều sôi trào lên, Giang Trần ác chiến ba người, tuy rằng kết quả cuối cùng hiện tại không người hiểu rõ, nhưng là sự khủng bố thủ đoạn, cũng đã làm người nghẹt thở. Tiểu tử, trốn chỗ nào? Lệ Triết Ngôn phẫn nộ quát một tiếng, xông lên trước, xông lên đằng trước nhất, bốn người dường như bốn đạo giống như sao băng, xẹt qua chân trời, không người có thể thấy rõ. Giang Trần bất đắc dĩ, bốn người đã là đuổi theo, một trận đại chiến, không thể tránh được, không thể nghi ngờ, Giang Trần nhất định là bị bốn người làm cho từng bước lùi về sau, hoàn toàn không có bất kỳ hoàng thủ chỗ trống. Thế nhưng thắng ở Giang Trần sức khôi phục không ai bằng, mặc dù là chịu một ít vết thương nhẹ, cũng có thể mau chóng khôi phục như cũ, vì lẽ đó ba người đối với Giang Trần áp chế, cũng giới hạn ở đây mà thôi, đưa hắn bước lui dễ dàng, nhưng là nếu là muốn trấn áp hoặc là đánh giết Giang Trần, có thể thì không phải là dễ dàng như vậy. Giang Trần biết, hắn chỉ có dùng loại du kích chiến này phương thức, mới có thể đánh ra phong thái của mình, cái này cũng là hắn biện pháp duy nhất, chính mình lấy siêu cường năng lực hồi phục. Liệu đúng là mấy lão già này thời kỳ giáp hạt thời điểm, đó mới là chính mình cao nhất giáng trả thời gian, không quá nửa bước thần tôn cảnh, như thế nào cái kia chút tầm thường thần vương cảnh có thế so với được, bọn họ câu thông thiên địa linh khí thủ đoạn, cũng tuyệt đối siêu cấp cường hãn, có thể để thực lực bản thân được khôi phục, cũng không phải là quá lớn vấn đề khó, ta nhìn ngươi có thể chạy đi nơi nào, hôm nay ta liền để cho ngươi lên trời xuống đất đều không cửa, đang ánh thanh bá đạo nói rằng, lần lượt tấn công tới, Giang Trần đã học xong tránh né không chiến, vừa đánh vừa lui, ba người mặc dù là thủ đoạn lại nghịch thiên, Giang Trần dựa vào một tay đại hư không thuật, cũng có thể miễn cưỡng trốn rơi ba người đánh giết tư thế, Giang Trần chính là ở kéo, chỉ cần hắn có thể ngăn cản, ba lão gia hỏa này ắt sẽ trước tiên thể lực khó chống, có lúc chiến đấu cũng không nhất định muốn bằng mượn tuyệt đối thủ đoạn, trấn áp đối thủ, nếu như thực lực thiếu sót lời, thời khắc này, có một linh hoạt đầu óc, mới là trọng yếu nhất, đến nha, mau tới nha, Giang Trần cười híp mắt nói rằng, chỉ là bức bách thời điểm bất đắc dĩ, mới cùng ba người có chút giao thủ, còn lại thời điểm, hầu như tất cả đều đang chạy trốn bên trong, ba ngày ba đêm, Giang Trần cơ hồ là không ngủ không nghỉ cùng ba người chiến đấu, mặc dù là nửa bước thần tôn, loại này cường độ cao chiến đấu cùng tiêu hao, bọn họ cũng cảm nhận được có chút không chịu nổi, ba ngày nay bọn họ đuổi đánh tới cùng, nhưng là Giang Trần chính là tránh chiến lại tránh chiến, không tới vạn không được mình, hầu như chính là không ra tay, ra tay phía sau, cấp tốc trốn xa. Giang Trần trạng thái trước sau đều là chạy một chút chạy, mà Hiên Viên Ngô Quỳnh ba người, thì lại thủy chung là đuổi, như vậy ngươi đuổi ta đánh lâu như vậy, Giang Trần vẫn như củ sinh long hoặc hổ, mà ba người vẻ mỏi mệt, đã mới hiện ra, tiểu vương bát đảng này, trật không lưu thu, thật đặc biệt quá khó khăn làm, mặc dù là đang ánh thanh loại chuyện lặt vặt này mấy chục ngàn năm tự xưng là vì là một đại tông sư, thái thượng vi tôn lão quái, cũng là không nhịn được bạo một tiếng thô miệng. Bởi vì Giang Trần nghiễm nhiên ở với bọn hắn vạn lão ưng nắm mắt gà con du hí, căn bản không với bọn hắn cái này mặt chống chọi, điểm này bọn họ tuy rằng biết được, nhưng là lại có thể thế nào đây? Ở liên tục đuổi bắt ba ngày ba đêm thời điểm, bọn họ ba lão gia hỏa này, đều là xuất hiện một chút do dự, nhưng là 99 bái đều đã bái, chẳng lẽ còn kém này run run một cái sao? Cái tên này hiển nhiên là ở theo chúng ta chơi con đường, nếu như không thể mau chóng đem bắt lấy. Chúng ta e sợ dần dần liền sẽ xuất hiện đồi bại tư thế, vào lúc ấy, nên cân nhắc thắng bại người, chỉ sợ cũng nên là chúng ta. Hiên Viên Ngô Quỳnh thấp giọng nói rằng, trong lòng cũng là cực kỳ nghiêm nghị, Giang Trần ba ngày qua này cùng bọn họ chiến đấu, tổng cộng cũng không đến 10 lần, mà này 10 lần bên trong, bọn họ bị thương nặng Giang Trần 2 lần, có thể mỗi một lần đều bị hắn trở về từ cõi chết, ba người áp lực cũng là cực kỳ to lớn. Các ngươi nhìn, tên tiểu tử kia tự hồ cũng không biết, đó là địa phương nào, ha ha ha. Lệ Triết Ngôn khóe miệng mang theo một tia nụ cười ý vị thâm trường, Hiên Viên Ngô Quỳnh cùng đang ánh thanh ngẩng đầu đối diện nháy mắt, cũng là lộ ra vẻ kinh hãi vẻ. Cái tên này, thật sự chính là người không biết dũng cảm a, ha ha ha. Đang ánh thanh sửng sốt một giây chi rồi nói ra, Lạc Phượng Hạp. Đã bao nhiêu năm, đều là không người dám tới gần nơi này tòa tử vong hẻm núi, tưởng tượng năm đó. Mặc dù là hai cái thần hoàn cảnh cường giả tiến vào bên trong, đều là bạc vô âm tính, lại vô tung ảnh. Đã bao lâu, là 70.000 năm, vẫn là 10 vạn năm, Hiên Viên Ngô Quỳnh lầm bầm nói rằng, ở toàn bộ Lâm Hà giới, đây là kinh khủng nhất một trong những địa phương, mặc dù là ở Độc Long quận, cái này cũng là hai đại tuyệt địa một trong, Bắc Lạnh Thần Châu sáu đại tử vong tuyệt vực, Độc Long quận độc chiếm thứ hai, mà Lâm Hà giới, liền là một cái trong số đó, có người nói. Này Lạc Phượng Hạp ở ngàn tỷ năm trước, có vô số thần ma chôn thây ở đây, cuộc chiến của thần ma, kinh động cửu tiêu, tử thương đâu chỉ trăm nghìn vạn, liền ngay cả Khổng Tước Đại Minh Vương, đều là chưa từng ngoại lệ, Khổng Tước Đại Minh Vương. Ha ha, đó chỉ là truyền thuyết mà thôi, loại kia tầng thứ cao thủ, đã siêu thoát rồi phàm trần, ta vẫn còn tuổi thơ thời gian, chính là nghe qua một vị từ Trung Châu thần thổ lá rụng về cội trở về Lâm Hà giới Thái Thượng Lão Tổ đã nói. Khổng Tước Đại Minh Vương bất tử bất diệt, đó là Phượng Hoàng Niết Bàn giống như vậy, ngọn lửa sinh mệnh, sinh sôi liên tục, cho dù chết, cũng luôn có một ngày có thể phục sinh mà tới. Hiên Viên Ngô Quỳnh trầm giọng nói rằng, sắc mặt trở nên càng phát nghiêm nghị, tuy rằng Khổng Tước Đại Minh Vương là giả, nhưng là cái kia thần ma chôn thây chi hẻm núi, nhưng là chân thật tồn tại. Ai, chúng ta cũng là bất tử bất diệt, thế nhưng chung quy vẫn là trốn không thoát này đại nạn sắp tới a. Đang ánh thanh cực kỳ cảm khái nói rằng, hắn sống hơn 7 vạn năm, tuy nhiên lại không cách nào lấy tuyệt thế phong thái, tranh hùng thiên hạ, đây mới là tiếc nuối nhất, nhân loại chúng ta bất tử bất diệt, chẳng qua là ở không bị ngoại vật quấy nhiễu hoặc là áp bức bên dưới, mới có thể bất tử bất diệt, nhưng là thật nếu như sống mãi, vĩnh viễn dừng lại ở một cảnh giới, sống sót, thì có ích lợi gì đây, nếu không phải là chúng ta năm xưa đại chiến, tổn thương tự thân, tiềm lực chịu đến rất lớn chế ước. Cũng sẽ không đại nạn sắp tới a. Lệ Triết Ngôn cũng là lắc đầu cười khổ. Trung Châu thần thổ, mới là chúng ta tu giả cả đời giấc mơ chi cuối cùng, đáng tiếc, chúng ta là vô duyên. Cái kia chút vượt qua thần vương cảnh hậu kỳ, thiên phú tuyệt luân cường giả, cũng đã ở Trung Châu thần thổ rực rỡ hào quang, tuy rằng đại đa số sẽ vẫn lạc, thậm chí không thể đạt đến Trung Châu thần đất giấc mơ bỉ ngạn, thế nhưng tóm lại là không có uổng phí sống một đời. Mà chúng ta này chút bởi vì năm xưa tật cũ hoặc là tiềm lực phai mờ người, cũng chỉ có thể là ngồi chờ đại nạn. Hiên viên Ngô Quỳnh ánh mắt có chút bi thương, nhưng đây cũng là sự thật không thể chối cãi. Vạn năm khó ra thần vương, trăm vạn năm khó ra thần tôn, huyết mạch cùng linh khí, quyết định ngoại trừ Trung Châu thần thổ ở ngoài, bốn đại thần châu nhân tài sơ mật, có thể thành tựu thần vương người, vạn năm khó gặp một lần, thành tựu tôn giả, cái kia đã không chỉ là thiên phú là có thể quyết định. Thiên thần cảnh liền có thể khai tông lập phái lâm hà giới, đủ để chứng minh tất cả. Ở hiên viên Ngô Quỳnh đám người trong mắt, muốn đi cũng không dám đi, thần vương cảnh hậu kỳ trở lên cường giả, tất cả đều là không hẹn mà cùng hướng về Trung Châu thần thổ tuôn tới, nơi đó mới là bất tử cung điện, chỉ có không ngừng trưởng thành, không ngừng đột phá, không ngừng trở thành nhân thượng chi nhân, mới có thể tiếu ngạo thiên hạ, trở thành một đời anh minh lưu thiên cổ tuyệt thế ngoan nhân. Một khi đột phá thần vương cảnh hậu kỳ, cho dù là đất đai một quận, cũng nhất định có một tịch vị trí, nhưng là lại có bao nhiêu thiên tài chân chính nhân vật, cam nguyện ở chết một góc đây. Nói cách khác, thần vương cảnh cường giả, vốn không phải như vậy dễ dàng đột phá, thần tôn cảnh cường giả, mặc dù là ở Trung Châu thần thổ bên trên, đó cũng là làm người tôn kính đại nhân vật. Người này, lại dám không kiêng nể gì như thế nhảy vào Lạc Phượng Hạp bên trong phạm vi, xem ra hắn hẳn là đối với nơi này không biết gì cả. Lệ Triết Ngôn cười lạnh một tiếng nói rằng, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể, trừ phi thật sự đưa hắn đẩy vào Lạc Phượng Hạp, nếu không thì, ta nhất định muốn đuổi hắn đến chân trời góc biển. Hiên viên Ngô Quỳnh trầm giọng nói rằng, nhanh chóng đuổi hướng về gian trần mà đi. Hiên viên Huynh nói tới đúng, trừ phi đem kẻ này đẩy vào Lạc Phượng Hạp cốc, nếu không thì, ta nhất định phải nhìn thấy thi thể của hắn mới coi như xong. Đan Ánh Thanh cắn răng nói rằng, cũng là không chậm trễ chút nào đi theo. Ba người đuổi gian trần 10 vạn dặm, cực tốc truy kích, mãi đến tận một tòa vạn nhận dưới vách đá dựng đứng, gian trần ý thức được, mình bị đuổi tới vắt ngang thiên hạ lạch trời bên trên, lạch trời nhìn không tới tận đầu, vạn nhận núi cao, nhìn không tới tận đầu, gặp, gian trần trong lòng hơi động, xem ra chính mình bất tri bất giác, dĩ nhiên là bị ba tên này đuổi tới tử lộ bên trong, này vắt ngang ở dưới núi cao lạch trời, một chút nhìn không tới tận đầu, mây đen che đậy, u ý ung tùng. Ở này trong vòng ngàn dặm bên trong, gian trần mới chú ý tới, sớm liền đã không có chút nào phi trùng tẩu thú, đây tuyệt không phải là một chỗ nơi tốt lành, nhất làm người khó có thể suy nghĩ sự tình, phía trước che trời nóc nhà, thẳng đứng vạn nhận, căn bản không nhìn thấy tận đầu, mà trong đó hẻm núi lạch trời, càng là một chút nhìn không hết đáy vực, càng có tầng tầng mây mù bao phủ, quanh năm không tiêu tan, ô gió ngập đầu, nhất định là điềm đại hung, liền ngay cả trong cơ thể hắn thần nguyên lực lượng, phản phất đều trở nên sôi trào, gian trần không có về phía trước nghĩ muốn bay vọt này lạch trời hẻm núi lớn, cũng là hợp tình hợp lý, xem ra ba tên này, rốt cục vẫn là đuổi tới, gian trần thấp giọng lẩm bẩm nói, trận chiến này, đã là nhất định phải quyết chiến sinh tử, ba thời tiết, gian trần biết ba tên này còn chưa tới chân chính bị chính mình kéo đổ thời điểm, ha ha ha, vì sao không thử nghiệm bay vọt này núi cao nóc nhà, vô tận vực sâu hẻm núi đây, Lệ Triết Ngôn cười lớn nói, xuất hiện ở gian trần chính đông phương, xem ra, cái này không sợ trời không sợ đất tiểu hỗn đảng, cũng có sợ hãi thời điểm. Hừ hừ, Đan Ánh Thanh hừ lạnh nói, xuất hiện ở gian trần phía đằng tây, hiên viên Ngô Quỳnh cuối cùng rơi vào gian trần ngay phía trước, ba người trình ba chân tư thế, đem gian trần vây nhốt ở hẻm núi chi đỉnh, xem ra, ngươi vẫn không tính là quá ngốc, nếu ngươi trực tiếp lựa chọn vượt qua này lạch trời, ngươi đã chết, hiên viên Ngô Quỳnh lạnh nhạt nói, gian trần chau mày. Hiển nhiên ba người là đối với nơi này dị thường rõ ràng, hơn nữa bọn họ trình độ cẩn thận, cũng vượt xa từ trước. Đây là địa phương nào? Chu Sơn nóc nhà, Lạc Phượng Hạp. Lâm Hà giới lớn nhất tuyệt kinh hiểm, cũng là Độc Long quận hai đại tuyệt địa của cái chết một trong, càng là Bắc Lương thần châu sáu đại tuyệt mệnh nơi. Ngươi nói, đây là nơi nào đây? Lệ Triết Ngôn nụ cười càng nồng, lạnh lùng nhìn Giang Trần, ở trong mắt hắn, bây giờ Giang Trần giống như là một con dê đợi làm thịt. Thậm chí là thỏ trắng nhỏ giống như vậy, là như vậy đáng yêu, thậm chí ngay cả Lâm Hà giới Chu Sơn nóc nhà, Lạc Phượng Hạp cũng không biết, hắn coi như chết ở chỗ này, cũng tuyệt đối không oan. Gian Trần sắc mặt khẽ thay đổi, hắn mặc dù không biết này Chu Sơn nóc nhà, Lạc Phượng Hạp, đến tột cùng có biến thái cỡ nào, thế nhưng có thể được liệt vào Bắc Lương Thần Châu sáu đại tuyệt địa của cái chết một trong, sự khủng bố, có thể tưởng tượng được. Bắc Lương Thần Châu lớn bao nhiêu, không người hiểu rõ, nhưng là thần giới chính đại thần châu một trong, có thể nào nhỏ đến cơ chứ. Độc Long quận cũng chẳng qua là Bắc Lương Thần Châu trong một quận mà thôi, Lâm Hà giới, càng chỉ là Độc Long quận ít nhất giới vực một trong. Giang Trần rốt cuộc biết, mình bây giờ bị ba cái lão gia hỏa dồn đến chân chính trong ngõ cụt, xem ra, ta chung quy là không có lựa chọn. Giang Trần thở dài một tiếng nói, ngươi như từ nơi này nhảy xuống, có lẽ chúng ta còn có thể lựa chọn thả ngươi một con đường sống. Lệ Triết Ngôn âm nhu nụ cười, để Giang Trần càng thêm cảm thấy này Lạc Phượng Hạp, nhất định là một cái càng thống khổ hơn so với cái chết đường. Ngươi như theo ta, có lẽ ta còn có thể suy tính một chút. Giang Trần cười nói, thực sự là cái ngây thơ tiểu tử, đã như vậy, trái phải cũng là một lần chết, vậy chúng ta sẽ tác thành ngươi. Đan Ánh Thanh nói rằng, Giang Trần trầm mặc chỉ chốc lát, bởi vì ở hắn quay đầu lại nhìn phía dưới vực sâu một khắc đó, tự hồ cảm giác được một luồng lớn vô cùng sức hút, suýt chút nữa đem chính mình hút vào vực sâu vạn trượng chi đáy, mặc dù có chút chấn động, nhưng còn không đến mức để Giang Trần sợ đến tè ra quần, chỉ là cái kia loại sức hút, thực tại quỷ dị dị thường. Trọng yếu hơn chính là, mình Thiên Long Kiếm, dĩ nhiên phát ra hàng loạt rung rẩy ong ong thanh âm, lẽ nào này Thiên Long Kiếm, tự hồ cũng đối với nơi này cực kỳ sợ hãi sao, đem xe lẩm bẩm nói rằng, nhưng là, các ngươi muốn chết, ta còn không có sống đủ đây. Hôm nay, ta Giang Trần liền đại khai sát giới, ta xem ai có thể cùng ta tranh đấu. Giang Trần vung kiếm mà lên, hoành tảo bát hoang, ánh mắt sắc bén, nhắm thẳng vào ba người, kiếm khí hướng về mây xanh, đại chiến sắp tới, thật can đảm. Không hổ là Lâm Hà giới vạn năm khó gặp hỗn thế ma vương, thế nhưng mặc cho ngươi phách lối nữa, lợi hại đến đâu, cũng trốn không thoát chúng ta bàn tay chi tâm. Ngươi tuy rằng rất mạnh, thế nhưng ở trước mặt chúng ta, nhưng không đáng nhắc tới, chỉ có điều này chung quy chỉ có thể là ngươi sau cùng có một không hai. Hiên Viên Ngô Quỳnh căm tức Giang Trần, ba người thế tiến công, cũng là chớp mắt là đến. Đến hay lắm, ta Giang Trần cũng đã lâu không có như vậy niềm vui tràn trề đánh một trận. Ha ha ha, Giang Trần lần này không kiên dè chút nào, trừ phi đến rồi giây phút sống chết, nếu không thì mặc dù là sâu bị thương nặng, hắn cũng sẽ không lùi bước nửa bước. Tam Anh Chiến Giang Trần lẫm liệt không sợ, tuy rằng trước sau nằm ở hạ phong, có thể là của hắn kiếm, nhưng cũng cho ba người mang đến to lớn áp bức, mỗi một kiếm, đều lôi kéo khắp nơi, không gì địch nổi, ba người hoàn toàn triển khai tất cả vốn liếng, mới có thể chống đỡ. Giang Trần vào đúng lúc này, mặc dù là thất bại, cũng là tuy bại nhưng vinh, phải biết, hắn chiến, nhưng là ba cái nửa bước thần tôn cảnh cường giả, phần này huy hoàng, không nói trước không có người sau cũng không có người, cũng chênh lệch không bao nhiêu. Dù sao, hắn mới chỉ có nửa bước thần vương thực lực mà thôi. Giang Trần thủ đoạn ra hết, kiếm ảnh phích lịch, lăng không đấu chuyển, chiến đất trời tối tăm, nhật nguyệt vô quang, trận chiến này, càng là chiến 10 ngày có thừa, Giang Trần đã là cung dương hết đà, hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu. Thế nhưng hắn nhưng vẫn là kiên nhẫn, kinh khủng sức khôi phục, cũng để hắn không ngừng trọng thương, không ngừng khôi phục, ba đại tôn giả, cũng là vạn vạn không nghĩ tới, Giang Trần giống như là đánh không chết bất đảo ông, ngã xuống phía sau, vẫn có thể đứng lên, hơn nữa mặt đối với thế công của bọn họ, cũng là càng phát trắng trợn không kiên dè, đổi lại là tầm thường nửa bước thần tôn, phỏng chừng sớm đã bị ba người bọn hắn cho xé rách, nhưng là Giang Trần, lại có thể kiên trì nói bước đi này. Cuối cùng Giang Trần mà chiến mà khôi phục, Hiên Viên Ngô Quỳnh ba người, cũng là bị Giang Trần hao tổn được sắc mặt tái nhợt, tức giết Giang Trần, tự hồ là quá mức khó khăn, ta cũng không tin, ta Hiên Viên Ngô Quỳnh, không giết chết hắn, lần này, coi như là liều mạng ta cái mạng già này, ta cũng phải với ngươi quyết chiến đến cùng, đại nạn sắp tới, chúng ta lại có sợ gì? Liều mạng một lần, chiến giả vì là hùng, ba người rốt cục đối với Giang Trần hoàn toàn mất đi kiên trì. Dự định liều mạng một lần, đã thương địch thủ 1.000 tổn hại 800, đây mới là đáng sợ nhất chiến đấu. Giang Trần một thanh lau máu tươi trên khóe miệng, lạnh lùng nhìn ba người, bất quá thời khắc này, ba người hiển nhiên là đem thế công của chính mình tăng lên tới vô cùng đỉnh. Giang Trần biết, đòn đánh này, tuyệt đối có thể đánh chết, ta cũng không tin, các ngươi có thể phá mở lão tử tổ long tháp. Giang Trần phẫn nộ quát một tiếng, tay cầm tổ long tháp ánh sáng nháy mắt ở ngoài phóng. Đem Giang Trần bao phủ ở bên trong, kim quang bảo tháp, trạng người rực rỡ, ba người tuy rằng mặt lộ vẻ khiếp sợ, thế nhưng là cũng là cực kỳ cẩn thận, dù sao trận chiến này, bọn họ chỉ cầu kết quả, phải giết Giang Trần. Hiên Viên Quyết, vung kiếm bắt đầu nhìn trời được, Hiên Viên Ngô Quỳnh dẫn trước ở trước, Hiên Viên Quyết khủng bố như vậy, song chưởng hóa thành một đạo kiếm ảnh, chém vỡ hư không, chém xuống, thế nhưng Tổ Long Tháp quang ảnh, vẫn không nhúc nhích, nhưng là Tổ Long Tháp có thể thừa nhận được ở như vậy thế tiến công, Giang Trần bị phản vệ lực lượng, nhưng là không còn đơn giản như vậy, ba người liên tiếp xuất kích, cùng Tổ Long Tháp ầm ầm chạm vào nhau, Tổ Long Tháp tuy rằng bình yên vô sự, nhưng là Giang Trần đã bị ba người thế tiến công, phản chấn trở ra, lại một lần nữa bị to lớn trọng thương, tương đối chật vật, cái này cũng là hắn bị thương nặng nhất một lần, ba người thở hồng hộc, cũng đều đã đến nhanh đèn cạn dầu một khắc đó, sử xuất sức lực cả đời, nhưng vẫn không có đánh đổ Giang Trần. Giang Trần sở dĩ không có trốn ở Tổ Long Tháp bên trong, mà là tay cầm Tổ Long Tháp mà chiến, cũng là bởi vì hắn không muốn làm một con rùa đen rút đầu, bất quá này ba hơn nửa bước tôn giả thực lực, thực tại là quá cường đại, tha cho là thân thể của chính mình cường hãn đến mức độ này, đều cảm giác được huyết nhục tan vỡ, dường như muốn bị ngũ mã phân thây. Ba người thương thế rất nặng, Giang Trần càng nặng, có thể nói hắn có thể sống sót, hoàn toàn là vạn vật mẫu khí đối với thân thể của hắn không ngừng chữa trị cùng tái tạo, nếu không thì, mặc dù là chỉ bằng vào một chi linh, sợ là cũng không đạt tới hiệu quả như vậy, lại vẫn không chết. Đang Ánh Thanh sắc mặt trắng bệch, có chút thất vọng, trong ánh mắt cũng có chút khốc liệt, ba hơn nửa bước tôn giả, không giết chết một cái nửa bước thần vương, mặc dù là chính mình thắng, lại có gì bộ mặt, nhìn lại đi gặp Giang Đông Phụ Lão đây. Hiên Viên Ngô Quỳnh cùng Lệ Triết Ngôn, cũng là vô cùng phẫn nộ, bởi vì Giang Trần lại vẫn ở đứng cạnh, không có ngã xuống, bọn họ, đã không chịu nổi chiến đấu như vậy, đã sắp muốn đèn cạn dầu, bọn họ khả năng cũng không rõ ràng, Giang Trần so với bọn họ bị thương càng nặng, tăng thêm sự kinh khủng. Ta, nghĩ, đi, ầm ầm trong đó, Giang Trần trong đầu, xuất hiện một tiếng hết sức non nớt, nhưng làm cho người ta một loại cực kỳ bình tĩnh âm thanh, đây là kiếm hồn thanh âm, Giang Trần vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, đây là kiếm hồn lần thứ nhất cùng hắn câu thông, Giang Trần có thể khẳng định, đây chính là kiếm hồn thanh âm, nhưng là kiếm hồn làm sao sẽ phát sinh như vậy âm thanh đây, Giang Trần nghi hoặc không giải, nhưng cuối cùng, hắn nhưng không nhịn được nhìn về phía cái kia sâu không thấy đáy lạch trời vực sâu. Cuối cùng, nếu như không phải là bởi vì kiếm hồn thanh âm, Giang Trần là tuyệt đối sẽ không quay đầu lại nhìn phía này vạn trượng lạch trời vực sâu, bởi vì cái kia loại đáng sợ sức hút, không chỉ là thân thể của hắn, liền ngay cả tâm tư, phản phất đều phải bị hút vào trong đó như thế, thật sự là thật là đáng sợ, hắn tự tin thực lực cường hãn, thế nhưng bị trở thành Bắc Lương Thần Châu sáu đại tuyệt địa của cái chết một trong. Giang Trần còn không cho là mình đủ để ngạo đời Bắc Lương Thần Châu, dám dễ dàng mạo hiểm trong đó. Cái kia vạn trượng lạch trời, liền giống như một bồn máu miệng lớn như thế, nuốt hết trong thiên địa bất luận là đồ vật gì, sự sợ hãi ấy, cũng không phải là cảm quan trên, mà là phát ra từ sâu trong nội tâm áp bức cùng ăn mòn. Đã như vậy, cái kia ta liền đi xem một chút, này vô tận lạch trời bên dưới, rốt cuộc cái dạng gì tồn tại. Giang Trần nhìn phía ba người, cũng là lộ ra vẻ sát cơ. Hiên Viên Ngô Quỳnh bọn họ, cũng là liếc mắt nhìn nhau, vốn là đại nạn đã đến, bọn họ cũng đã không sợ sinh tử, nếu như cứ như vậy quay đầu lại, chẳng phải là một đời anh danh hủy hoại trong một ngày sao, bọn họ có thể chết, thế nhưng đã từng vinh quang, không thể bị xóa đi. Nhìn phía Trung Châu thần đất phía nam, ba người không hẹn mà cùng có một tia quyết tuyệt cùng lẫm liệt, nếu không cách nào đi đến chúng ta nhất hướng tới thiên đường, như vậy trận chiến này, chính là chúng ta sau cùng thời cơ. Ta cũng sớm liền muốn xem một chút, này trong truyền thuyết Lạc Phượng Hạp, đến tột cùng có như thế nào khủng bố đây. Ba người quyết định chủ ý, nghĩ muốn đem Giang Trần kéo vào Lạc Phượng Hạp, mà Giang Trần cũng là như thế. Bốn người dây dưa cùng nhau, Giang Trần bị ba người không ngừng bức lui, cuối cùng dĩ nhiên tại một trong giây lát đó, cùng ngã vào vạn trượng Lạc Phượng Hạp. Ha ha ha, không nghĩ tới a, thật là không có nghĩ đến a, Giang Trần cùng Thanh Hà Tông ba tông thái thượng trưởng lão. Dĩ nhiên tất cả đều ngã vào Lạc Phượng Hạp bên trong, thật là làm cho người ta hưng phấn. Ha ha ha, quá làm người ta bất ngờ, Giang Trần cùng Thanh Hà Tông, Quỷ Nhãn Tông cùng với Thần Đan Tông Thái Thượng Trưởng Lão, tất cả đều chết hết, chúng ta Lâm Hà giới ắt sẽ gió nổi mây vần, vô số tông môn hỗn chiến, thế tất yếu mở màn. Chỉ là không biết, lần này ai có thể cổ trở thành Lâm Hà giới chúa tể, nắm cỏ. Thật hay giả? Ta không nhìn lầm đêm. Này bốn người, dĩ nhiên tất cả đều ngã vào Lạc Phượng Hạp, thật sự là trời giúp ta vậy, bắt đầu từ hôm nay, Lâm Hà giới thế tất sắp thay người lãnh đạo rồi, Giang Trần cùng Hiên Viên Ngô Quỳnh đám người ngã vào Lạc Phượng Hạp tin tức, ở toàn bộ Lâm Hà giới, cấp tốc truyền khắp, vô số tông môn, tất cả đều là giết gà làm thịt dê, cử tông chúc mừng, càng có mấy người, đã bắt đầu phòng ngừa chu đáo, dù sao Giang Trần vừa chết, ba đại thái thượng trưởng lão vừa chết, chân chính đỉnh cao sức mạnh, cũng là triệt để mất đi thay đổi Lâm Hà giới năng lực, mà cái kia chút xuẩn xuẩn dục động tông môn, cũng sớm đã làm nóng người, các loại bất diệt nhạc hồ. Giang Trần giết chết Thanh Hà Tông, trọng thương 10 đại tông môn, đây vốn chính là một cái đủ để dao động Lâm Hà giới sự tình, bây giờ cái kia chút có hùng tâm tráng chí tông môn, làm sao có khả năng sẽ bỏ qua cơ hội tốt như vậy đây. Một trận đại chiến, lặng yên đột kích, Lâm Hà giới, hoàn toàn tiến nhập bấp bênh hoàn cảnh, Chu Sơn nóc nhà, Lạc Phượng Hạp. Cái này được gọi là Bắc Lương Thần Châu sáu đại tuyệt địa của cái chết địa cảnh một trong, khủng bố cỡ nào, cũng không ai biết. Chỉ là cổ lão tương truyền, đi vào người, không có một có thể sống đi ra, từ xưa đến nay, đều là như vậy, đều không ngoại lệ, thẳng đứng thiên nhận, vực sâu vạn trượng, lạch trời biến hẻm núi, mây đen một chút cũng không có vết. Giang Trần không biết mình rớt xuống thung lũng một khắc đó, đến tột cùng đã trải qua bao lâu, bởi vì hết thảy trước mắt đều là mờ mịt, tầm nhìn không đủ trăm mét, không có uổng phí ngày, càng không có đêm đen, phản phất đều ở trong hỗn độn, đã lâu. Hắn mới ngã vào đáy vực bên dưới, không có có ngoài ý muốn, bằng vào một thân đồng bì thiết cốt, ngã chết một người nửa bước thần vương, khẳng định là không có khả năng. Hiên Viên Ngô Quỳnh đám người, cũng là bị ném được thất điên bát đảo, bất quá hiển nhiên vẫn chưa ngã chết, vực sâu vạn trượng bên dưới, bọn họ cũng đã là thân bị trọng thương, trong cơ thể thần nguyên lực lượng, cũng là tổn thất hầu như không còn. Giang Trần như thế, chỉ có điều so với ba người này mà nói, Giang Trần hiển nhiên càng thêm thông dong. Xung quanh khắp nơi là ngàn vạn năm cổ thụ, cao vót không thể leo tới, đá vụn khắp nơi, một chút nhìn không tới tận đầu, mặc dù là Giang Trần thị lực cùng kỳ bất tận, cũng khó có thể nhìn tới biên giới, dây leo khô quấn quanh, xương vỡ khắp nơi, lá rụng thành đống, khắp nơi khủng bố, trong hẻm núi, tiếng gió rít gào, cũng không lớn, nhưng cũng phản phất có thể thổi vào lòng của người ta bên trong, một luồng cực kỳ mạnh mẽ lực áp bách, làm cho Giang Trần khắp toàn thân. Đều giống như bị làm lời nguyền như thế, cả người khí lực, hoàn toàn bị chế ước, liền ngay cả điều động thần nguyên lực lượng, cũng là cực kỳ gian nan, thế nhưng cũng không lâu lắm, Giang Trần trong cơ thể vạn vật mẫu khí, liền bắt đầu chậm rãi khôi phục, xem ra này vạn vật mẫu khí, cũng thật là mạnh mẽ a. Giang Trần trong lòng không nhịn được thán phục, bởi vì vào đúng lúc này, hắn có thể cảm giác được vạn vật mẫu khí đã đem trong cơ thể mình cái kia loại áp bức lực lượng từ từ đuổi ra ngoài. Giang Trần bây giờ bên trong thân thể, trong huyết dịch đều là chảy xuôi vạn vật mẫu khí khí tức, cho nên mới có thể làm được vạn vật làm khó lay động, ngũ độc bất xâm, để Giang Trần được ích lợi không nhỏ. Giang Trần ánh mắt híp lại, rơi vào cách đó không xa, ba người cơ hồ là theo sát, mà sắc mặt của bọn họ, nhưng là cực kỳ khó coi, đây cũng là Lạc Phượng Hạp đáy vực sao. Không nghĩ tới ba người chúng ta dĩ nhiên không chết, Lệ Triết Ngôn thở phào nhẹ nhõm, tự hồ cực kỳ khoan khoái. Dù sao ngã vào này vực sâu vạn trượng, người người nghe tiếng đã sợ mất mật Lạc Phượng Hạp đáy vực, còn có thể sống người, gần như không tồn tại, chính mình lẽ nào liền muốn trở thành cái kia danh truyền thiên cổ nhân vật sao? Nghĩ tới đây, Lệ Triết Ngôn liền là có chút kích động, xem ra này cái gọi là Lạc Phượng Hạp, chẳng qua là đồ có kỳ danh mà thôi, sợ bóng sợ gió một hồi, ha ha, chúng ta dĩ nhiên còn sống, có lẽ đây cũng là thương thiên cho chúng ta để lại một con đường sống đi. Ngày sau chúng ta nhất định có thể quét ngang Lâm Hà giới, độc bá Độc Long quận, thậm chí chí thượng Bắc Lương Thần Châu, tiến quân Trung Châu thần thổ, cũng chưa biết chừng a. Đan Ánh Thanh cũng là vô cùng hưng phấn, bây giờ nhìn lại, bọn họ chỉ cần có thể ly khai này Lạc Phượng Hạp, ngày sau nhất định có thể danh chấn thiên hạ, không nên coi thường này Lạc Phượng Hạp, ở chúng ta trước, không biết có bao nhiêu người ngã vào trong đó, đều là chết không có chỗ chôn, chúng ta có thể sống sót, có lẽ cũng chỉ là vận khí mà thôi. Hiên Viên Ngô Quỳnh thấp giọng nói rằng, không dám thất lễ, nhìn xung quanh phủ kín mặt đất bạch cốt, liền đã có một tia sâu sắc kiên kỵ, Đan Ánh Thanh cũng là hơi run run, lập tức lắc đầu nói, Hiên Viên lão đầu, ngươi hơi bị quá mức khẩn trương, tuy rằng ta ở ngã vào ở đây trước, cũng cùng ý nghĩ của ngươi giống nhau như đúc, nhưng là bây giờ xem ra, cũng chỉ đến như thế, chúng ta tựa hồ có hơi nhỏ nói thành to, này Lạc Phượng Hạp mặc dù có vô số đồn đại, nhưng là chân chính chết ở Lạc Phượng Hạp người. Ngươi biết sao, cũng là ngươi nhận thức. Chúng ta đều chỉ là lời truyền miệng, nghe sai đồn bậy, mới đưa này Lạc Phượng Hạp truyền ra thần hồ tích, không người dám ở bước vào, trên thực tế, Chúng ta đều chưa từng thấy, ai chết ở chỗ này mặc, đều là cổ lão tương truyền mà thôi, đêm này Lạc Phượng Hạp nhuộm đẫm không biết bao nhiêu năm, mới dần dần tạo thành Bắc Lương Thần Châu sáu đại tuyệt địa của cái chết một trong, có lẽ chúng ta đều bị tổ tiên cho lừa gạt đây. Không thể không nói, Đan Ánh Thanh, để Hiên Viên Ngô Quỳnh cùng Lệ Triết Ngôn, đều là hơi sững sờ, trong lòng không khỏi đã thả lỏng một chút, bởi vì hắn nói không phải không có lý, nếu quả như thật là 10 triệu năm trước, đồng lứa truyền đồng lứa nghe sai đồn bậy, có lẽ cũng là có thể hiểu, bởi vì ở bọn họ này mấy chục ngàn năm tới thời gian bên trong, tự hồ thật sự không có có người tiến vào quá Chu Sơn nóc nhà Lạc Phượng Hạp bên trong, hợp tình giải thích hợp lý, làm cho ba lòng của người ta bên trong đều là buông xuống không ít. Đơn huynh, không nghĩ tới ngươi cũng thật là một lời thức tỉnh người trong mộng a, ha ha ha, đúng là chúng ta quá mức cẩn thận rồi, xem ra là Lâm Hà giới tổ tiên, quá mức kinh ngạc, cho nên mới phải để cho chúng ta cũng theo đi nhầm vào lạc đường, bất quá từ nay về sau chúng ta rời đi nơi này, liền đã định trước sẽ trở thành toàn bộ Lâm Hà giới thậm chí Độc Long quận nhân vật tiêu điểm, chính là không biết, chúng ta có thể không nhân cơ hội này, xung kích thần tôn cảnh đây. Ha ha. Lệ Triết Ngôn vô cùng hưng phấn, thời khắc này ba người tất cả đều như vậy, bởi vì bọn họ không biết đón lấy còn sẽ có dạng gì sự tình phát sinh, nói chung không biết lại giống như trước như vậy sợ đầu sợ đuôi, ta cũng muốn nhìn một chút, này Lạc Phượng Hạp, đến tột cùng có gì chỗ thần bí, Hiên Viên Ngô Quỳnh trầm giọng nói rằng, nghe xong hai người lời phía sau, hắn cũng nổi gan lên, trước cái kia chút đồn đại, cũng tận đều bị hắn bỏ phế, xem ra đúng là hắn lo sợ không đâu chi. Ngày sau ba người chúng ta nhất định quét ngang Độc Long quận, ngẫm lại đều làm người hưng phấn a. Lệ Triết Ngôn không nhịn được xoa xoa tay, ba người liếc mắt nhìn nhau, xoay người đi đến. Ba người các ngươi, cũng thật là khá ăn ý a, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Giang Trần cười lạnh nói, này ba cái lão già, hẳn là bế tử quan bế choáng váng, dĩ nhiên sẽ cho rằng này Lạc Phượng Hạp không có bất kỳ nguy hiểm, xem ra cũng thật là để hắn dở khóc dở cười, ngươi còn chưa có chết. Đan Ánh Thanh cả giận nói, các ngươi cũng chưa chết, ta làm sao sẽ chết đây, muốn chết cũng là các ngươi chết, nơi phồn hoa, cuộc sống rất tốt, ta còn phải thật tốt hưởng thụ một phen đây, các ngươi này đem xương già, chết thì chết không hết tội, Giang Trần hoàng ngực mà đứng, nhìn ba người, xem thường. Bởi vì Giang Trần ở trên người bọn họ, không cảm giác được mảy may thần nguyên khí, nói cách khác, bọn họ hiện tại hoàn toàn trở thành người bình thường, chính mình lại có gì đáng sợ chứ. Giang Trần tâm tư đấu chuyển, e sợ là của mình vạn vật mẫu khí thân thể, mới để thực lực của chính mình vẫn chưa phát sinh biến hóa, thế nhưng cái kia loại khí tức kinh khủng, vẫn là để Giang Trần cực kỳ không thoải mái, cái kia loại áp chế, là từ sâu trong nội tâm cũng đã trồng xuống, mà Hiên Viên Ngô Quỳnh ba người, nhưng là không có bất kỳ thực lực, cùng người phàm không khác, Giang Trần mới đối với bọn hắn như vậy xem thường, buồn cười là, bọn họ lại vẫn cho rằng nơi này là cái gì nơi tốt lành, Giang Trần. Ngươi muốn chết. Ở này hẻm núi bên dưới, ta nhìn ngươi làm sao lấy một địch ba. Hiên Viên Ngô Quỳnh quay về Giang Trần nói rằng, giết hắn trước lại nói, miễn cho tiểu tử này tiết lộ phong thanh, ta Lệ Triết Ngôn hôm nay liền trước hết là giết ngươi đến tế ta Quỷ Nhãn Tông chết đi oan hồn. Lệ Triết Ngôn cấp tốc ra tay, một chưởng đánh ra, vốn nên là lôi đình vạn cân, gào thét như sấm, nhưng là hắn nhưng không hề động một chút nào, liền một tia thần nguyên lực lượng cũng không có. Giang Trần vẫn như cũ đứng ở nơi đó, hoàng ngực mà đứng, lạnh lùng nhìn hắn, Hiên Viên Ngô Quỳnh cùng Đan Ánh Thanh trợn tròn mắt, Lệ Triết Ngôn càng là trợn tròn mắt, chính mình một chưởng đánh ra, liền ngay cả thần vương cảnh cũng chỉ có nhượng bộ lui binh phân nhi, làm sao sẽ một chưởng này không hề làm đây, ta lại đánh, Lệ Triết Ngôn lại ra tay nữa, nhưng là như cũ như vậy, tại sao lại như vậy? Ta làm sao không có nửa điểm thực lực, Lệ Triết Ngôn đầy mặt sợ hãi. Cái kia loại từ trên trời ngã vào phàm trần cảm giác, là hắn khó có thể chịu đựng, mặc dù là sâu bị thương nặng, ngàn cân treo sợi tóc, hắn cũng không trở thành như vậy. Cùng lúc đó Hiên Viên Ngô Quỳnh cùng Đan Ánh Thanh cũng đều là cảm thấy không ổn, bên trong cơ thể của bọn họ đồng dạng không có mảy may thần nguyên lực lượng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ba người ánh mắt nhìn về phía Giang Trần lạnh lùng nói, thiên đạo có luân hồi, báo ứng xác đáng, này chính là các ngươi nên được. Ba người các ngươi, ăn ta một chưởng nhìn, Giang Trần xoay tay trong đó, không chút khách khí, một chưởng đánh ra sức mạnh sấm sét, bao phủ mà lên, ba cái lão gia hỏa, cơ hồ là nháy mắt bị hất bay, đụng vào một gốc cây không biết bao nhiêu vạn năm cổ trên cây, phát ra cót két tiếng vang, ba người sắc mặt trắng bệch, bọn họ sợ hãi không tên, sinh tử phản phất liền trong nháy mắt, nhưng cũng không phải là sợ hãi cái chết, mà là cái kia loại nguyên bản đủ để khống chế sấm sét, đứng ở đám mây tuyệt đỉnh thực lực, bây giờ lại trở thành một người phàm tục, loại này chênh lệch, xa xa so với sinh tử nguy hiểm, càng để cho bọn họ tâm thần rung động, giống như cùng linh hồn kéo tơ bóc kén, bị triệt để móc sạch, không cái này không thể nào, không thể. Hiên Viên Ngô Quỳnh ba người khó có thể tiếp thu thực tế như vậy, lại như phát như điên, trống giận nói rằng, Giang Trần một chưởng này, tuy rằng chỉ dùng một thành lực đạo, nhưng là bọn họ ba cái cũng đã thoi thóp, dù sao, bọn họ đã không có thần nguyên lực lượng, chẳng qua là ba cái người phàm mà thôi, chỉ có thần tôn thân thế, cũng không thần tôn lực lượng, ba người các ngươi, đã là một người phàm tục, ta Giang Trần, làm sao đủ sợ tai. Ha ha ha, Giang Trần dường như cao cao tại thượng đế quân. Mà Hiên Viên Ngô Quỳnh ba người, nhưng là hoàn toàn trợn tròn mắt, mặt bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, ở này Lạc Phượng Hạp bên trong, bọn họ dĩ nhiên sẽ mất đi tất cả sức mạnh, trở thành một người phàm tục, đây mới là đáng sợ nhất, thậm chí so với giết bọn họ càng thêm đáng sợ. Từ thần đàn rơi xuống, tiến nhập vực sâu vạn trượng, lại không ngày nổi danh, trước khi chết, bọn họ đã trải qua trong đời lớn nhất lên voi xuống chó, liền Giang Trần đều cảm thấy, ba tên này là thật đáng thương. Cho dù là chính mình, phỏng chừng cũng là khó có thể chịu đựng cái kia loại cực hạn chênh lệch, thực lực kinh thiên vĩ địa, đại mộng thành không một sát na, trở thành một giới phàm phu tục tử, ngàn vạn năm tu hành, hóa thành hư không, nói cách khác, ngươi này một đời, đều là triệt triệt để sống uổng, sợ là chỉ cần là cá nhân, trong lòng liền được tan vỡ chứ. Giang Trần rốt cuộc biết, này Lạc Phượng Hạp được gọi tên, rơi phượng, rơi vào này trong hẻm núi. Dù cho ngươi là trên 9 tầng trời Phượng Hoàng, cũng phải trở thành ướt sũng, nhân sinh lên voi xuống chó đại hỉ đau buồn, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, ba người tinh thần, phản phất đều vào đúng lúc này bị triệt để bớt thời gian, không cần Giang Trần động thủ, sợ là bọn hắn liền muốn cùng tử vong giao hòa, ta rốt cuộc hiểu rõ, Lạc Phượng Hạp, tan mất cửu thiên long phượng, ha ha ha, Hiên Viên Ngô Quỳnh lầm bầm nói rằng, khóe miệng nụ cười, không biết là cay đắng vẫn là bi thương. Chỉ có điều cái kia loại mê ly ánh mắt, đã là bỏ qua trong nhân thế này hết thảy vinh hoa quyền thế, ai có thể cảm nhận trong đó muôn vàng tư vị đây. Đang Ánh Thanh cùng Lệ Triết Ngôn, tất cả đều như vậy, bọn họ đều đã trở thành người phàm, cũng đã là mất đi trong cuộc đời này liều mạng theo đuổi thực lực cùng vinh quang, còn có cái gì sống tiếp cần phải đây. Một trong giây lát đó, Giang Trần cũng hiểu rõ rất nhiều thứ, Lạc Phượng Hạp, cũng không chỉ là một chỗ hiểm địa, càng là một chỗ tạo hóa nơi. Lại có bao nhiêu người có thể đủ từ loại này cực hạn chênh lệch bên trong lại nhặt tự mình đây? Khó khó khó, khó với lên trời a. Giang Trần cuối cùng là thấy được ba người hoang mang cùng tuyệt vọng, nếu không phải mình vạn vật mẫu khí thân thể, sợ là cũng khó trốn kiếp nạn. Thời khắc này, Giang Trần ánh mắt đột nhiên ngưng lại, một luồng âm phong kéo tới, gợi lên trên đất cành khô lá rụng, bạch cốt thành đống, có két tiếng vang, vô cùng chói tai, này gió cũng không mạnh. Nhưng cũng có như một đạo màu đen lưỡi dao sắc, nói thật, Giang Trần cũng không thể cảm giác nó mạnh bao nhiêu, nhưng là làm cái kia cổ âm phong quát ở ba trên người một khắc đó, nhưng là như bẻ cành khô giống như vậy, nháy mắt trở thành một mảnh máu thịt be bét cảnh tượng, Giang Trần cũng là hơi sững sờ, lập tức thoải mái, ba người bọn hắn đã là người bình thường, có thể nào bù đắp được ở đây âm phong đây? Không có một tia thần nguyên lực lượng, nói cách khác thực lực của bọn họ liền hư thần cảnh đều không có. Chống chọi này âm phong, nhất định chính là nói mơ giữa ban ngày. Giang Trần có thể không nhìn, bởi vì là thực lực của hắn vẫn còn, có thể Hiên Viên Ngô Quỳnh ba người, đã trở thành một bãi thịt nát, hoàn toàn tiêu tan vẫn ở lá rụng tùng trong đống. Ngày xưa phong thái, cái thế vô song, phong hoa tuyệt đại, công phu thâm hậu tạo hóa, vạn người kính ngưỡng, nửa bước thần tôn cảnh giới, mặc dù là ở Độc Long quận bên trên, cũng tuyệt đối là cao cấp nhất cao thủ. Nhưng là cuối cùng lại chết thảm ở này Lạc Phượng Hạp, không thể không nói, đây là một loại rất lớn bi ai, có thể nhưng cũng là một loại quy tụ, đối với bọn hắn ba cái đem người chết, đây chính là kết cục tốt nhất, từ không đến có, từ có đến không, bọn họ thể nghiệm được nhân gian trăm vị, cũng sẽ không là tôn giả, càng sẽ không tiếp tục cùng thế tục tranh luận không ngớt, ba cái nửa bước tôn giả, cứ như vậy trở thành lịch sử, vĩnh hằng lịch sử, Giang Trần sâu sắc cảm nhận được cái kia loại áp bức cùng hoảng sợ. Sâu trong nội tâm ngột ngạt, không cần nói cũng biết. Cứ việc, hắn bây giờ thực lực vẫn còn, đối với chung quanh này chút âm phong, cũng không để ở trong lòng. Này Lạc Phượng Hạp quỷ dị, để Giang Trần cực kỳ chấn động, lại có thể nuốt cắn người thực lực, khiến người từ thực lực mạnh mẽ cao thủ, trực tiếp rơi xuống phàm trần, đây là bất luận người nào đều khó mà tiếp nhận, hơn nữa ở cái này nhìn như bình tĩnh Lạc Phượng Hạp bên trong, làm thực lực của ngươi bị suy yếu dường như người phàm giống như vậy, ngươi cũng là không có có bất kỳ chống cự gì lực, khi đó liền thần nhân cảnh đều có thể thông dong ứng đối tự nhiên nguy cơ, lại trở thành bọn họ sự đã kích trí mạng, cho nên nói, Lạc Phượng Hạp bên dưới, tất cả đều là phàm nhân, cũng là tạo thành tình cảnh này, không ai có thể thay đổi, bởi vì chờ đợi bọn họ, chỉ có tử vong. Giang Trần trong tay Thiên Long kiếm, trung rẩy, cũng là càng phát lợi hại, tự hồ ở bị nào đó một loại thần kỳ lực hấp dẫn, mới có thể như vậy. Bất quá Giang Trần khi rõ ràng này Lạc Phượng Hạp trong quỷ dị phía sau, trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm, chí ít thực lực của hắn vẫn chưa bị suy yếu, như vậy nói cách khác mình năng lực tự vệ vẫn còn ở đó. Này Thiên Long kiếm hồn tất nhiên là có cảm ứng, mới có thể như vậy, nếu không thì, ta cũng không trở thành liều mạng đi tới nơi này. Bây giờ là thời điểm nhìn cái này Lạc Phượng Hạp đến tục cùng có cái gì chỗ bất đồng. Giang Trần thấp giọng nói rằng, cẩn thận một chút, ba tên kia đã trở thành bụi trần, hắn có thể không muốn ở chỗ này an hưởng quãng đời còn lại, chí ít trước tiên thăm dò rõ ràng hoàn cảnh chung quanh lại nói. Giang Trần ở này Lạc Phượng Hạp bên dưới, đi ước chừng 10 ngày, đều là không có có thể tìm tới bất kỳ đỏ không giống tầm thường, khắp nơi đều là âm phong, thế nhưng thần nhân cảnh chi người trên hoàn toàn đủ để chống đỡ. Chớ nói là Giang Trần bây giờ nửa bước thần vương cảnh thực lực, chỉ có điều này phổ thông Lạc Phượng Hạp, nhưng khắp nơi ẩn giấu đi bạch cốt, ngàn vạn năm bất hủ, những bạch cốt này nhào biến trong hẻm núi, Giang Trần có thể nói cùng nhau đi tới, hầu như cũng không từ trên đám xương trắng đi xuống. Này 10 ngày thời gian, hắn đi rồi đại khái 3 vạn dặm, đều là không có bất kỳ thu hoạch, thế nhưng giỏi nhất xác minh này Lạc Phượng Hạp không hề tầm thường đúng là cái kia khắp nơi hài cốt, xương người, xương thú. Thậm chí có chút căn bản phân rõ không nhận ra to lớn khung xương, dường như tác phẩm nghệ thuật giống như vậy, thật cao đứng vững, độc lập trăm mét vuông tròn, 3 vạn dặm hài cốt phủ kín, phía trước như củ mênh mông vô bờ, Giang Trần đã không dám tưởng tượng, ở này Lạc Phượng Hạp bên dưới, đến tột cùng chết rồi bao nhiêu người, mặc dù là hắn khí định thần nhàn, một thân chính khí, cũng là không khỏi có loại cảm giác rợn cả tóc gáy, hơn nữa còn là không có bất kỳ sinh cơ. Giang Trần đối với sinh cơ cảm giác cực kỳ mãnh liệt, bởi vì vạn vật mẫu khí nguyên nhân, vì lẽ đó hắn càng là tương đối mẫn cảm, nhưng 3 vạn dặm hắn không có cảm nhận được một chút hơi thở sự sống, thật rất mẹ ôi tà tính, Giang Trần không nhịn được thầm mắng một câu, chỉ có điều Giang Trần có thể khẳng định là, cái kia cổ như có như không áp bức, trước sau tồn tại, thuyết bất thanh đạo bất minh, không biết đến tột cùng là dạng gì tồn tại, sẽ làm hắn có như vậy cảm giác, oanh, kèm theo một tiếng vang thật lớn. Nguyên bản bình tĩnh làm người cực kỳ đè nén hẻm núi chi đáy, rốt cục có một tia không cùng một dạng dị động, hả? Giang Trần lông mày nhíu lại, cũng không vạn vạn không nghĩ tới này hẻm núi chi đáy, dĩ nhiên sẽ có động tĩnh lớn như vậy, theo tiếng mà đi, bên ngoài trăm dặm, Giang Trần rốt cục gặp được một chỗ không cùng một dạng cốc động, đó tự hồ là một cái thung lũng phân nhánh, xung quanh khắp nơi đều là cành khô lá nát, Giang Trần cũng không hiểu, tại sao vô số năm tháng chìm nổi, cái kia chút cành khô lá nát đều không có hóa thành bụi trần đây. Một cái kéo dài hướng về lạch trời nhất phương cốc động, xuất hiện ở Giang Trần trước mắt. Giang Trần rốt cục cảm nhận được một tia sinh mạng khí tức, đúng, chính là sinh mạng khí tức, hơn nữa cực kỳ mãnh liệt, càng đến gần ở đây, càng có thể cảm nhận được trong đó khủng bố. Chính là chỗ này, Giang Trần ánh mắt ngưng lại, phát hiện hơi thở sự sống, hơn nữa chính là chỗ này tiếng vang, mới để hắn tìm tới. Xuyên thấu qua mờ mịt ô quang, Giang Trần cuối cùng là tìm được phía trước dị động, đó là một đạo bạch y bóng người, tóc dài như thác nước, nhu thuận mà xuống, buông xuống đến giữa gối, bạch y lượn lờ, tay áo bay bay, vẻn vẹn chỉ là một đạo bóng lưng, cũng đã đầy rẫy vô tận đạo cốt tiên phong, xa hoa, dường như thượng cổ trong bức tranh đi ra thần nữ giống như vậy, không thể phóng tầm mắt nhìn, không thể cưỡng hiếp, càng không thể mang trong lòng tà niệm, đẹp quá, Giang Trần từ trong thâm tâm nói rằng, tuy rằng chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng lưng, tuy nhiên lại đã để người có loại sợ vì là thiên nhân cảm khái, nữ tử này chỉ ứng với có ở trên trời, nhân gian khó được một hồi nghe. Giang Trần cũng không phải là cái kia loại trầm mê ở sắc đẹp người, chỉ là cái kia bạch y bóng người, khí tức liền để người như si mê như say sưa, khó có thể tự kiềm chế, phản phất nàng cao cao tại thượng, là người mãi mãi cũng khát vọng bô len không thể so sánh tồn tại, áo trắng như tuyết gió bay ảnh, ba búi tóc đen đẹp như anh. Không gặp hàng Nga chạy minh nguyệt, chỉ thấy nghe hồng say phương tình, ở cô gái mặc áo trắng quanh thân, quanh quẩn từng vòng màu xanh khí tức, dường như liễu ti giống như vậy, vầng sáng lấp lóe, cô gái mặc áo trắng khí tức, cũng là chập trùng bất định. Giang Trần đi đến phụ cận, cũng không phải là nghĩ muốn khinh nhờn thần nữ, chỉ là hắn phải biết, trước mắt cô gái mặc áo trắng, rốt cuộc người phương nào. Làm hắn nhìn thấy cô gái mặc áo trắng dung nhan một khắc đó, càng là kinh sợ thở dài lại một chấn động, trên đời này lại có như vậy ý vị thần đến từ nữ nhân, thật sự là làm người ta nhìn tới như thiên minh, phụng chi như thần chi. Một cái thật đơn giản đẹp chữ, đã không đủ để hình dung khí chất của nàng cùng dung nhan, múa ngưng trúc khuôn mặt đẹp có lẽ không kém hơn nàng, nhưng là nàng cái kia loại tự nhiên mà thành ý vị, là bất kỳ cô gái nào đều phải vì thế mà thuyết phục, nam nhân càng là vì chi quỳ xuống, đây cũng là một cô gái ý vị vị trí. Tay ngọc nhỏ dài như xanh miết, thu thủy doanh con ngươi không thành không, một đôi ngọc con ngươi mong ngàn dặm, hơi hơi một nụ cười sinh ra trăm vẻ đẹp, thiên chi thần nữ, không rơi phàm trần tục thế. Ánh mắt của nàng, ngưng mắt nhìn phía trước, vô cùng chăm chú, hơn nữa mang theo lạnh lùng nghiêm nghị mà hơi thở bá đạo, nhưng lại có một chút do dự cùng hoang mang, dường như bị thi triển định thân pháp như thế. Đứng ở đó, mặc dù là Giang Trần xuất hiện ở thân thể của hắn một bên, nàng cũng là không hề bị lay động. Này đến tột cùng là người nào vậy? Giang Trần tò mò nói rằng, tự lẩm bẩm, nhưng là ở này vực sâu chi đáy, không ai có thể cho hắn một cái hài lòng trở lại, thần hồn xuất khiếu. Giang Trần hít vào một ngụm khí lạnh, thực lực không có thần tôn cảnh, là kiên quyết không cách nào làm được thần hồn xuất khiếu, mặc dù là hắn chính là hoàn toàn không làm được, chỉ có thần tôn cảnh lực lượng linh hồn, nhưng không cách nào hoàn thành thần hồn xuất khiếu, hơn nữa loại này thần hồn xuất khiếu, cũng không phải là thần hồn đi xa, mà là thần hồn đang cùng người giao chiến. Giang Trần thời khắc này mới hiểu được, trước mắt này bạch y thần nữ, sợ là đang cùng người tranh đấu, trong mắt sát phạt lạnh lùng nghiêm nghị, đã nói rõ tất cả. Thần hồn xuất khiếu lấy ý niệm đánh nhau, này có thể không phải là người tầm thường có thể làm được, hơn nữa cái này bạch y thần nữ, tự hồ thực lực vẫn chưa bị suy yếu. Phốc, bạch y thần nữ một ngụm máu tươi điên cuồng bắn ra, sắc mặt có chút được trắng xám, ánh mắt cũng ảm đạm đi khá nhiều, dĩ nhiên là trực tiếp sụi lơ ở Giang Trần trong lòng. Buông tay, bạch y thần nữ lạnh giọng nói rằng, ánh mắt như đuốc, nhìn về phía Giang Trần một khắc đó, Giang Trần đều cảm giác được cả người đều bị xuyên thủng. Lạnh thấu toàn thân, nàng nhanh như tia chớp bắn ra Giang Trần trong lòng, tự hồ là đối với Giang Trần động sát tâm, bất quá hết sức hiển nhiên nàng hiện tại quan tâm hơn cũng không phải là cái này, mà là trong mắt nàng căng thẳng cùng sốt ruột, thật là đáng sợ ánh mắt. Giang Trần không khỏi tặc lưỡi, thực lực của người này, khả năng so với chính mình tưởng tượng mạnh hơn, là ngươi tự rót trong ngực ta. Giang Trần bất mãn hết sức nói rằng, thần nữ như vậy, không nghĩ tới càng là cái băng lãnh như sơn chủ nhân, ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Bạch y thần nữ lạnh lùng hỏi. Ta ngại được đau bi, không có chuyện gì hạ xuống đi dạo, không được sao? Giang Trần nói rằng, quá mức chính mình vắt chân lên cổ chạy ra, dung mạo xinh đẹp, tính khí đều như thế hướng về sao? Đi mau, ở đây không phải ngươi nên tới địa phương. Bạch y thần nữ yêu kiều quát một tiếng, một chưởng đẩy ra Giang Trần sững sờ, nhưng là còn chưa kịp phản ứng, nhìn dáng dấp, nàng cũng không phải là muốn gây bất lợi cho chính mình. Trống. Gầm nhẹ một tiếng, đinh tai nhức óc, thanh âm không lớn, nhưng là lực xuyên thấu có bao nhiêu cường hãn, Giang Trần nhưng thấu hiểu rất rõ, mình khắp toàn thân, phản phất đều bị chấn bể như thế thất khiếu chảy máu, đó cũng không phải là đùa giỡn, đây là Giang Trần lần thứ nhất chịu đến to lớn như thế thương tích, chăm chú chỉ là gầm lên giận dữ, ta sinh bàn nhược, 3000 độ chúng sinh, bạch y thần nữ trong miệng nỉ non, một đời nữ tử, thô bạo như cầu vồng, Giang Trần vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trong tay nàng như lật hoa giống như kết ấn mà ra, 3000 phản âm hóa thành đạo đạo hà quang, cùng tiếng kia sóng gào thét, ầm ầm đụng nhau, cuối cùng tỏ khắp mà đi, thế nhưng mặc dù là kinh khủng này sóng âm, cũng là đem Giang Trần trọng thương. Ta ngày ngươi một cái tiên nhân bản bản, lão tử rốt cục biết cái gì gọi là tai bay vạ gió. Giang Trần dở khóc dở cười nói rằng, thực lực của chính mình vừa rồi khôi phục một ít, nhưng thời khắc này, vì chống đỡ kinh khủng này sóng âm, thiếu một chút liền vinh quang, cường. Quá mạnh mẽ. Giang Trần trong lòng chỉ có này một ý nghĩ, tiếng hô này chủ nhân, đối với hắn áp bức thật sự là quá lớn. Phốc, bạch y thần nữ lại một lần nữa miệng phun máu tươi, lần này, nàng thật sự đứng không yên, mắt thấy liền muốn ngã xuống. Giang Trần như hình với bóng giống như vậy, đỡ thân hình của nàng, tuy rằng bạch y thần nữ cực kỳ không muốn, thế nhưng hết cách rồi, sức mạnh của chính mình đã bị móc rỗng, hơn nữa căn bản không cách nào nữa gắn bó thân thể của nàng. Quan trọng nhất là, này Lạc Phượng Hạp trong e sợ áp bức, làm cho nàng khí tức trong người, cũng cũng từ từ bị suy yếu. Ta thời gian, e sợ không nhiều lắm. Bạch y thần nữ lầm bầm nói rằng, đôi mắt đẹp lấp lóe, tỏa ra tuyệt vọng cùng chấp nhất. Ha ha ha, nếu biết thời gian không nhiều lắm, còn không bé ngoan đi theo ta. Ngươi cảm thấy, ở này Lạc Phượng Hạp bên dưới, ngươi có thể đủ đấu thắng ta sao? Nếu như không có ta hỗn nguyên chân khí vì ngươi thay đổi lời, không tốn thời gian dài, ngươi cũng sẽ bị Lạc Phượng Hạp hỗn nguyên trọc khí, lột bỏ hết thảy tu vi, trở thành một người phàm tục, đến thời điểm, ngươi sẽ sống không bằng chết. Một tiếng lạnh như băng tiếng cười, vang vọng ở cốc trong động, một đạo lớn vô cùng thân ảnh, che kín bầu trời, chắn Giang Trần cùng Bạch Y thần nữ trước mặt. Đây là, Giang Trần biến sắc, trước mắt quái vật khổng lồ, có tới trăm trượng rộng rãi, hình như chạy thú, đỉnh đầu có giác, chuông đồng giống như hai mắt, trợn tròn đôi mắt, hung thần ác sát, lợi trảo bay lên không, mây mù lăn lộn, râu dài 39 thước có thừa, một thân vảy rồng, trải rộng trăm trượng thân thể, thể hình khổng lồ, như cây cột chống trời, uy không thể đỡ. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, Thái Cổ Hung Thú Vua, hống, Bạch Y thần nữ trầm giọng nói rằng, nàng đã cảm giác được trong cơ thể thực lực không ngừng trôi qua, hơn nửa thân thể khôi phục, cũng đã biến thành nói mơ giữa ban ngày. Giang Trần hít vào một ngụm khí lạnh, Thái Cổ Hung Thú, hống, đó chỉ là trong truyền thuyết tồn tại, thật sự ở lại trên đời sao? Hắn tuy rằng không rõ ràng hung hống đến tột cùng lớn đến mức nào uy năng, tuy nhiên lại kinh sợ toàn bộ Thái Cổ, duy nhất có thể đối với Long tộc không kiên kỵ hung thú, trừ nó ra không còn có thế là ai khác. Lấy rồng làm thức ăn, không biết để bao nhiêu Long tộc, hận thấu xương. Rồng chính là vạn thú chí tôn, nhưng là nó nhưng có thể thực rồng, đủ thấy chỗ kinh khủng, không đủ vì là ở ngoài nhân đạo vậy. Lấy thần tuyền vì là uống, lấy thiên long làm thức ăn, nói chính là hắn đi. Giang Trần vốn không đồng ý tin tưởng trên đời thật sự có thứ này tồn tại, nhưng là nó nhưng chân chân thực thực đứng ở trước mặt chính mình. Bạch y thần nữ cũng không sẽ lừa gạt mình, nhưng này hung hống, không khỏi cũng quá mức đáng sợ chứ. Thực lực của ngươi, cần phải cũng đã tiêu hao hầu như không còn, nếu muốn giết ta, nói chuyện viễn vông. Bạch y thần nữ lạnh lùng nói rằng, nhìn thẳng trước mắt cái này để Giang Trần chấn động không gì sánh nổi hung hống. Ngươi nói đúng, ta cũng đích xác chịu trọng thương, có thể ngươi đừng quên, đây là người nào địa bàn, ha ha ha. Chỉ cần trong cơ thể ta hỗn nguyên chân khí vừa khôi phục, ngươi liền có chạy đằng trời. Mặc dù là hiện tại, ta như giết ngươi, cũng dễ như trở bàn tay, chỉ có điều, ta vì sao phải giết ngươi đây? Trên đời này như vậy kinh tài tuyệt diễm miệng so với nữ hoa thần nữ, cũng không thấy nhiều, hung hống cả người chấn động, trăm trượng thân thể, biến thành một cái 2 mét lớn nhỏ tráng hán, một thân đằng giáp, trợn tròn đôi mắt, tính cách cực kỳ xấu xí, bất quá nhưng đối với Bạch y thần nữ mơ ước phi thường, vẫn còn có cái nhân loại nho nhỏ ở đây. Vừa vặn cũng cho ta đánh bữa ăn ngon, nhưng là không biết bao nhiêu năm chưa từng nếm qua nhân loại mùi vị, hung hống cười lạnh nói, bây giờ muốn đi, sợ là đều không đi được. Bạch y thần nữ từ tốn nói, hiển nhiên là nói cho Giang Trần nghe. Giang Trần cười khổ một tiếng, này Bạch y thần nữ thân phận hắn tuy rằng không biết, nhưng là có thể cùng hung hống một trận chiến, đủ để chứng minh thực lực của nàng, tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ. Giang Trần trong tay thiên long kiếm, rung rẩy càng thêm kịch liệt. Thời khắc này, không chỉ là hắn, liền Bạch y thần nữ cùng hung hống, cũng đều đem ánh mắt rơi vào Giang Trần thiên long kiếm bên trên, nho nhỏ nửa bước thần vương cảnh, dĩ nhiên có thể có như vậy thần binh. Bạch y thần nữ trong lòng hơi có chút chấn động, thế nhưng hung hống trong mắt, nhưng lộ ra một vẻ ác lạnh, bởi vì này thiên long kiếm bên trong, tự hồ có một đạo cực kỳ đáng sợ kiếm hồn, nghĩ muốn uống máu, dĩ nhiên đã có mình kiếm hồn. Đáng tiếc, kiếm hồn còn chưa đủ thành thục. Thực lực cũng quá yếu, hung hống khinh thường nhìn Giang Trần một chút, hoàn toàn không có đưa hắn để vào trong mắt, nguyên bản, ta cũng không có ý định ly khai. Giang Trần nhìn Bạch y thần nữ một chút, cười nói, chỉ bằng ngươi. Bạch y thần nữ khẽ mỉm cười, ung dung không vội, cứ việc tử vong nguy cơ ở trước, bất quá vẫn là khí định thần nhàn, không có nửa phần ảo não, chỉ bằng ta. Làm sao? Giang Trần bất động thanh sắc nói rằng, tuy rằng cái này hung hống cực kỳ đáng sợ, nhưng là thực lực của hắn dù sao đã bị rất lớn trọng thương, vì lẽ đó Giang Trần muốn thử một chút, hơn nữa đem một người phụ nữ ném xuống lời, cũng không phải của hắn tác phong. Bạch y thần nữ hơi kinh ngạc, càng có chút khiếp sợ, cái này nửa bước thần vương cảnh tiểu tử, đến cùng là ở đâu ra dũng khí, dám đứng ở trước mặt chính mình, thay nàng ngăn lại cái này quá cổ hung thú, hơn nữa thực lực của đối phương, hoàn toàn khó có thể dự đoán, cái tên này không sẽ là đầu óc hỏng rồi chứ. ngươi không sợ chết sao? Bạch y thần nữ không biết Giang Trần ở đâu ra dũng khí, nam nhân, chung quy phải đứng ở trước mặt nữ nhân. Giang Trần đem bạch y thần nữ hộ tống ở phía sau, trầm giọng nói rằng, một khắc đó, bạch y thần nữ tâm, khẽ rung lên, ánh mắt nơi sâu xa, cũng là lộ ra một vẻ khó tin vẻ mặt, nhìn Giang Trần, người tiểu nam nhân này, dĩ nhiên như vậy tùy tiện, hơn nữa không sợ tất cả, sinh tử trước mặt, không thối lui chút nào, phản mà là đứng ở trước mặt chính mình, câu nói kia nam nhân, chung quy phải đứng ở trước mặt nữ nhân, để lòng của nàng, đều là vì đó rung một cái, tình cảnh này, nói không cảm động, đó là không có khả năng, nếu như là tại chính mình thân ở tột cùng một khắc đó, bạch y thần nữ tuyệt đối sẽ không xem thêm Giang Trần một chút, thế nhưng thời khắc này, tại chính mình hoàn toàn đánh mất thực lực, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc thời gian, hắn lại có thể nói ra như vậy mấy câu nói, không thể không nói, đây là nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Cái kia loại đại nam tử chủ ý, tuy rằng để người có chút đáng ghét, có thể là của nàng tâm, là kỳ có một tia yên ổn, cái tên này đây là đang lấy mạng ở liều A, thực sự là người điên. Bạch y thần nữ lầm bầm nói rằng, nàng đã không biết mình sống đã bao nhiêu năm, thế nhưng ở cái này không biết sống chết trước mặt nam nhân, nhưng vẫn là toát ra một vệt đau lòng, đã bao nhiêu năm, chưa từng có nam nhân đứng ở quá trước mặt chính mình. Chưa từng có nam nhân có tư cách đứng ở trước mặt của nàng. Người đời này, dù sao cũng nên điên một lần, đặc biệt là không thể để nữ nhân bị oan ức. Giang Trần khẽ mỉm cười, hắn chính là một người như vậy, người có thể nói hắn là người điên, thế nhưng chỉ cần hắn cảm thấy đáng giá, như vậy thì chắc chắn sẽ không lùi về sau nửa bước. Thực sự là cái không biết sống chết nhân loại, đã như vậy, ta trước hết hưởng dụng ngươi đạo nhân này mỹ vị. Ha ha ha, hung hống cười lớn nói, mặc dù là biến thành nhân thân, thanh âm vẫn là thô cùng bên trong mang theo thô bạo cùng uy thế, khiến lòng người đầu rung động, thực lực của ngươi, cũng đồng dạng bị hao tổn. Giang Trần cùng hung hống bốn mắt tương đối, trợn mắt nhìn, dù vậy, giết ngươi, lại có gì khó đây? Ngươi một cái nửa bước thần vương, đối với ta mà nói, chính là cái rác rưởi mà thôi. Hung hống cười lạnh một tiếng, một chưởng đánh ra, hổ gầm như lôi đình, ngàn cân treo sợi tóc. Giang Trần lực bạc sơn hà, một quyền đón nhận. Hai người công kích đối với hám cùng nhau, để bạch y thần nữ chuyện không nghĩ tới xảy ra, nguyên vốn đã Giang Trần sẽ bị như bẻ cành khô đánh bại, thế nhưng sự tình dĩ nhiên hoàn toàn là ngược lại là Giang Trần chiếm cứ quan trên, một quyền tuy rằng chưa phân thắng bại, thế nhưng Giang Trần thể phách, hoàn toàn không kém hung hống, hai người đều là lui về phía sau mấy bước, rõ ràng cho thấy hung hống sắc mặt càng khó coi hơn, khá lắm, không nghĩ tới ta ngược lại thật ra xem thường ngươi, nếu là ta thực lực đỉnh cao, ngươi còn chưa đủ ta chỉ tay đầu hành hạ đến chết đây. Hung hống gầm nhẹ một tiếng, trong mắt dâng lên ngọn lửa tức giận. Đáng tiếc, ngươi không phải. Giang Trần cũng là không chút khách khí, dùng sức tất cả vốn liếng, hai người thân hình xoay đánh vào nhau, từng cú đấm thấu thịt, Giang Trần không sợ chút nào, chống lại người này, Giang Trần nhất định phải lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai đem đánh đổ, nếu không thì, Giang Trần không biết đối phương còn có thủ đoạn gì. 12 hỏa thần vệ, kết trận. Ngũ hành ly hỏa, trận đến, 12 hỏa thần vệ nháy mắt xuất kích, 12 hỏa thần vệ thực lực, tất cả đều là bị Giang Trần luyện hóa đến rồi thần vương cảnh sơ kỳ, bây giờ đã có biến hóa long trời lỡ đất, mặc dù là nhốt lại một cái thần vương cảnh hậu kỳ, đều là không tốn sức chút nào, hơn nữa có ngũ hành ly hỏa trận là phụ, Giang Trần chủ công, 12 hỏa thần vệ chủ chiến, từ bên hông ảnh, Giang Trần nháy mắt chiếm cứ ưu thế cực lớn, đem cái kia hung hống áp chế hoàn toàn. Lại còn là cái người thú vị, như vậy cấp bậc thần vương cảnh con rối, xem ra hắn cũng không phải đơn giản a. Bạch y thần nữ lầm bầm nói rằng, trước mắt không khỏi vì là bừng sáng, Giang Trần 12 hỏa thần vệ, tất cả đều là đạt tới thần vương cảnh cấp bậc, phải biết một cái thần vương cảnh sơ kỳ, cái kia đang tìm giới vực bên trong đủ để khai sơn lập phái trở thành tông sư lão tổ tồn tại, tuy rằng ở tầng thứ này trong chiến đấu, nhìn như không đáng chú ý, lại có thể để hung hống liên tiếp bại lui. Trong đó mạo hiểm, nàng nhưng là một chút xuyên thủng. Quan trọng nhất là, Giang Trần thực lực nếu như thần tôn cảnh, nàng có lẽ cũng không có có nhiều như vậy rung động, có thể hắn rõ ràng chỉ có nửa bước thần vương, nhưng có đáng sợ như vậy bảo bối, phải đạo quân tử vô tội mang ngọc mắc tội, đây nếu là bị những thần vương kia cảnh hậu kỳ người coi trọng, vậy hắn nguy hiểm không phải lớn hơn à. Đang bạch y thần nữ do dự nháy mắt, Giang Trần đã lấy phong lôi tư thế, đánh sụp hung hống. Hơn nữa 12 hỏa thần vệ thế tiến công cũng không hề yếu, hung hống đang cùng bạch y thần nữ trong trận chiến ấy, tiêu hao quá nhiều sức chiến đấu, đã là nỏ hết đà, thở thời khắc này, Giang Trần đại phát thần uy, cũng là cho hắn một cái cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân. Hung hống bị Giang Trần liên tiếp bức lui, vô cùng chật vật, nghiến răng nghiến lợi, trống rống, khốn kiếp, ngươi đã triệt để làm tức giận ta. Hung hống hung hãn nói, hắn bây giờ trạng thái, đã là cực kỳ chật vật, nhưng là bị một cái nửa bước thần vương như vậy hành hung, trong lòng hắn có thể nào dễ chịu đây. Đổi lại là ngày xưa chính mình thân ở trạng thái đỉnh cao, một ngón tay là có thể ung dung ép chết hắn. Cẩn thận, bạch y thần nữ thấp giọng nói rằng, Giang Trần thuận thế trở ra, hung hống đã là vượt khó tiến lên, anh dũng dũng cảm, đem mình cũng là đưa vào tử vong tuyệt cảnh. Bất quá thời khắc này, Giang Trần cũng không có nhàn rỗi, trong tay hắn thiên lôi, cũng đã lặng lẽ tan hợp lại cùng nhau. Thiên lôi dung hợp, tầm thường nửa bước thần tôn cảnh, tuyệt đối có thể để hắn khóc lóc gọi gia gia, chỉ có điều trước lấy một địch ba, Giang Trần mặc dù là từng dùng tới sau, phỏng chừng cũng phải cần bị ba người bọn hắn liên thủ ngăn cản, có thể người trước mắt này, tự hồ nhìn thấy được ngu, có thể thử một lần, quan trọng nhất là, từ đầu tới cuối, nó tự hồ cũng xem thường chính mình, đây nếu là không cho nó điểm màu sắc nhìn một cái, Giang Trần cũng quá có lỗi với chính mình. 12 hỏa thần vệ, cho ta liều mạng ngăn cản hắn. Giang Trần từng bước lùi về sau, sắc mặt vẻ mặt nghiêm túc, hai tay thiên lôi, đã là từ từ ngưng tụ mà lên. Đây là thiên lôi. Bạch y thần nữ sắc mặt khẽ thay đổi, nhìn thấy Giang Trần dưới hai tay thiên lôi, cực kỳ chấn động, không có nghĩ tới cái này gia hỏa, vẫn còn có thủ đoạn như vậy, hắn muốn làm gì? Đi chết đi, nuốt chửng thiên địa. Hung hống nháy mắt hoa là bản thể, kéo ra bồn máu miệng lớn, bắt đầu nuốt hướng về Giang Trần, nghĩ muốn đem Giang Trần nuốt vào trong bụng, 12 hỏa thần vệ hoàn toàn không cho hắn cơ hội như vậy. Bất quá ở này một luồng lớn vô cùng lực cắn nuốt trước mặt, mặc dù là 12 hỏa thần vệ cũng bị nuốt vào trong bụng, làm hung hống kéo ra miệng rộng trong nháy mắt, một luồng to lớn sức hút, tựa hồ muốn Giang Trần cả người sức mạnh đều hấp thu như thế, mà thân thể của hắn cũng bị hung hống hút vào trước mắt, người đáng chết, hẳn là ngươi. Thiên lôi dung hợp, ta nhìn ngươi có thể không ngăn trở ta đòn đánh này. Giang Trần bị hung hống không ngừng nuốt chửng, hấp đến trước người một khắc đó, Giang Trần trong hai tay thiên lôi, đã là hoàn toàn dung hợp, lần này hắn không có bất kỳ chần chờ, ống ánh vô cùng thiên lôi, dung hợp mà lên, trong nháy mắt đó chói lọi, phản phất điện quang lôi xà, che kín hư không, hung hống một khẩu nuốt vào trong đó, mà hắn là trong giây lát đó bị nổ thành nát tan. Thì ra là như vậy, tên tiểu tử này, còn thật là khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa, lại có thể đem thiên lôi dung hợp, cũng thật là thiên phú dị bẩm a. Bạch y thần nữ thấp giọng nói rằng, đối với Giang Trần cũng là khá là tán thưởng, chí ít thời khắc này, nguy cơ xem như là giải trừ. Hung hống tuy rằng bị nổ nát tan, máu thịt be bét, 12 hỏa thần vệ, cũng không bị nó tiêu hóa, nhưng là linh hồn của nó, hóa thành một đạo bạch quang, nhưng là muốn chạy trốn mà đi, Giang Trần ánh mắt một nhọn. Sao có thể cho phép người này chạy mất đây? Ta muốn, ta muốn. Giang Trần trong đầu, lại một lần nữa hồi tưởng lại Thiên Long kiếm hồn thanh âm non nớt. Xem ra này hung hống linh hồn, đối với ngươi nên là đại bổ a. Giang Trần như ở trong mộng mới tỉnh, có lẽ kiếm hồn phía trước mong ngóng, chính là này hung hống linh hồn. Muốn đi, cửa đều không có. Đại vũ kết hồn đăng, cho ta trấn áp. Giang Trần lấy ra đại vũ kết hồn đăng, hung hống linh hồn, bị nháy mắt trấn áp mà xuống. Dĩ nhiên là một cái đế cảnh linh hồn, Giang Trần vô cùng chấn động, chỉ tiếc, bây giờ hung hống thật sự là quá yếu, căn bản không có bất kỳ sức phản kháng, đế cảnh linh hồn, bị hắn trấn áp tại đại vũ kết hồn đăng bên trong. Đại vũ kết hồn đăng bao nhiêu năm chưa từng thấy qua, không nghĩ tới cũng đã mất đi ngày xưa vinh quang. Bạch y thần nữ ánh mắt khẽ động, lầm bầm nói rằng, chỉ có điều vào giờ phút này, đại vũ kết hồn đăng, từ lâu cũng chưa có ngày xưa hào quang, thế nhưng loại này thần vật. Nhưng là mãi mãi cũng không biết phai mờ, mặc dù là đã trải qua thiên địa chết đại chiến, như cũ còn vẫn còn ở nhân gian, chưa từng tổn hại. Đối với Giang Trần thân phận, nàng càng thêm tò mò, cái tên này vật trong tay, liền nàng đều hơi kinh ngạc, một cái tầm thường nửa bước thần vương, có thể có mười mấy thần vương cảnh con rối. Có thể có thiên long kiếm mạnh mẽ như vậy thần khí. Có thể có này đại vũ kết hồn đăng, có thể đem người kiên kỵ kính nhi viễn chi thiên lôi. Đều là thành công dung hợp, khốn nạn, nhân loại đáng chết, thả ta, ngươi không thể ly khai ở đây. Hung hống linh hồn, kéo ra bồn máu miệng lớn, trống giận nói rằng, ở đại vũ kết hồn đăng bên trong, cũng là không úy kỵ tí nào, như cũ hung ác mười phần, thật sao? Ta ngược lại muốn xem cái tên nhà ngươi, có thể có bao nhiêu bản lĩnh, đế cảnh linh hồn không nổi sao? Không phải cùng dạng bị ta giết chết sao? Ta Thiên Long kiếm, hiện tại liền phải chiếm đoạt linh hồn của ngươi. Chuẩn bị tiếp thu trừng phạt đi, ha ha ha. Giang Trần cười lớn nói, hoàn toàn không để ý này hung hống uy hiếp, ăn nó. Ăn nó, kiếm hồn dĩ nhiên vào đúng lúc này phát sinh một trận thanh âm non nớt, tương đối hưng phấn. Được, Giang Trần không chút khách khí, trực tiếp đem đại vũ kết hồn đăng trong hung hống linh hồn hoàn toàn ràng buộc. Thiên Long kiếm kiếm hồn cũng vào lúc này, hóa thành một cái màu tím tàn ảnh, vọt vào đại vũ kết hồn đăng bên trong. Giang Trần cũng là giật nảy cả mình, đây là nó lần thứ nhất nhìn thấy kiếm hồn bản thể, xác thực nói, như cũ không có thấy rõ, bởi vì kiếm hồn thật sự là quá nhanh, trực tiếp nắm hung hống linh hồn chính là một trận chà đạp, ngươi không thể ăn ta, không không được. Không, hung hống linh hồn phát sinh thảm thiết trên rỉ, nhưng là màu tím kia Thiên Long kiếm kiếm hồn, sao quan tâm được nhiều như vậy, một hơi đưa nó nuốt vào trong bụng, Giang Trần chỉ có thấy được màu tím kiếm hồn bóng lưng, cùng long ảnh. Chênh lệch không bao nhiêu, bất quá ở đại vũ kết hồn đăng bên trong, màu tím kiếm hồn nuốt lấy hung hống chi hồn một khắc đó, chính là không phải giống như vọt trở về Thiên Long kiếm bên trong. Ong ong, Thiên Long kiếm không ngừng phát ra trận trận ong ong, tự hồ tương đối hưng phấn. Nấc đây, Giang Trần dĩ nhiên nghe được một tiếng nấc thanh âm, sẽ không phải là kiếm hồn vọng lại chứ. Ăn no, ngủ, Giang Trần dĩ nhiên nghe được kiếm hồn non nớt hài đồng thanh âm, liền hắn đều là gương mặt mờ mịt, một cái đế cảnh linh hồn. Cứ như vậy bị nó cho nuốt lấy sao, thần khí một khi thánh hồn, vậy coi như là không thể đo lường, ngày sau phẩm chất, chỉ có thể càng cao hơn. Bạch y thần nữ nhìn về phía Giang Trần một mặt kinh ngạc vẻ mặt, trầm giọng nói rằng, thế nhưng, ngươi kiếm hồn, ăn hết nhưng là hung hống chi hồn, hung hống lấy rồng làm thức ăn, linh hồn càng là mạnh mẽ vô cùng, trong thiên hạ, chỉ có hai loại thần thú có thể cùng sánh vai, liền rồng đều không thể, hống cố nhiên là thượng cổ hung thú. Nhưng là này kiếm hồn không khỏi cũng quá kiên ăn đi, khí hồn cần ôn dưỡng, theo nhân loại như thế, cần bổ dưỡng, giống như cùng cá lớn ăn cá nhỏ, đây cũng là thế gian quy tắc duy nhất, cá lớn nuốt cá bé, không có gì có thể ly kỳ. Bạch y thần nữ hơi gật đầu, lần này, đa tạ ngươi. Bạch y thần nữ thấp giọng nói rằng, có thể từ trong miệng nàng nói ra cảm tạ, Giang Trần cũng coi như là một hồi tạo hóa, nếu không phải là trận này cơ duyên xảo hợp anh hùng cứu mỹ nhân. Sợ là các nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không có cùng xuất hiện, không sao, đổi lại là ai, phỏng chừng đều sẽ ra tay giúp đỡ. Giang Trần cười cười nói, bất quá thời khắc này, bạch y thần nữ sắc mặt, nhưng là cực kỳ khó coi, ngươi không sao chứ? Giang Trần lo lắng nói, không có chuyện gì, này hung hống hỗn nguyên trọc khí hữu thực thân thể của ta, nếu như không thể loại trừ trong cơ thể hỗn nguyên trọc khí, sợ là, bạch y thần nữ đôi môi khẽ cắn, chật vật nói rằng, ta thử một chút xem sao, Giang Trần nói rằng, hắn vạn vật mẫu khí thân thể, nói không chắc sẽ đối với nàng có trợ giúp, đa tạ, bạch y thần nữ thấp giọng nói, Giang Trần hai tay nắm chặt, cầm lên bạch y thần nữ tay ngọc nhỏ dài, của nàng trên mặt đẹp, cũng là lộ ra một vệt đỏ ửng, tự hồ có hơi thẹn thùng, Giang Trần trong lòng hào không có tạp niệm, dù sao cũng là vì cứu người, cái kia loại hỗn nguyên trọc khí, tương đối đáng sợ, hơn nữa một khi bị ăn mòn. Tu vi sẽ không ngừng bị suy yếu, ở này vực sâu chi đấy đối mặt tử vong uy hiếp tạm dừng không nói, hơn nữa như nàng từng nói, rất có thể sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Giang Trần không ngừng đem trong cơ thể mình thần nguyên khí đưa vào bạch y thần nữ trong thân thể, thế nhưng là hiệu quả rất ít, thậm chí không có bất kỳ ảnh hưởng, trong cơ thể nàng hỗn nguyên trọc khí, như cũ vô cùng đáng sợ, giống như là một cái tứ ngược thú điên, căn bản khó có thể thuần phục. Giang Trần trong cơ thể thần nguyên khí cùng vạn vật mẫu khí đã nứt tan, nếu như ngay cả vạn vật mẫu khí đều không thể bên trong hợp trong cơ thể nàng hỗn nguyên trọc khí, như vậy liền hắn cũng không có cách nào, vẫn không được. Giang Trần lắc lắc đầu, thở dài một tiếng, thế nhưng vào đúng lúc này, bạch y thần nữ sắc mặt, cũng đã khó coi tới cực điểm, trắng bệch cực kỳ. Bất quá dù vậy, vẫn là đẹp như thiên tiên, đầu lông mày khẽ nhíu, khí chất phương hoa, này hỗn nguyên trọc khí thật sự là quá mức bá đạo. Căn bản không cách nào bên trong hợp, Giang Trần thẹn trong lòng, nhưng là hắn thật sự là không có cách nào, hung hống hỗn nguyên trọc khí, đây chính là cùng vạn vật mẫu khí ngang nhau cấp bậc tồn tại, làm sao sẽ không mạnh mẽ đây, bạch y thần nữ cười khổ nói, âm thầm lắc đầu, hiện tại trừ phi có đầy đủ thay đổi ta thể chất vạn vật mẫu khí, mới có thể cứu ta, mà thủ đoạn của ta, đã sớm không cách nào thi triển, Giang Trần sững sờ, mình vạn vật mẫu khí, xác thực đã còn dư lại không có mấy. Nếu muốn thay đổi thể phách, vậy ít nhất muốn cần lúc trước phá trước rồi lập cần vạn vật mẫu khí, Giang Trần căn bản không lấy ra được. Xin lỗi, không nói gạt ngươi, ta chính là vạn vật mẫu khí thân thể, đáng tiếc, ta thật sự không có vạn vật mẫu khí. Giang Trần chau mày, trong lòng hắn là thật có chút khổ sở, nếu như một đời tuyệt đời phương hoa, cứ như vậy Hương Tiêu Ngọc vẫn lời, như vậy hắn cũng biết không đành lòng. Giang Trần biết, lấy thực lực của nàng, sợ là sớm liền nhìn ra mình vạn vật mẫu khí thân thể, chỉ có điều vẫn chưa nói toạc mà thôi. Bạch y thần nữ rơi vào trong trầm mặc, hạ thấp xuống đầu, ba búi tóc đen, lệnh động lòng người, tuyệt sắc dung nhan, để Giang Trần đều là chi tim đập thình thịch. Bạch y thần nữ cuối cùng khẽ cắn răng, cực kỳ chật vật nói rằng, còn có một biện pháp cuối cùng. Biện pháp gì? Giang Trần vội vàng hỏi nói, ngươi cùng ta, được chu công chi lễ, mới có thể loại bỏ trong cơ thể ta hỗn nguyên trọc khí. Bạch y thần nữ sắc mặt mềm mại muốn rụng, hồng thấu hơn nữa, thậm chí có thể chảy ra nước. Giang Trần cũng là có chút há hốc mồm, này, thật sự là để hắn có chút khó khăn. Chính mình nhưng là thủ thân như ngọc nhiều năm như vậy, bất quá thời khắc này, hắn biết, trước mắt cái này bạch y thần nữ, tất nhiên cũng là hào không bất kỳ biện pháp nào, nếu không thì, lấy nàng ngạo khí, làm sao có khả năng sẽ nói ra lời nói này đây. Giang Trần không ngốc, trước đó, thực lực của nàng mạnh, địa vị cao, sợ hoàn toàn là chính mình khó có thể sánh bằng, cái kia ta liền, chịu thiệt một chút. Giang Trần liếc mắt nhìn bạch y thần nữ cái kia xấu hổ dung nhan, lông mày bên trong xinh đẹp, khó mà diễn tả bằng lời. Cái gì? Ngươi, bạch y thần nữ cắn răng nghiến lợi nhìn về phía Giang Trần, tức giận nghiến răng, thời khắc này, nàng đã là mất hết chính mình suốt đời bộ mặt, nhưng là tên khốn kiếp này lại vẫn nói lời như vậy, làm cho nàng có thể nào không giận. Ta không có ý tứ gì khác, ta chẳng qua là cảm thấy, sẽ có hay không có chút quá mức đường đột. Giang Trần một mặt vô tội nói rằng, biểu môi nhìn về phía bạch y thần nữ, hơn nữa nhìn dáng vẻ của ngươi, thật giống ăn bao nhiêu thiệt thòi, nói thật bây giờ là ta cứu ngươi, mà cũng không phải là để cho ngươi tới cứu ta. Ta không thể không lo lắng, nếu như ngươi khôi phục thực lực, ngươi sẽ giết hay không ta. Giang Trần từ bạch y thần nữ khiêu động bên trong đôi mắt đẹp đã nhìn thấu một vệt lóe lên sát cơ. Bạch y thần nữ yên lặng hạ thấp xuống đầu, bao nhiêu vạn năm, bao nhiêu năm tháng, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, dĩ nhiên sẽ vào đúng lúc này phát sinh như vậy buồn cười sự tình, hơn nữa còn là nguyên nhân của mình. Nếu quả như thật bị thân vu hắn, như vậy chính mình đời này thuần khiết, lại có ai có thể nói rõ chứ? Nhưng là như buông tha lời, chính mình sợ là liền phải bỏ mạng, cho dù có thể lưu lại tàn hồn, cũng chưa chắc có thể nghịch thiên trùng tu, bao nhiêu bất thế cường giả, sống lại tu đạo, đều là nửa đường ngã xuống, một phần vạn cơ hội, đều cực kỳ xa vời. Nói cách khác, đây là nàng cơ hội duy nhất, tiên sinh, ngươi có thể nguyện cùng ta được chu công chi lễ. Bạch y thần nữ hạ thấp xuống đầu, căn bản không dám nhấc đầu, cho dù nàng một đời điên cuồng kiêu, tuyệt đời hồng nhan, nhưng là làm sao chịu được quá loại này sỉ nhục đây, ở trong mắt nàng, đây là vĩnh viễn cũng không thể xóa dấu ấn. Ai, cứu một mạng người, hơn cả tạo ra bảy tầng phù đồ, thôi, cũng chỉ có thể như thế. Giang Trần gương mặt than tiếc, trong lòng của hắn, cũng là vô cùng xoắn xuýt, thế nhưng mạng người qua ngày, liếc mắt nhìn miệng so với thiên tiên bạch y thần nữ. Này có tính hay không là một hồi lộ tình hình con nước duyên đây, mỹ nhân ở trước, nói không động tâm, đó là không có khả năng, thế nhưng Giang Trần là người rất có nguyên tắc, như không phải nàng dùng ép không tha, Giang Trần lại có thể nào đi vào khuôn phép đây. Nhìn Giang Trần mọi cách không tình nguyện vẻ mặt, bạch y thần nữ cũng là hỏa từ đó đến, nhưng là nàng đã không có lựa chọn. Từ đây phía sau, liền trời nam đất bắc đi, bạch y lụa mỏng xanh tận, mông lung mị ảnh chớ. Phong hoa rực rỡ đến đây thời gian, sên ca lượn lờ vong trần buồn, ỷ yêu thiên thu cây khô, say mộng vạn năm thành không, hồng nhan vẫn ở chỗ cũ, làm bạch y thần nữ sáng bóng lưng ngọc ở Giang Trần nhìn chăm chú bên trong tiêu tan, bách chuyển ngàn về, hắn mới từ ngạc nhiên bên trong nhìn lại, phản phất giấc mộng nam kha, có thể là trong mộng quanh quẩn một vài bức mỹ lệ bức tranh, hắn tuy nhiên cũng in vào trong đầu, thật lâu không thể tản đi, bạch y thần nữ thu thân mà đứng, vẫn là cao cao tại thượng. Lạnh như băng, thậm chí so với vừa nãy, càng thêm lãnh ngạo, càng thêm cao cao không thể với tới, liền trong ánh mắt đều che kín sương lạnh. Nàng biết, đây là nàng cả đời một đời đều không qua được mấu chốt, điểm quyết định, cho dù nàng phong hoa tuyệt đại, khinh thường thiên tiên, cho dù nàng ở xa xa chân trời, xa không thể vời, nhưng vẫn là vào đúng lúc này, cùng Giang Trần cộng đi vu sơn, mây tía phi vũ, không kể vui mừng, xoay người như mộng, mong đoạn trước kia. Nhân sinh không như ý 8 phần 19, Thế nhưng bạch y thần nữ trong mắt, nhưng là nhận vạn năm phương hoa, mất một đời trung trinh. Lần này Bắc Lương Thần Châu hành trình, đối với nàng mà nói giống như là một lần địa ngục cất bước. Giang Trần là căn cứ một viên cứu người chi tâm, thế nhưng một màn kia tuyệt thế phương hoa, nhưng cũng chân chính tác động hắn tình, không quan hệ phong hoa tuyết nguyệt, chỉ vì chân tâm. Nhưng hắn biết, chính mình cùng nữ nhân trước mắt này, chung quy là không có khả năng, nàng cao cao tại thượng không thể leo tới, mà chính mình cách nhau nàng mà nói, thật sự là quá yếu, giống như là Chu Sơn nóc nhà Lạc Phượng Hạp nơi này không thể vượt qua lạch trời, nghĩ muốn để lạch trời biến báo đường, chỉ có một biện pháp, đó chính là không ngừng trở nên mạnh mẽ, thậm chí vượt qua sự tồn tại của nàng. Giang Trần trong lòng ngũ vị tạp trần, so với bạch y thần nữ, hắn càng là một cái cực kỳ cảm tính người, bây giờ đang cùng hắn tướng vui mừng phía sau, Giang Trần càng là trong lòng có một đạo quan ảnh, lái đi không được. Thế nhưng hắn biết rõ mặc dù là chính mình muốn phụ trách, nhân gia cũng chưa chắc sẽ làm, ta ân oán rõ ràng, ngươi cứu ta ở tại thủy hỏa, lòng ta tồn cảm niệm, bất quá từ đây ngươi cùng ta, lẫn nhau không liên hệ, bạch y thần nữ từ tốn nói, nhưng là trong lời nói giận dữ cùng xấu hổ, nhưng là không cần nói cũng biết, chỉ có điều khí chất của nàng cùng thân phận, chính là như vậy, đứng ở trên chín tầng trời, không cho người khác có bất kỳ xâm phạm cùng khinh nhờn. Giang Trần cười khổ một tiếng, tuy rằng biết sớm như vậy, nhưng là này dù sao cũng là một lần cả đời đều khó mà quên được trải qua, hắn chỉ là yên lặng nhìn bạch y thần nữ một chút, vẫn chưa nhiều lời, bởi vì vì là mình bây giờ thực lực như vậy, mặc dù là nói nhiều hơn nữa, thì có ích lợi gì đây? Nếu như ngươi không cách nào bảo vệ một cái ngươi cảm thấy cần phải bảo vệ nữ nhân, cái kia ngươi tốt nhất vẫn là không muốn nói thêm một câu. Đúng vào lúc này, toàn bộ vực sâu chi đáy, tự hồ cũng là bắt đầu rung rẩy, đất rung núi chuyển, hẳn là nó. Bạch y thần nữ thấp giọng nói rằng, trong suốt trong ánh mắt lập lòe một vệt hà quang, tự hồ mang theo vẻ chờ mong, đưa ta đây đến, đưa ta đây đến. Giang Trần sắc mặt đột nhiên mà biến, thật chặt che hai lỗ tai, thế nhưng vẫn như cũ bị này đinh tai nhức óc khí tức, chấn thương tâm thần, sắc mặt nhiều lần biến ảo, mau mau rời đi nơi này, ngươi vốn cũng không nên xuất hiện ở đây. Bạch y thần nữ trầm giọng nói rằng, thậm chí không có nhìn Giang Trần một chút, bởi vì nàng không muốn lại theo người đàn ông này có bất kỳ liên hệ nào. Giang Trần hơi nhướng mày, hắn vốn còn muốn rời đi luôn, nhưng là không có nghĩ tới cái này nữ nhân dĩ nhiên như vậy xem thường chính mình, như không phải ta, ngươi đâu có thể sống. Bất quá Giang Trần cũng không phải bụng dạ hẹp hòi người, dù sao cái kia các thứ chuyện, đổi lại là ai, đều sẽ như vậy, Giang Trần trong lòng cũng không trách nàng. Bạch y thần nữ lời còn chưa dứt, sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm nghị, nàng lúc này thực lực trên căn bản đã khôi phục, bởi vì mình cùng nàng giao hợp phía sau, trong cơ thể thần nguyên khí, cơ hồ bị nàng hút đi hơn nữa, thật đúng là một hấp nhân nữ yêu tinh, bất quá lời này Giang Trần cũng chỉ là ở trong lòng lầm bầm vài câu thôi. Sẽ không phải là cái kia mẫu thân của hung hống chứ, Giang Trần thầm nghĩ đến, sau một khắc, hắn quả nhiên thấy được một cái lớn vô cùng bóng mờ, từ từ ở đằng kia cốc động phía trước, chậm rãi ra, ầm ầm ầm, làm người rung động một màn xảy ra, trước mắt cốc động, dĩ nhiên miễn cưỡng ra đi ngàn trượng có thừa, này rõ ràng là một cái lớn vô cùng hang động, thậm chí ở hang động hai bên, quỳ hai cái dữ tợn đáng sợ hung thú, cái kia hung thú so với trước Giang Trần chém giết hung hống. Đều là không kém chút nào, thậm chí uy thế, chỉ có hơn chứ không kém, khí tức kinh khủng, tỏ khắp mà mở. Cái kia hai cái hình dạng khác nhau hung thú, dĩ nhiên mang theo nuốt chửng thiên hạ khí tức, Giang Trần nội tâm hồn nhiên rùng mình, liền ngay cả loại này ưu việt hung thú, đều chỉ có thể tới trong cửa sao. Bất quá sau một khắc, Giang Trần chú ý tới, cái kia hai cái hung thú, lại vẫn sống sót, bất quá cũng đã cùng tử vong không quá mức khác biệt, bởi vì bọn họ khí tức, tự do trong đó. Bất kể là hơi thở sự sống còn là linh hồn khí tức, cũng đã là bị nghiền ép không còn một mống, kéo tơ bóc kén giống như vậy, bây giờ chúng nó, phỏng chừng thì sống không bằng chết, trào phong. Toan nghe, bạch y thần nữ sắc mặt chợt biến, không ngừng lui về phía sau, trong lòng chấn động, có thể tưởng tượng được, liền Giang Trần cũng trợn tròn mắt, trồng chi cửu tử, một hồi xuất hiện hai cái. Thật hay giả, như không phải tổ long hoàng linh hồn đã nơi sâu xa hôn mê bên trong. Sợ là sẽ phải tức giận dơ chân chứ. Từ lần trước hắn đối với chờ tù ngưu thái độ, Giang Trần liền thấy đi ra, tổ long hoàng tuy rằng không nhiều lời, nhưng là đó dù sao cũng là huyết mạch của hắn. Giang Trần cau mày, chí ít hắn cũng coi như là mong ân ở tổ long hoàng, được cho nửa cái long tộc người. Rồng chi cửu tử, tuy rằng không tính là long tộc người, nhưng là thật nếu là bị ai lấn ép lời, cái kia Long tộc vẫn là sẽ tức giận vô cùng. Rồng chi cửu tử ngoại trừ lão đại Tù Ngưu ở ngoài, tất cả đều là không chuyện ác nào không làm, thái cổ trong đó, không biết bao nhiêu người bao nhiêu cường giả chết hết ở chúng nó tay. Đây thật sự là Trào Phong cùng Toan nghe sao? Giang Trần tuy rằng ông thái độ hoài nghi, thế nhưng nhìn hai đại thú giữ khí tức cùng uy thế, hẳn là sẽ không so với hung hống phải kém. Thái cổ thời kỳ mặc dù là cường cường sang sát, thế nhưng có thể cùng rồng hống cạnh tranh, cũng chỉ có mấy cái như vậy. Giang Trần tuy rằng chưa từng thấy Trào Phong cùng Toan Nghê, nhưng là bạch y thần nữ, hẳn là sẽ không nhận sai. Không hổ là thượng cổ hung thú vua, ngươi đúng là thật lớn uy phong a, liền Toan Nghê cùng Trào Phong, đều bị ngươi bắt đến trông coi cửa lớn, ha ha, ta thực sự là xem thường ngươi. Bạch y thần nữ lạnh lùng nói, nhìn phía hư không, trên hư không, một cái to lớn màu trắng màn che, từ từ hội tụ, cuối cùng trở thành một cái to khoảng 10 trượng màu máu hung hống khí thế hùng hồn, chỉ nhìn mắt thần Giang Trần liền cảm thấy to lớn áp bức lực lượng, người này, thật là đáng sợ, nếu như nói trước cái kia hung hống Giang Trần còn có lực đánh một trận, như vậy trước mắt cái này hung hống, thậm chí ngay cả một trận chiến chi tâm cũng không có, các ngươi giết con trai của ta. Hung hống thấp giọng nói rằng, to lớn hơi thở, lệnh Giang Trần đều có chút nghẹt thở, cái này cùng khí thế liền không có quan hệ, đó là chân thật thực lực áp bức, dù cho Giang Trần không có gì lo sợ, đều không có cách nào chống chọi, vậy thì như thế nào? Ta chỉ cần băng nguyên bạc thủy châu, giao ra băng nguyên bạc thủy châu, ta không giết ngươi, nếu không thì đừng trách ta hạ thủ vô tình. Bạch y thần nữ không yếu thế chút nào, đứng ở hung hống trước mặt, lạnh lùng nói rằng, tại sao ta đã không cảm giác được con ta khí tức, tại sao? Đưa ta đây đến, hung hống thanh âm điếc tai nhức óc, miễn cưỡng bước lui bạch y thần nữ hai bước, Giang Trần cũng chỉ có thể là xa xa mà nhìn, hoàn toàn không dám tới gần, con trai của ngươi, ngăn cản bước chân của ta, chết không hết tội, bạch y thần nữ trầm giọng nói rằng, ngạo ngày mà đứng, khí hướng về tinh hà, loại này tuyệt đời phong hoa, Giang Trần chỉ có thể yên lặng cảm thán, nữ nhân như vậy. Cùng chính mình trước từng có một đoạn vu sơn vân vũ nàng, thật sự là một người phải không? Giết con trai của ta, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, để linh hồn của ngươi bị ta một đời dằn vặt. A a a, hung hống nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo làm người can chiến trên rỉ thanh âm, xen lẫn mất con nỗi đau, sự phẫn nộ của nó có thể tưởng tượng được, chỉ sợ ngươi không có bản lãnh này, hừ. Bạch y thần nữ hừ lạnh nói, là thần, vẫn là ma. Chẳng cần biết ngươi là ai. Hôm nay ta đều sẽ để cho ngươi hối hận đi tới nơi này trên đời. Hung hống răng nanh cuốn lên, quay về bạch y thần nữ trợn mắt nhìn. Ý thức của ngươi đã hỗn loạn, ăn nói linh tinh, hừ, ngươi bây giờ, từ lâu không còn nửa năm đó hung hãn cùng huy hoàng. Bạch y thần nữ nói, như không phải lão già điên kia đem ta trấn áp cùng này, ta thì đâu đến nỗi chật vật như vậy. Nhân loại, không có một người tốt, đều là âm hiểm xảo trá hạng người. Ồ, ta ngược lại là rất hiếu kỳ. Rốt cuộc ai đem ngươi trấn áp ở chỗ này đây? Bạch y thần nữ bình tĩnh nhìn hung hống, có thể đưa nó trấn áp tại ở đây, cũng không phải tầm thường cường giả có thể làm được, mặc dù là nàng, cũng không thể, ngươi còn chưa có tư cách biết, sợ không phải Long tộc đại năng chứ. Nếu không thì, ngươi như thế nào lại bị suốt đời trấn áp đây? Long tộc từ trước đến giờ đều là ghét cái ác như kẻ thù, ngươi đã ăn bao nhiêu Long tộc, đã là nhiều vô số kể, cũng không đúng, nếu như là Long tộc, Trào Phúng cùng Toan Nghê, còn sẽ bị ngươi bắt giữ trấn áp sao? Cũng có thể, dù sao rồng chi cửu tử, có thể là tới nay đều bị Long tộc bài xích ra ngoài. Bạch y thần nữ suy tư về nói rằng, không cần loạn đoán, ngươi đoán không được, còn băng nguyên bạc thủy châu, ngươi là không có được. Ta ngược lại muốn trước hết giết ngươi, nhìn ngươi rốt cuộc thần vẫn là ma. Hung hống nổi giận gầm lên một tiếng, bóng mờ thành không, lôi đình vạn cân, kinh sợ vạn dặm. Là thần là ma đều không trọng yếu, quan trọng là, hôm nay ta nhất định phải được băng nguyên bạc thủy châu. Bạch y thần nữ rút lui mà đi, ổn định thân hình, khí thế hùng hồn, mềm mại như một mảnh cánh ve, khí tức nhưng bài sơn đảo hải, thật mạnh. Giang Trần biết, bạch y thần nữ thực lực, đơn giản là hắn không cách nào tưởng tượng, cái kia cái gọi là hung hống cũng là như thế, tiểu nhân bị giết chết, bây giờ liền lão cũng tới diễu võ dương oai. Bất quá Giang Trần là không có khả năng đối địch với bọn họ, hắn còn không ngốc, hai người này, sợ đều là đương thời kinh khủng nhất tàn nhẫn một người trong, tuy rằng nhất giới nữ lưu hạng người, thế nhưng trước thực lực tuyệt đối, Giang Trần vẫn là phục tức giận, một người một thú, hắn là hoàn toàn không có chút nào chống chọi chi tâm, thực lực không thể đại biểu tất cả, thế nhưng cường hãn tới trình độ nhất định, cái kia cũng đủ để nghịch thiên cải mệnh, thế gian này sức mạnh khủng bố nhất, không gì bằng khống chế sinh tử của người khác. Giang Trần lẩn đi rất xa, bởi vì mình hơi bất cẩn một chút đều có khả năng sẽ bị tai vạ tới, khi đó chính là kêu trời trời không biết. Hung hống khí thôn sơn hà, linh khí như luyện, dưới chân tiếng gió cổ vũ, lôi đình vạn cân, bên trong đất trời đều ở rung động dữ dội, vạn trượng hẻm núi đều có khả năng sẽ vào lúc này đổ nát. Bạch y thần nữ cũng là không cam lòng yếu thế, một thanh thủy lam sắc trường kiếm, toàn thân lưu quang, vung kiếm mà lên, quét ngang bát phương, kiếm ảnh rơi xuống, không ngừng chém gãy hung hống linh khí, giữa hai người tranh đấu, cũng là tương đối kịch liệt, hơn nữa không có nửa phần linh khí tràn ra, bởi vì hai cái cũng đã đem thế tiến công hóa giãn vì là phồn, đạt tới hoàn mỹ nhất trạng thái đỉnh cao, không có một tia dư lực tiết ra ngoài, mỗi một chiêu mỗi một thức, đều là đạt tới trạng thái đỉnh cao nhất. Phá thủy linh quang kiếm, bạch y thần nữ kiếm ảnh tiêu dao, ra tay bá đạo, có thể là kiếm pháp của nàng tuy rằng đạt tới hoàn mỹ, khí thế cũng là cực kỳ cường hãn, thế nhưng là vẫn cứ không đủ khả năng, ở trong mắt Giang Trần, chiêu kiếm này mình nếu là có thực lực của nàng, nhất định sẽ so với nàng càng thêm lợi hại, hiển nhiên thủ đoạn của nàng cũng không chỉ dừng lại tại đây, hơn nữa kiếm pháp cũng không phải nàng chân chính sát chiêu, trò mèo, đi chết đi cho ta. Hung hống nhưng là xa không có bạch y thần nữ như vậy linh động, thân thể to lớn, vặn vẹo càng khôn, khí thế vô song, từng đạo không dễ dàng phát giác thanh âm đợt công kích, đem trăm trượng núi đá, đều là nát thành bột mịn, bạch y thần nữ sắc mặt liên tục biến hóa, không ngừng lùi lại, hung hống uy thế, như cũ xu thế không thể đỡ, không nghĩ tới ngươi người này dĩ nhiên như vậy khó chơi. Bạch y thần nữ lạnh lùng nói rằng, nàng năm đó cũng là nghe nói qua này hung hống chính là thượng cổ ba đại hung thú vua, vô số đế cảnh cường giả, đều đang ở trong tay nó nuốt hận, không biết nuốt lấy bao nhiêu thượng cổ thần thú, chỉ là không nghĩ tới dĩ nhiên đáng sợ như vậy, cứ việc nàng đã đối với cái này hung hống có rất lớn phòng bị, nhưng vẫn là bị này hung hống áp chế, tam thiên bàn nhược, vạn tượng giai không, bạch y thần nữ khí định thần nhàn, thu kiếm mà đứng, hai tay kết ấn, một cái vô hình vô ảnh. Nhưng đầy rẫy thiên địa đại đạo ấn quyết, không ngừng ngưng tụ mà ra, trời cao trăm trượng, đều là bao phủ trong đó, ấn quyết dường như mây mù vạn tượng, tụ hợp lại một nơi, để người nhìn không ra bất kỳ biến hóa nào, thế nhưng là có hơn 1000 loại hình thái, phản phất bất kỳ một loại, đều có thể hóa thành 3000 bàn nhược, bạch y thần nữ một tay đánh ra, ấn quyết phá vỡ thương khung lực lượng, bão táp gào thét, thiên địa biến sắc, quả nhiên không hổ là một đời thánh nhân, thật lớn thủ đoạn. Hung hống gầm nhẹ một tiếng, không ngừng lui về phía sau mà đi, trở nên vô cùng nghiêm nghị, thế nhưng cũng không có bất kỳ ngưng trệ, bạch y thần nữ hung hăng, cũng để hắn thấy được thủ đoạn của đối phương, tuyệt đối không phải hạng dễ nhằn. Một cái biến ảo vạn thiên ấn quyết, đánh phá hư không, quay về hung hống nghiền ép mà đi, tam thiên bàn nhược, vạn tượng giai không, tự hồ đem hung hống hoàn toàn phong tỏa, đường lui đều không, vào lúc này, hung hống mở ra bồn máu miệng lớn. Nghĩ muốn đem này trăm nghìn trượng ấn quyết nuốt vào trong bụng, thô bạo, có thể tưởng tượng được, bạch y thần nữ như núi bất động, trong tay bấm ấn, lại lần nữa xoay chuyển, ngàn trượng ấn quyết, có một lần dời sông lấp biển, biến hóa thất thường, hung hống lực cắn nuốt, hoàn toàn không có lên đến bất kỳ tác dụng gì. Thiên âm ba, hung hống lần thứ hai gào thét, nhấc lên chung quanh đáng sợ bão gió, Giang Trần nhanh chóng trốn vào tổ long tháp bên trong, lúc này nếu như mình lại không tìm kiếm che chở lời. Hai người bọn họ chiến đấu liền sẽ đem chính mình nghiền ép đến chết, thực sự là thật là đáng sợ, đây cũng là đế cảnh cường giả sao. Giang Trần lầm bầm nói rằng, ấn quyết cùng sóng âm ầm ầm chạm vào nhau, hóa thành từng trận sóng khí, bao phủ 3000 dặm, toàn bộ vực sâu chi đáy, tự hồ cũng là gió nổi mây vần, biến ảo vạn ngàn. Hai cái ai cũng là không có có thể chiếm được tiện nghi, đòn đánh này, đã triệt triệt để Giang Trần mở rộng tầm mắt, giữa hai người chiến đấu. Đối với hắn mà nói cũng là được ích lợi không nhỏ, bởi vì ở bọn họ lẫn nhau thời điểm đụng chạm, Giang Trần cảm thấy một tia vật bất đồng, đó chính là đạo, đế cảnh cường giả đạo, đó là hắn hiện tại khó có thể suy đoán, thế nhưng hắn tin tưởng, nhất định như vậy, bởi vì mình lăng thiên chi đạo, cũng là đạo, chỉ bất quá hắn căn bản cân nhắc không rõ mà thôi, cái gì mới là nói, 3000 đại thế giới, đạo pháp ngàn ngàn vạn, vô thủy trận pháp hình thành, chính là đạo hội tụ. Chỉ là Giang Trần cũng không thể rất hoàn mỹ bày ra, cái gì mới là nói, ngươi cũng không kém, thật cũng không có rơi thượng cổ ba đại hung thú vô uy danh, chỉ tiếc, thực lực của ta bị hao tổn, nếu không thì, giết ngươi chỉ ở trở bàn tay trong đó, bạch y thần nữ lạnh lùng nói, ha ha ha, ta làm sao không phải là đây. như thân nơi sâu xa đỉnh cao thời kỳ, ta thì sợ gì ngươi, muốn làm Niên Long tộc chính đại đế tôn đuổi giết ta hai đại châu, ta cũng như thường đánh giết không tha, ta ăn Long tộc, không có 100 cũng có 80, ta hung hống chỗ đi qua, ai không cúi đầu xưng thần, hung hống điên cuồng gào thét một tiếng, âm thanh cực kỳ chói tai, chấn động cửu tiêu, ba đại hung thú vua, ngươi chỉ có điều thân cư ghế chót mà thôi, Khổng Tước Đại Minh Vương ngươi đúng là đối thủ sao, Bạch Y thần nữ khinh thường nói, Khổng Tước Đại Minh Vương, cũng chỉ có một mà thôi, hung hống ánh mắt khiếp lại, trầm giọng nói rằng, hiển nhiên nó cũng không phải là đối thủ của Khổng Tước Đại Minh Vương, cho nên mới phải nói như vậy, mà ta từng cùng Khổng Tước Đại Minh Vương giao thủ, chưa nếm một lần thất bại, ngươi nói, ngươi là không phải là đối thủ của ta đây, Bạch Y thần nữ một mặt ngạo nghễ nói rằng, cái kia loại kiêu ngạo, là bắt nguồn từ ở trong xương, đứng ở nàng cái kia loại tuyệt thế vô song địa vị bên trên, tự nhiên là coi rẻ thiên hạ, mặc dù là hung hống, cũng không bị nàng để vào trong mắt, dưới trời đất cường giả, quá nhiều. Ta một cái chỉ là hung thú, không thể bại tận, chí ít liền đế tôn cảnh giới cũng không từng đột phá, có tư cách gì, thành là chân chính đại năng. Ha ha! Ngươi cũng giống như thế, ngàn vạn năm tu hành, ngươi vẫn như cũ như vậy sao, dưới trời đất, lại có bao nhiêu người có thể đủ đạt đến chân chính cùng ngày đồng tề. Tự hồ, ngươi và ta đều không đạt tới đi, hung hống lạnh lùng nói rằng, thế nhưng lời của nó, nhưng để Bạch Y thần nữ rơi vào trong trầm mặc, nó nói không phải không có lý, chỉ có điều chính mình vẫn chưa cố chấp như vậy mà thôi. Giang Trần nghe vào trong tai, chỉ có thể yên lặng cảm thán, hắn phải đi đường, còn rất dài, xin hỏi đường ở phương nào, chỉ có chính mình một bước một cái vết chân, mới có thể đi ra một mảnh thuộc ở huy hoàng của mình, vì lẽ đó, ta mới liều mạng tới lấy này băng nguyên bạc thủy châu. Bạch Y thần nữ đôi mắt đẹp ngưng tụ tập cùng một chỗ, cùng hung hống lẫn nhau đối diện, băng nguyên bạc thủy châu, ngươi nghĩ quá đơn giản, ngay cả ta cũng không từng được, huống chi là ngươi, hung hống khinh thường nói, ngươi sẽ nói ra, Bạch Y thần nữ xanh miết ngón tay ngọc, lại lần nữa xoay chuyển liền động, kinh khủng hơn công kích, đã ở trong tay, tam thiên bàn nhược, đại đạo nhất thống, so với trước kinh khủng hơn làn sóng, lại một lần nữa khởi nghĩa vũ trang, ấn quyết khủng bố, bao phủ giữa trời. Tự hồ muốn giữa thiên địa này biến hóa, hoàn toàn tụ hợp lại một nơi, nhất thống 3.000 đạo pháp, không nghĩ tới ngươi đạo dĩ nhiên đã như vậy hoàn chỉnh, hung hống gào thét một tiếng, toàn lực làm, thế nhưng hắn biết lần này cơ hội của hắn, e sợ cũng không nhiều, chính mình dù sao bị phong ấn ở này dưới vực sâu, cũng không phải là một sớm một chiều, ngàn vạn năm lai lịch trải qua cực khổ, ma tâm không biến, nhưng vẫn là bị dần dần trấn áp, bất kể là thực lực hay là lực lượng linh hồn. Đều là hết sức uể oải, thực lực chân chính, chỉ có thể miễn cưỡng đạt đến đế cảnh mà thôi. Trong nháy mắt, Giang Trần cảm thấy cái kia cổ sức mạnh như bẻ cành khô, đem hung hống bước lui mà đi, sức mạnh đáng sợ, để toàn bộ cốc động đều dao động, hung hống bất luận là linh hồn vẫn là thân thể, đều gặp to lớn thương tích, nằm rạp trên mặt đất, hoàn toàn mất đi ngày xưa cùng phách vô cùng phong thái. Bất quá hung hống như cũ đang liều mạng chống cự lại, hai cổ đáng sợ lực lượng linh hồn, quấn quýt lấy nhau. Giang Trần bị ép tới khó có thể thở dốc, trong lòng thầm mắng không ngớt, Giang Trần trái lại Bạch Y thần nữ, vẻ mặt nàng, cũng là cực kỳ nghiêm nghị, nhìn ra, thi triển đòn đánh này phía sau, thực lực của nàng cũng là cực kỳ suy yếu, tiếp tục như vậy, chỉ sợ cũng là lưỡng bại câu thương kết cục, hung hống vô cùng phẫn nộ, nhưng là nó không có cách nào, bởi vì hai người ở từ từ tiêu hao đối phương, liền xem ai có thể kiên trì đến thời khắc cuối cùng, trong nháy mắt, 10 ngày thời gian lặng yên mà qua. Hung hống cùng Bạch Y thần nữ đều sắp đã tiêu hao hết trong cơ thể khí lực, ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Ta hung hống bộ tộc, chỉ còn dư lại ta một cái, hung hống tự hồ có hơi sợ hãi, bởi vì nó biết tiếp tục dây dưa tiếp, nó tuyệt đối không có kết quả tốt, giữa hai người cũng rất có thể sẽ là hao tổn đến đối phương lực lượng linh hồn, hoàn toàn phá diệt, đối với nó mà nói, chính mình ngàn vạn năm trấn áp đều thừa nhận rồi, có thể nó không thể chết được. Bởi vì nó là hung hống bộ tộc truyền nhân duy nhất, giao ra băng nguyên bạc thủy châu, ta tha cho ngươi không chết. Bạch Y thần nữ cứ việc cũng đã là cung dương hết đà, nhưng so với trước mắt hung hống, vẫn là tốt hơn rất nhiều, hơn nữa khí sắc cũng là tương đối so sánh bình thường. Hung hống cũng không biết, nàng cứu có thể kiên trì bao lâu, thế nhưng nó là thật nhanh muốn không tiếp tục kiên trì được. Ta căn bản không có được băng nguyên bạc thủy châu, nếu không thì, ngươi cho rằng ta sẽ ở đây vô tận vực sâu chi đáy sao? Ta không chỉ có không có được băng nguyên bạc thủy châu, còn bị người trấn áp tại ở đây vô số năm tháng. Băng nguyên bạc thủy châu, có lẽ chỉ là một truyền thuyết mà thôi, năm đó ta cũng là vì phục sinh mẹ của ta, mới tìm khắp thiên hạ, tìm kiếm băng nguyên Bạc Thủy Châu, hung hống lầm bầm nói rằng. Bạch y thần nữ ánh mắt khiếp lại, lời của nó, không hẳn có thể tin, cũng chưa chắc đã là giả, ngươi bị người trấn áp tại ở đây. Là ai? Có thể trấn áp ngươi vô tận năm tháng, từ cổ chí kim thái cổ cường giả, sợ là đều có thể đếm được. Bạch y thần nữ lạnh như băng nói rằng, ngưng mắt nhìn hung hống, muốn biết, chính mình vào xem, không phải vừa xem hiểu ngay sao. Hung hống thấp giọng nói rằng, khí tức đã là cực kỳ uể oải, vào giờ phút này, Giang Trần cũng là từ tổ long tháp bên trong đi ra, ngươi vẫn còn chưa đi. Bạch y thần nữ trừng mắt Giang Trần, lạnh lùng nói, không nghĩ tới hắn lại có thể ở hai cái hủy thiên diệt địa giống như trong chiến đấu sống sót, mặc dù là thần tôn cảnh cường giả, cũng chưa chắc có phần này năng lực. Hung hống nhìn về phía Giang Trần, cũng là lộ ra một vệt mơ ước vẻ, bởi vì nó nếu như có thể nuốt lấy Giang Trần, thực lực có lẽ là có thể nhanh chóng khôi phục. Cái tên này dĩ nhiên là vạn vật mẫu khí thân thể, liền nó đều là cực kỳ thèm nhỏ dãi. Được lắm vạn vật mẫu khí thân thể a. Hung hống ánh mắt bóng lưỡng, nhìn chằm chằm Giang Trần, một nháy mắt không nháy mắt, ngươi còn muốn ăn ta hay sao? Giang Trần cười lạnh nói, vào lúc này, hung hống đã là sâu bị thương nặng, tự thân khó bảo đảm, như ta thực lực mạnh mẽ thời gian, ngươi sợ là đã chạy mất dép. Hung hống cắn răng nghiến lợi nói rằng, Hổ Lạc đồng bằng bị chó khinh, liền một cái thần vương cảnh cũng chưa tới tiểu tử, lại dám cưỡi ở trên đầu mình ỉa phân, làm mưa làm gió, ta sợ ngươi gặp nguy hiểm mà thôi, cho nên mới lưu lại. Giang Trần từ trong thâm tâm nói rằng, đây chính là lời từ phế phủ của hắn, nếu không thì hắn đã sớm chạy trốn, lần này cũng coi như là thu hoạch khá dồi dào, chí ít cái kia một hồi phong hoa tuyết nguyệt cố sự, đã đầy đủ hắn một đời lưu luyến. Ở đây không phải ngươi nên tới địa phương. Bạch y thần nữ đối với Giang Trần thái độ lạnh lùng như cũ. Quên đi, làm ta tưởng bở. Giang Trần nhún nhún vai, xem ra hắn cũng đã không có tiếp tục lưu lại nữa cần thiết. Ngay ở hắn xoay người rời đi một chốc cái kia, hung hống đột nhiên di chuyển, sử xuất tất cả sức mạnh, xông về Giang Trần, như muốn một khẩu nuốt vào, bởi vì đây là nó cơ hội duy nhất. Thằng nhãi ranh ngươi dám. Bạch y thần nữ khẽ quát một tiếng, xông về đi vào, muốn ngăn cản hung hống. Thế nhưng hung hống sử xuất cả người sau cùng năng lực, chính là muốn ở chốc lát trong đó, nuốt lấy Giang Trần, đây là nó duy nhất có thể cơ hội sống sót, vạn vật mẫu khí thân thể đối với nó chính là khó có thể tưởng tượng đại bổ, đặc biệt là vào đúng lúc này, ngàn cân treo sợi tóc, trong chớp mắt, Giang Trần con ngươi co rút nhanh, cấp tốc thối lui, nhưng là hung hống dù sao cũng là thái cổ hung thú vua, nó thật sự là quá nhanh, quá kinh khủng, thiên long chiến giáp ở một chốc cái kia trong đó dung hợp lại cùng nhau. Lại bị hung hống nháy mắt phá tan, mà Giang Trần cũng là cảm thấy nguy cơ trước đó chưa từng có. Hung hống tập kích, tuy rằng đầy đủ hung hãn, đầy đủ mãnh liệt, nhưng là đối với Bạch y thần nữ mà nói, lại không phải là không thể cứu vãn. Giang Trần cứu nàng một mạng, vào giờ phút này, mặc dù là hy sinh vì nghĩa, nàng cũng tuyệt không cau mày, bởi vì nàng không nghĩ, cũng chưa bao giờ sẽ nợ ơn người khác. Bạch y thần nữ cùng hung hống đụng vào nhau, một luồng sức mạnh khổng lồ, dân trào thay nhau nổi lên, khủng bố gợn sóng, đánh bay Giang Trần, bất quá hung hống gian kế, chung quy là không có có thể được xính. Giang Trần phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, tránh được một kiếp, bất quá Bạch y thần nữ cũng là cực kỳ chật vật, tiên phong đạo cốt đã không còn, toàn thân áo trắng, linh dáng trần bùng, nhưng là khí chất như cũ cái thế vô song, ngạo đời phương hoa. Lần này, đa tạ ngươi, Giang Trần cười khổ nói, Bạch y thần nữ cùng hung hống đã tất cả đều là nỏ hết đà, hung hống vô cùng phẫn nộ, trong ánh mắt mang theo vẻ oán độc, nguyên bản nó còn có đánh một trận cơ hội, nhưng là bây giờ hoàn toàn đã không có bất kỳ đường sống, từ nay về sau, ngươi và ta không ai nợ ai, Bạch y thần nữ từ tốn nói, băng nguyên Bạc Thủy Châu, ở nơi nào? Đây là ngươi cơ hội cuối cùng. Giang Trần tay cầm đại vũ kết hồn đăng, thời khắc này, là hắn thời điểm xuất thủ, bởi vì Bạch y thần nữ hai người bọn họ, cũng đã không có bất kỳ sức mạnh, bất kể là thân thể còn là linh hồn, cũng đã là cực kỳ suy yếu. Đại vũ kết hồn đăng. Khá lắm, xem như ngươi lợi hại, hung hống cắn răng nói rằng, cực kỳ không cam lòng, nhưng là đại vũ kết hồn đăng lại có thể đem chính mình hư nhược linh hồn trấn áp trong đó. Cốc trong động, một đạo tàn hồn, một ván gian dở, thắng chi, băng nguyên Bạc Thủy Châu tự nhiên sẽ xuất hiện. Này là năm đó cái kia đạo linh hồn nói cho ta biết. Chỉ bất quá hắn lực lượng linh hồn, đã không có ý thức, còn hắn rốt cuộc ai, ta cũng không biết, hy vọng ngươi không có nói láo, Tạm thời đem ngươi thu vào đại vũ kết hồn đăng bên trong. Giang Trần cười lạnh nói, ngươi đừng ép ta, nếu không thì, ta như liều mạng, ai đều chớ nghĩ sống rời đi nơi này, một cái nho nhỏ thần vương cảnh, ta cũng không sợ ngươi. Hung hống ngoài mạnh trong yếu nói, lúc này nó, đã đến đèn cạn dầu cảnh giới, ta tin. Thế nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi có thể hay không phá mở ta đây đại vũ kết hồn đăng. Giang Trần tay cầm đại vũ kết hồn đăng, chốc lát trong đó, hung hống bị trấn áp mà xuống, làm hắn nghĩ muốn phản kháng, phá tan đại vũ kết hồn đăng một khắc đó, nhưng là bị một cổ khí tức vô hình, bao phủ tại hạ. Ta như không chết, luôn có một ngày, ta hống bộ tộc, sẽ lại đến trong nhân thế. Hung hống tức giận tiếng gào, vang vọng ở Giang Trần cùng Bạch Y Thần Nữ bên tai, Bạch Y Thần Nữ cũng chỉ là nhẹ nhàng nhìn Giang Trần một chút, cái tên này, ngược lại cũng không phải không hề có một chút tác dụng. Đáng tiếc, hai người này, sống dở chết dở, cái kia ta sẽ đưa các ngươi đi sớm đăng cực lạc. Giang Trần nhìn cốc động trước toa nghe cùng trào phúng hai đại hung thú, trong ánh mắt bốc lên một vệt tinh quang, thiên long kiếm ngang dọc chém một cái, hai đại hung thú, tất cả đều là bị Giang Trần chém xuống. Ở hai cái thú dữ trong mắt, tất cả đều là chảy ra một giọt lệ, liền ngay cả chúng nó sau cùng ánh mắt, cũng biến thành nhu hòa không ít, bị hung hống nuôi nhốt, hút vệ bọn họ tinh nguyên khí, bất kể là linh hồn vẫn là thân thể, sớm đã là đèn cạn dầu, nhưng cũng bị hung hống không ngừng dự trữ nuôi dưỡng, trở thành còn sống chất dinh dưỡng bình, chúng nó đều đang cảm niệm ngươi. Đối với chúng nó tới nói, đây mới là giải thoát, Bạch Y Thần Nữ thấp giọng nói rằng, trong giây lát đó, hai đại hung thú tất cả đều là tan đi trong trời đất, mà Giang Trần cũng là ánh mắt ngưng lại, trước mắt hai viên Long Châu, đã lộ ra ở trước mắt của hắn. Long Châu mặc dù là đồ tốt, thế nhưng ngươi nên được. Bạch Y Thần Nữ vẫn chưa có muốn cùng Giang Trần tranh cướp Long Châu chi tâm, cái kia ta sẽ không khách khí. Thu hồi Long Châu, Giang Trần hít một hơi thật sâu, lần này cũng coi là thu hoạch khá dồi dào. Ngay ở hắn chuẩn bị ly khai thời khắc, Bạch Y Thần Nữ, nhưng là lại lần nữa hướng về cốc động nơi sâu xa đi đến. Giang Trần sở dĩ muốn rời đi, bởi vì hắn tự biết mình, liền hung hống như vậy tuyệt thế hung thú vua, đều bị một đạo tàn hồn trấn áp, như vậy hắn có tư cách gì đi tìm tòi bí mật đây? Nhân sinh một đời, Giang Trần cũng không thiếu dũng cảm, thế nhưng hắn không ngốc, lấy thực lực của chính mình, bây giờ vì lòng hiếu kỳ nghĩ muốn đi tìm tòi hư thực, nhất định là cửu tử nhất sinh, ngươi còn muốn đi vào. Giang Trần nhìn về phía Bạch Y Thần Nữ, không có quan hệ gì với ngươi, nói, Bạch Y Thần Nữ chính là tiến nhập cốc động nơi sâu xa. Giang Trần chau mày, cái này không sợ chết gia hỏa, hiện tại mặc dù là chính mình nàng cũng chưa chắc có thể đánh thắng, còn muốn đi chịu chết, đây không phải là một con đường chết sao? Giang Trần nghĩ muốn rời đi luôn, nhưng là vẫn là không quá trong lòng mình cửa ải kia, bất kể nói thế nào, nàng đều từng ở đây trước thành vì mình nữ nhân, mặc kệ nàng thừa nhận hay không, ở sâu trong nội tâm của hắn, sự thực này là vĩnh viễn cũng không sửa đổi được. Giang Trần theo sát Bạch Y Thần Nữ tiến nhập cốc trong động, đã không có hung hống uy hiếp, cốc trong động trở nên an tĩnh rất nhiều, tiếng gió như cũ, bất quá đã không có hung hãn như trước, tiến nhập trong cốc phía sau, trở nên bình tĩnh rất nhiều, bất quá vẫn là cùng trước như thế, cái kia loại hơi thở ngột ngạt, vẫn là không có có giải trừ. Giang Trần đủ để kết luận, này Lạc Phượng Hạp quỷ dị, cùng cái kia hung hống tuyệt đối không có chút quan hệ nào, thật lớn tổng thể. Giang Trần tiến nhập trong cốc phía sau, chính là thấy được một khối khổng lồ vô cùng bàn đá, khoảng chừng có trăm trượng to nhỏ, ngang dọc 19 đạo, thiết họa ngân câu, vuông góc mà đứng, quân cờ đen trắng giao nhau, mà Bạch Y Thần Nữ chính là đứng ở to lớn bàn cờ trước, đôi mi thanh tú nhíu chặt, yên lặng trầm tư. Giang Trần cũng là khá là nghiêm nghị, hắn tuy rằng hiểu được trắng đen 19 đạo cờ vây đánh cờ, nhưng lại không phải là cao thủ gì, chỉ là hiểu chút gia lông mà thôi, chưa bao giờ nghiên cứu quá. Nhằn nhịp khắp nơi, linh linh tán tán, nhưng Giang Trần có thể thấy, này tuyệt đối không phải thông thường bàn cờ. Ở bàn cờ hai bên, cắt có một khối bệ đá, hẳn là đánh cờ người chỗ ngồi. Ngay ở Giang Trần cùng Bạch Y Thần Nữ rơi vào yên lặng thời điểm, một đạo hắc y bóng người, xuất hiện ở một phương số ghế bên trên, khoanh tay mà đứng, thất vọng vuông góc bên hông, râu tóc bạc phơ, thế nhưng Giang Trần bất kể như thế nào nỗ lực, đều là không thấy rõ dung nhan của hắn. Phản phất dung nhan của hắn bị bao phủ ở trong mây mù, làm cho người ta một loại tương đương cảm giác thần bí, quan trọng nhất là, đây là một đạo linh hồn, thế nhưng Giang Trần dĩ nhiên không có cảm giác được bất kỳ lực lượng linh hồn. Hai vị tiểu hữu, ha ha, tương phùng tức là duyên phận, các ngươi nếu có thể phá mở thiên địa này trân lung, như vậy tự nhiên có thể mang đi băng nguyên Bạc Thủy Châu. Ông lão mặc áo đen cười nhạt mở miệng nói, âm thanh ôn hòa, làm cho người ta một loại như một xuân phong cảm giác. Xin hỏi tôn giá tục danh, bạch y thần nữ nhàn nhạt hỏi, Giang Trần cũng là mang trong lòng nghi hoặc, dù sao này cái linh hồn xuất hiện thật là quỷ dị, hai người bọn họ không có chút nào chuẩn bị, ta chẳng qua là một đạo linh hồn ý niệm mà thôi, xác thực nói, ta cũng không biết ta là ai, ta cũng không biết các ngươi là ai, là ta bổn nhân ở này lưu lại ý niệm, chờ chờ người hữu duyên, giải khai thiên địa này trân lung, ta mới có thể hồn quy thiên địa, ông lão mặc áo đen cười nói. Một đạo không có bản tôn ý thức linh hồn ý niệm, nhưng có thể trấn áp thái cổ hung thú vô tận năm tháng, sợ là bên trong đất trời, như vậy tuyệt thế đại năng, cũng bất quá hai tay số lượng đi. Bạch y thần nữ lầm bầm nói rằng, nếu ông lão mặc áo đen này cũng không muốn có lẽ cũng là thật không cách nào tiết lộ thân phận của chính mình, nàng cũng chỉ có thể là trong lòng suy đoán, thế nhưng phần này chấn động, nhưng để lòng của nàng, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Giang Trần không cách nào lĩnh hội bạch y thần nữ trong lòng chấn động, là bởi vì hắn còn không có đạt đến bạch y thần nữ cấp độ, tự nhiên không biết cái này vô ý thức linh hồn, đáng sợ bao nhiêu, như là đã vào ván cờ, liền không có lui bước thuyết pháp, như là các ngươi không cách nào giải khai thiên địa trân lung, như vậy thì sẽ vĩnh viễn vây ở chỗ này, mãi đến tận thiên đạo vỡ hoàng, lại một cái kỷ nguyên, có lẽ mới có thể thoát ly thiên địa này trân lung chi cục. Bạch y thần nữ hít vào một ngụm khí lạnh. Thiên đạo vỡ hoàng, vậy cũng là mang ý nghĩa, trừ phi trời đất sụp đổ, nếu không thì, bọn họ nếu không cách nào giải khai ván cờ, liền muốn sống mãi bị nhốt ở đây, ta ngược lại muốn xem, ngươi này cái gọi là thiên địa trân lung, đến tục cùng có hay không có lợi hại như vậy. Bạch y thần nữ lạnh lùng nói rằng, nàng tự hỏi bên trong đất trời, đánh cờ vô song, một ngựa tuyệt trần, hôm nay của nàng lòng háo thắng, cũng là càng phát mãnh liệt, mời, ông lão mặc áo đen thân thủ nói rằng. Giang Trần liếc mắt nhìn hai người, trong lòng cũng là rất là tò mò, không biết cái này bạch y thần nữ đến tột cùng có hay không có hắn tưởng tượng bên trong lợi hại như vậy, hung hống ngàn vạn năm không thể chạy ra ở đây, bị trấn áp ở đây, Giang Trần đã có chút hối hận rồi, nữ nhân này chưa chắc so với hung hống lợi hại bao nhiêu, nhất định chính là một hồi tử cục, nữ nhân gây chuyện thị phi cũng thật là không cách nào ngôn ngữ thiên phú. Giang Trần hoàng ngực mà đứng, thời khắc này, hắn chính là rất là tò mò. Nhìn hai người đánh cờ mà lên, bạch y thần nữ vừa nhìn liền là cao thủ chân chính, cùng ông lão mặc áo đen liên tục bình kịch mấy chục tay, đều là không có rơi vào hạ phong, hai cái đều là hết sức toàn lực, Giang Trần không cách nào hoàn toàn xem hiểu, nhưng cũng có thể nhìn ra thiên địa này trân lung trong khủng bố sát cơ, giống như một đạo đạo kiếm khí vô hình, ngang dọc 19 đạo, vô hình áp bức, từ trên trời giáng xuống, bạch y thần nữ sắc mặt càng phát trắng xám, mỗi bước kế tiếp, đều là khó coi một phân. Mãi đến tận thứ 37 tay thời điểm, bạch y thần nữ cuối cùng là hoàn toàn biến sắc, một ngụm máu tươi điên cuồng bắn ra, rơi xuống bàn thạch sofa, ngươi thua rồi, ông lão mặc áo đen cười nói, hơn nữa một đạo cực kỳ mạnh mẽ áp bức, đem bạch y thần nữ áp chế hoàn toàn, sắc mặt của nàng, nhìn Giang Trần trong lòng cực kỳ không thoải mái, thật là ta thấy mà yêu, đã quên nói cho các ngươi, thất bại một lần, liền muốn thừa nhận một lần thiên địa trân lung áp bức, mặc dù là đế tôn. Cũng không thể chịu đựng 10 lần trở lên, vì lẽ đó cái kia nghiệt súc tình nguyện bị ta trấn áp vô số năm tháng, cũng không dám nếm thử nửa lần thứ 10 phá cuộc. Ha ha ha, ông lão mặc áo đen nhạt cười nói, nhưng là nghe vào Giang Trần cùng bạch y thần nữ trong tai, nhưng là vô cùng chói tai, lão già này, chẳng lẽ thật đem chuyện này trở thành trò đùa? Chúng ta nhưng là dùng tính mạng ở liều A, thụ giáo, bạch y thần nữ vẫn là không chút biến sắc, đứng ngạo nghễ ở trước. Bên trong đôi mắt đẹp, có trước nay chưa có kiên trì cùng cố chấp, Giang Trần chỉ ở trên người chính mình từng thấy, cái kia loại chấp nhất, không nói ra được, mặc dù cửu tử mà còn không hối hận, không đạt đến mục đích thề không bỏ qua. Lần thứ hai, thứ 44 tay, hay là đã thất bại, đây bạch y thần nữ chịu áp bức, cũng vào lúc này, càng nhiều hơn một phần, Giang Trần có thể thấy nàng giữa hai lông mày kiên trì, trọng yếu hơn là, chính mình tựa hồ cũng theo bị áp bức, chỉ có điều trình độ bất đồng mà thôi. Thế nhưng giống như cùng cao ngàn trượng núi đè ở trên người giống như vậy, loại cảm giác đó vẫn là cực kỳ khó chịu. Lần thứ ba, thứ 52 tay, bạch y thần nữ lại một lần lấy thất bại mà kết thúc, Giang Trần cùng bạch y thần nữ trên người áp bức, cũng là càng ngày càng nặng. Lần thứ 4, thứ 77 tay, bạch y thần nữ như cũ không địch lại. Lần thứ 5, thứ 93 tay, bạch y thần nữ trong mắt, đã xuất hiện một màn quyết tuyệt cùng thống khổ. Giang Trần thừa nhận áp bức đối với ở hắn bây giờ tới nói, cũng cũng là cực kỳ ngột ngạt, nhưng may mắn thay hắn xa không tầm thường nửa bước thần vương có thể sánh ngang. Lần thứ 6, lần thứ 7, lần thứ 8, tất cả đều là ở thứ 144 tay thất bại, cuối cùng bị tàn sát. Lần thứ 9, tương tự bước mấy, bạch y thần nữ lại một lần thất bại, nàng đã sử xuất suốt đời sở học, nhưng là chung quy hay là đã thất bại, đối với nàng tới nói, đây không thể nghi ngờ là tương đối lớn đả kích, linh hồn của nàng, vào đúng lúc này, phản phất bị khóa lại giống như vậy, căn bản không cách nào nhúc nhích, cái kia loại áp bức, đã sâu tận xương tủy, nhưng là nàng không cam lòng, bởi vì mình lần lượt thất bại, tất cả đều là ở cùng một nơi, nàng phản phất tiến nhập một cái ngõ cụt, vô luận như thế nào, đây đều là một cái không cách nào cứu vớt thiên địa chân lung, ta không cam lòng. Bạch y thần nữ cắn răng nói rằng, trong mắt nàng tràn đầy lòng háo thắng, có thể là liên tục 9 lần thất bại, cho nàng quá lớn đả kích, hơn nữa bây giờ chỉ còn dư lại một lần, 10 lần phá cuộc, kết cục rất có thể là nàng khó có thể tưởng tượng, kết quả ông lão mặc áo đen đã nói rồi, mặc dù là đế tôn, sợ cũng chưa chắc có thể chịu đựng 10 lần phá cuộc mang tới áp bức, cái kia nghiệt xuất cuối cùng ngàn vạn năm vô số lần thôi diễn, cuối cùng, đều là không có dũng khí đi hoàn thành lần thứ 10 phá cuộc. Ha ha ha, ông lão mặc áo đen cười nói, Giang Trần trầm mặt nhìn bạch y thần nữ, chính mình thành công bị nàng bắt sống, bởi vì hắn cũng cảm giác được linh hồn của chính mình, phản phất bị giam lại, căn bản không cách nào nhảy ra mà đi, chỉ có thể ở này cốc trong động thần du, thật sự bị vây ở chỗ này. Giang Trần run lên trong lòng, không nhịn được nhìn về phía bạch y thần nữ, thời khắc này nàng, cũng rơi vào trầm mặc, trên người hắn, dường như vạn cân núi lớn ép xuống, thiên địa này trân lung. Lẽ nào liền không phá được sao? Bạch y thần nữ nghĩ muốn quay đầu nhìn lại một chút Giang Trần, nhưng là nàng không làm được, người này, dĩ nhiên cố chấp theo chính mình cùng tiến nhập này cốc trong động, nói cách khác, hai người bọn họ, toàn bộ cũng đã thân hãm linh luân, 9 lần phá cuộc, thất bại thảm hại, Giang Trần cùng bạch y thần nữ liếc mắt nhìn nhau, hai người đều là vô cùng nghiêm nghị, bất quá thời khắc này trách ai đều không hữu dụng, Giang Trần chỉ có nghĩ biện pháp làm sao mới có thể đi ra ở đây. Bạch y thần nữ ngưng mắt nhìn to lớn bàn cờ, vô số lần muốn tiến hành một lần cuối cùng đấu cờ, nhưng là nàng đều là nhịn được, bởi vì như thế một lần cuối cùng phá cuộc nàng không cách nào hoàn thành, nàng cùng Giang Trần đều sẽ bị vây chết ở chỗ này. Ha ha ha, thiên ý, ý trời à, xem ra thiên địa này trân lung, sợ là không ai có thể trách hiểu rõ, một cái kỷ nguyên đã qua, như cũ như vậy, ông lão mặc áo đen cười khổ nói, trong lời nói tràn đầy khí tức bi thương, có thể tưởng tượng được. Kỳ thực hắn là hy vọng có người có thể phá mở thiên địa này trân lung, thế nhưng bất đắc dĩ không người có thể thành công. Ngươi thật sự hy vọng có người có thể phá mở thiên địa này trân lung sao? Vậy vì sao chính ngươi cùng người đánh cờ, nhưng tìm không ra như thế nào phá giải đây? Giang Trần ánh mắt sáng quắc nhìn ông lão mặc áo đen, chỉ cầu bại một lần, bởi vì thiên địa này trân lung cũng không phải là ta bày ra, ta cũng muốn phá tan, tuy nhiên lại không phá hết. Ông lão mặc áo đen bất đắc dĩ nói. Âm thầm lắc đầu, vậy là ai bày ra? Ngươi cũng muốn phá tan, ngươi liền chưa từng thôi diễn sao? Lẽ nào này ngàn vạn năm đến, ngươi liền không có nửa điểm tâm đắc sao? Giang Trần tiếp tục hỏi, là ai, ta cũng không rõ ràng, thế nhưng này vô tận năm tháng tới nay, ta nhưng là biết, thiên địa này trân lung, chính là một cái biến hóa cục, biến hóa vạn ngàn, ngàn vạn cái đại đạo, trăm sông đổ về một biển, có thể dẫn dắt người khác tâm tư, thay đổi thiên địa này trân lung. Thiên địa trân lung không phá, kỷ nguyên này, lại sao có thể đỡ được trời long đất lở biển cạn đá mòn đây? Ông lão mặc áo đen mang nhiên nói, có mấy lời Giang Trần cũng không hiểu, nhưng là hắn nhưng chộp được ông lão mặc áo đen nói trọng điểm, đó chính là nếu muốn phá cuộc, nhất định phải quấy rầy tất cả những thứ này, một lần nữa bố cục, không thể bị người nắm mũi dẫn đi, như vậy nói cách khác, phá cuộc muốn phá tan thiên địa này trân lung vốn có cục diện, như vậy mới có thể sửa cũ thành mới, thay đổi bố cục. Phá cuộc, nghĩ muốn phá cuộc, cuối cùng biến hóa, đều sẽ bị người nắm mũi dẫn đi. Giang Trần lầm bầm nói rằng, trước bất kể là bạch y thần nữ cao bao nhiêu cực kỳ tài đánh cờ, đều là bại vào hạ phong, mặc kệ ông lão mặc áo đen này nghiên cứu bao nhiêu năm tháng, đều không thể thôi diễn ra cuối cùng chân chính phương pháp phá cuộc, không phá thì không xây được, phá sau mà khải. Giang Trần trong ánh mắt lập lòe một vệt tinh quang, còn có một cơ hội sao? Ta muốn xem thử một chút. Giang Trần nói rằng, bạch y thần nữ nhìn về phía Giang Trần cũng là vẻ mặt lạnh quân, không chút biến sắc, nàng không có quyền lợi để Giang Trần không đi phá cuộc, tuy rằng này một lần cuối cùng đối với bọn hắn mà nói thật sự là quá mức trọng yếu, liên quan đến sinh tử, nhưng mình trước liên bại 9 lần, Giang Trần đều không có nói nhiều một câu, ngươi thật sự muốn thử một chút sao? Nếu như thua, như vậy hai người các ngươi, khả năng liền sẽ hủy diệt. Ông lão mặc áo đen cũng là trầm giọng hỏi, 10 lần phá cuộc, coi như là cái kia bị trấn áp một chút cũng không có tận 5 tháng hung hống, cũng chỉ có thể là dừng lại ở bước cuối cùng, không dám về phía trước, sinh tử chỉ trong một ý nghĩ, Giang Trần không thể tiếp tục ngừng lại ở chỗ này, hắn nhất định phải ly khai, cùng đợi người của hắn, còn rất nhiều, như chính mình tại ở đây bị nhốt vô tận 5 tháng, như vậy hắn đem thương tiếc cả đời, mặc dù có khả năng đối mặt càng kinh khủng hơn biến hóa, nhưng là đây là bọn hắn cơ hội duy nhất, ngày khác như sau đó Lăng Vân Chí, dám cười vàng ổ không trượng phu. Quỷ khúc cầu toàn cũng khó trốn vận rủi, ta làm sao khổ dãy dùa ở đây, Giang Trần ngạo nghễ nói rằng, hắn mặc dù không biết mình liệu có thể thành công, nhưng là hắn không thể ngồi chờ chết, được. Tiểu hữu quả nhiên đại khí, ha ha ha, xin mời, ông lão mặc áo đen cười nói, tiền bối, mong rằng nhường ra một con đường, Giang Trần nói. Ông lão mặc áo đen hơi run run, không rõ vì sao, nhưng vẫn là nhường ra một con đường, mà bạch y thần nữ cũng là yên lặng ngưng mắt nhìn Giang Trần, không biết hắn trong hồ lô đến tột cùng muốn làm cái gì. Giang Trần tay cầm thiên long kiếm, quay về này trăm trượng bàn cờ, một kiếm chém tới, chốc lát trong đó, ông lão mặc áo đen cùng bạch y thần nữ đều là khiếp sợ không gì sánh nổi, trong lòng hai người chấn động, khó mà diễn tả bằng lời. Giang Trần một kiếm chém xuống, trăm trượng bàn cờ, chia năm xẻ bảy, vô số quân cờ, cũng là sụp đổ, chốc lát trong đó, biến thành một vùng phế tích. Này, ông lão mặc áo đen không nghĩ tới Giang Trần dĩ nhiên sẽ làm ra hành động như vậy, một kiếm chém nát bàn cờ, tất cả quân cờ, tất cả đều là bị kiếm khí đập vỡ tan, nổ tung ra, nguyên bản cố gắng một bàn thiên địa trân lung, vào đúng lúc này, không còn sót lại chút gì, đã trở thành khắp nơi bột mịn, đây cũng là ta phá cuộc. Giang Trần thu kiếm mà đứng, trầm giọng nói rằng, cái gọi là phá cuộc, chính là chém gãy trước kia, để cục diện hoàn toàn thay đổi, thậm chí là phá hủy, không phá thì không xây được, phá phía sau có thể một lần nữa mà đứng, thực sự là người điên. Bạch y thần nữ đôi mi thanh tú nhíu chặt, nhưng là nàng cũng không cảm thấy Giang Trần phương pháp xử lý có thể đi thông. Ha ha ha, được lắm phá cuộc, được lắm không phá thì không xây được. Ông lão mặc áo đen cười lớn nói, lúc này trước mắt hắn mây mù, cũng là dần dần tản đi. Lộ ra một chưởng gầy đét dung nhan, xem ra bình thường không có gì lạ, liền ngay cả bạch y thần nữ, cũng là chưa từng thấy qua, bất quá trong mắt của hắn, phản phất có vạn trượng ánh sáng, vô tận ngôi sao giống như vậy, ngoài ra, tỏa ra hưng phấn cùng vui sướng, cũng là tình cảm bộc lộ trong lời nói, lẽ nào đây chính là phá cuộc phương pháp sao? Bạch y thần nữ lẩm bẩm nói rằng, nàng quả thực không thể tin được, Giang Trần cái gọi là phương pháp phá cuộc, dĩ nhiên là chặt đứt thiên địa này trân lung. Nói cách khác, hủy diệt phía sau, mới có thể phá trước rồi lập, 3000 đại thế giới, không gì không có a, một cái kỷ nguyên, lại là một cái kỷ nguyên, tiểu hữu, ngươi phá cuộc, để ta thấy được một chút hy vọng, khuôn mặt khô gầy ông lão yên lặng nói rằng, nhưng trong lòng thì muôn vàng cảm khái, trải qua vô số luân hồi, vô số cực khó, mới có thể đến đây, này, quả nhiên chính là phá cuộc phương thức sao, Giang Trần dở khóc dở cười, liền chính hắn đều là không ngờ tới. Dĩ nhiên đúng là phá cuộc thủ đoạn, không phá thì không xây được, chính là hắn của ban đầu, vì lẽ đó Giang Trần xưa nay đều là không theo lẽ thường ra chiêu, lần này hiểm trung cầu thắng, hắn cũng không chắc chắn, chỉ là muốn phá cuộc, thật sự là quá mức gian nan. Xin hỏi tiền bối, ngươi rốt cuộc ai? Bạch y thần nữ biết, chính mình ở trước mặt hắn, đều là cực kỳ nhỏ bé, cái này người khủng bố đến mức nào, nàng không dám tùy ý phỏng đoán, ta nói rồi, ta cũng không biết mình là ai. Ta chỉ là một đạo ý niệm mà thôi, không tính là chân chính linh hồn. Lần này, các ngươi phá vỡ ràng buộc, cũng cho ta liền như vậy giải thoát rồi, băng nguyên bạc thủy châu ở đây. Ông lão cong ngón tay búng một cái, đem một viên dịch thấu trong suốt linh châu, đẩy về phía Giang Trần. Giang Trần đưa tay nắm chặt, này băng nguyên bạc thủy châu, so với Long Châu năng lượng, đều phải càng mênh mông bàn bạc. Giang Trần biết, mình bây giờ, thậm chí hoàn toàn không đủ để điều động này băng nguyên bạc thủy châu. Đa tạ tiền bối, Giang Trần nhận lấy băng nguyên bạc thủy châu một khắc đó, bạch y thần nữ trong mắt, cũng là càng phát nóng rực, tràn đầy thất vọng, bởi vì không có Giang Trần, nàng có thể sẽ không sống sót rời đi nơi này, này băng nguyên bạc thủy châu, lẽ ra nên thuộc về Giang Trần hết thảy, nàng không có bất kỳ lời oán hận, như có một ngày, chờ ngươi bước vào đế cảnh, lại về nơi đây, ta nhất định đưa ngươi một hồi tạo hóa, Ông lão mỉm cười nhìn về phía Giang Trần. Được, Giang Trần không có nhiều lời, bước vào đế cảnh, không biết muốn đợi đến năm nào tháng nào, hắn vẫn chưa để ở trong lòng, thế nhưng bạch y thần nữ, lại bị sâu sắc rung động, ngươi cũng đã biết, trước mắt ngươi này gầy đét ông lão, có thể là bên trong đất trời cường đại nhất một trong mấy người, ngươi có từng biết, dám nói thẳng chỉ điểm đế cảnh cường giả, cái kia được có bao nhiêu uy năng, khô gầy ông lão xoay người mà đi, bóng người dần dần hóa thành hư vô, trong miệng như cũ lẩm bẩm nói, tiêu giao nhất mộng truyền tam thanh hiển thánh hóa thần đình, chém gãy trước kia hà sở lấy, không phụ thương thiên không phụ khanh, nói xong, ông lão chính là theo tiếng gió, tiêu tán ở sâu trong hư không, chung quanh vô tận áp bức, cũng là vào đúng lúc này, hờ hững vô tồn, cùng lúc đó, toàn bộ thần giới, đều là xuất hiện một tia chấn động, tây cực thần châu, đại dưới chân linh sơn, một vị ngàn vạn năm bất động rách nát tượng thần, chia năm xẻ bảy, chấn động động không ngừng, đông thắng thần châu, đông hải bên trên, làn sóng cuốn lên ngàn vạn trượng, không tiền khoáng hậu, một tòa bỏ hoang di tích, độ cao mà lên, xông lên trên mặt biển, chấn động cửu thiên, toàn bộ đông thắng thần châu, lâm vào sôi trào bên trong, rất hoang thần châu, vô số thượng cổ yêu thú, bầy yêu tàn phá, quần ma loạn vũ, rít gào 10 triệu dặm, trung châu thần thổ, một cái đứng ở bảo tháp bên trên ông lão, còng lưng thân thể, chậm rãi hít mắt, nhìn hướng về phương Bắc, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, năm ngón tay trong đó, bấm quyết mà lên, đột nhiên trợn mở cặp kia không biết bao nhiêu năm chưa từng nhìn tới trung châu thiên tài con mắt, phóng xạ ra một đạo đáng sợ ánh sáng, tự hồ xuyên thủng xa vạn dặm, thấp giọng nói rằng, này ngày, thật muốn thay đổi sao, Chu Sơn nóc nhà, Lạc Phượng Hạp bên trên, Giang Trần rốt cục thở vào nhẹ nhõm, ngưng mắt nhìn cái kia vạn trượng lạch trời, thật lâu không nói, hung hống đã bị mình chém giết, chỉ còn dư lại một đạo linh hồn, bị khốn đốn đại vũ kết hồn đăng bên trong, mà trước mắt bạch y thần nữ, tự hồ cũng phải liền như vậy đi, ta có thể hay không đổi cho ngươi băng nguyên bạc thủy châu. Ngươi nghĩ muốn bất luận là đồ vật gì, cũng không có vấn đề gì, bạch y thần nữ nhìn về phía Giang Trần, mang theo vẻ chờ mong, ta muốn ngươi, cũng không thành vấn đề sao. Ha ha ha. Giang Trần cười lớn nói, bạch y thần nữ mũi kiếm, đã không biết khi nào xuất hiện ở Giang Trần trên cổ, xâm nhiên hàng ý, áp sát hắn trong nháy mắt, Giang Trần biết chính mình muốn chạy cũng chạy không được, ta chỉ là đùa giỡn mà thôi, không cần kích động như thế, Giang Trần biểu môi, thấp giọng nói rằng, ngươi không muốn ý, bên kia quên đi. Đừng ép ta giết ngươi, bạch y thần nữ lãnh ngạo nói rằng, cái kia băng nguyên bạc thủy châu, đối với ngươi mà nói, rất trọng yếu sao? Nếu như ngươi phải cùng ta đổi, có so với nó càng thêm trân quý sao? Giang Trần, để bạch y thần nữ trong nháy mắt vì đó nghẹn lời, đúng đấy, mình muốn, cũng chính là băng nguyên bạc thủy châu mà thôi, bởi vì cái này liên quan đến sự sống chết của nàng, có thể là trong tay mình, thật sự có so với băng nguyên bạc thủy châu là trọng yếu hơn sao? Tự hồ cũng không có, bạch y thần nữ xoay người rời đi, trong ánh mắt, tràn ngập âm u mất hồn cảm giác, ngươi tên là gì? Giang Trần đột nhiên gọi lại bạch y thần nữ, bạch y thần nữ hơi dừng lại một chút, ngươi và ta là người của hai thế giới, ta là ai, cùng ngươi mà nói không trọng yếu, ngươi là ai, ta cũng không để ý, vậy cũng tốt, tiếp theo, Giang Trần đem băng nguyên bạc thủy châu, ném cho bạch y thần nữ khó tin nhìn Giang Trần, hơi run run, thế nhưng người sau đã xoay người mà đi, lại như ngươi nói, ta là ai, cùng ngươi mà nói, đều không quan trọng, nhưng là tên của ta. Ngươi nhớ kỹ, gọi là Giang Trần. Từ đây, ngươi và ta không ai nợ ai. Giang Trần thân ảnh như cũ biến mất không còn tâm tích, thế nhưng bạch y thần nữ vẫn như cũ sững sờ đứng ở nơi đó. Đúng là không ai nợ ai sao? Bạch y thần nữ yên lặng vuốt ve trong tay băng nguyên bạc thủy châu, thở dài một tiếng, nhưng trong lòng thì trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hỏa kỳ lân, này có thể là đồ tốt a? Cái kia Giang Trần nhảy vào Lạc Phượng Hạp, bây giờ toàn bộ Lâm Hà giới còn không phải chúng ta làm đầu. Ha ha, một cái thần vương cảnh trung kỳ cường giả nói rằng, đúng đấy, Giang Trần đã chết, Thanh Hà Tông Thái Thượng Trưởng Lão, ba đại lão quái, đã chết, chúng ta lại có sợ gì? Ha ha, ngày sau Lâm Hà giới, chính là của chúng ta thiên hạ, một cái khác thần vương cảnh trung kỳ ông lão, cười hít mắt nói rằng, đầy đủ sáu cái thần vương cảnh trung kỳ cao thủ, toàn bộ đều là một mặt đắc ý nói, xoay quanh ở Huyền Phong Tông bầu trời. Hỏa kỳ lân chính là thượng cổ thần thú, loại này thần thú, nếu như thuần phục lời, nhất định có thể rực rỡ hào quang. Ở Lâm Hà giới, cũng là có thể chấp chưởng thanh thiên, đáng tiếc, này hỏa kỳ lân là rất khó thuần phục, Mặc dù là chúng ta mấy đại cao thủ, liên thủ vây công, đều là có thể bắt được, xem ra phải thêm đại thần vương cảnh sơ kỳ cao thủ số lượng, nhất định phải đem này Hỏa Kỳ Lân bắt. Huyền Phong Tông không có gì đáng sợ, thế nhưng này Hỏa Kỳ Lân, chúng ta nhất định phải được. Vô số cường giả, quay chung quanh ở Huyền Phong Tông bầu trời, Hỏa Kỳ Lân đã đầy đủ chống đỡ 10 ngày, nếu như không phải Hỏa Kỳ Lân ưu việt lời, hoặc có lẽ bây giờ Huyền Phong Tông đã sớm diệt vong, Giang Trần đã chết, đối với Lâm Hà Giới mà nói, là rung động thật lớn, bây giờ Hỗn Thế Ma Vương đã chết, Lâm Hà Giới lại một lần khôi phục yên tĩnh, vì lẽ đó không ai có thể ngăn cản bước chân của bọn họ. Giang Trần, đối với ở toàn bộ Lâm Hà Giới tới nói, đều là cực kỳ trọng yếu, Lạc Phượng Hạp cái kia chờ tuyệt địa của cái chết, là bị toàn bộ Bắc Lương Thần Châu đều công nhận tồn tại, Giang Trần tiến nhập Lạc Phượng Hạp, làm sao có thể có sống lại đạo lý, vì lẽ đó vào giờ phút này, những người kia là vô cùng điên cuồng, bọn họ không kiên kỵ Huyền Phong Tông, chỉ là mơ ước Hỏa Kỳ Lân mà thôi, ai nếu như chiếm được Hỏa Kỳ Lân, ắt sẽ trở thành toàn bộ Lâm Hà Giới người đứng đầu người. Bọn họ có thể nào không kích động đây? Quân tử vô tội mang ngọc mắc tội, tuy rằng Hỏa Kỳ Lân cũng không thuộc về Huyền Phong Tông, nhưng là dù sao Hỏa Kỳ Lân là ở che chở Huyền Phong Tông, vì lẽ đó bọn họ mâu đầu, cũng là nhắm thẳng vào Huyền Phong Tông. Bọn họ cũng đều biết Giang Trần cùng Hỏa Kỳ Lân quan hệ giữa, chỉ là Giang Trần đã chết, ai có thể cứu vớt những người kia đây? Giang Trần tử vong, cũng cần Lâm Hà Giới xuất hiện một cái mới chúa tể toàn bộ Lâm Hà Giới vận mệnh hướng. Thế lực thay đổi, là không thể bình thường hơn được biến thiên, Giang Trần cái chết, chỉ là một bắt đầu. Giang Trần, ngươi khi nào mới có thể trở về a? Hỏa Kỳ Lân nhìn phía Giang Trần rời đi phương hướng, thậm chí là trong mòn con mắt, hắn có thể đủ chống đỡ thời gian đã không nhiều lắm, nhiều như vậy thần vương cảnh cường giả, mặc dù là hắn cái này dị bẩm thiên phú thượng của thần thú, cũng là tự lo không xong, chớ đừng nói chi là Huyền Phong Tông, hắn một khi chết đi. Huyền Phong Tông liền sẽ trở thành một đám bụi trần. Hết chương 2760, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.